Trương Dương, kia, ta đây đi trước nhìn tài vụ báo biểu rồi, không trở ngại ngươi đi học. Cao Kỳ thầm nghĩ, vừa lời nói sẽ không để cho nàng nghe được a. Nhìn khoảng cách này, không nghe đến đều khó khăn, lúc này bị chơi khăm rồi, trong biệt thự những người khác nghe được, nàng mới không quan tâm, nhưng là nhìn đến Dương Phỉ, tâm lý lại có một loại, cảm thấy ở loại địa phương này chính mình nói những cái này lời nói thô tục có chút khinh nhờn cảm giác của nàng. Hôm nay xuất môn không coi ngày a, trời ạ, người đây là tại trừng phạt lão nương ư, nàng căm giận nghĩ, sau đó quyết đoán lập tức bóng lăn, lại lần nữa không nghĩa khí bỏ xuống đồng đội. Dương Phỉ nhìn nhìn Trương Dương, nâng cổ tay nhìn nhìn tuyết trắng cổ tay trắng thượng tay biểu hiện, hỏi ăn rồi chưa? Đi nhận lấy đan oánh thời điểm ở phi trường ăn rồi, lão sư ngươi thì sao? Tại thư viện ngây người nửa ngày, xuất môn liền thuận tiện ăn xuống. Dương Phỉ đi đến hắn bên cạnh, tuyệt mỹ khuôn mặt tiến đến hắn bên cạnh, nhẹ nhàng người nhất phía dưới, nhíu nhíu lông mày, như thế nào đầu đầy mồ hôi bộ dạng. Vô cùng thân thiết động tác làm Trương Dương tâm lý một trận kích động. Người nàng trên người cỗ kia u đạm hương vị, đều có loại bảo trì không được cảm giác, đầu đầy mồ hôi. Ân, vừa mới làm cái gì đến, đáng chết Cao Kỳ, ta hận ngươi. Vừa mới bắt đến cái nhìn trộm biệt thự người, cho nên chạy điểm đường. Chấm, Trương Dương suy nghĩ cái coi như lý do hợp lý. Ân, ta nghe Dương Tịnh nói. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nếu ăn, chúng ta đi đi học a, lần này ngươi tiếng Anh thi cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi về sau hẳn là phải được thường ra quốc, khẩu ngữ tiêu chuẩn khoảng cách ứng phó tự nhiên còn có một chút chênh lệch, không thể hiện tại liền thư giãn. Trương Dương gật gật đầu, tâm lý có một chút cảm động, cũng có một chút kích động. Cảm động chính là mặc dù nói chính mình có cái kia cái gọi là sơ cấp não vực khai phá năng lực, học tập này nọ rất nhanh, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy thứ này được có người giáo, nếu không là Dương Phỉ nhà mình tư thái một mực kiên trì theo đạo chính mình, chỉ sợ mình bây giờ vẫn là cái tiếng Anh người mới. Kích động chính là, vừa nàng nói một câu nói, nàng nghe Dương Tịnh nói cách khác ít nhất hiện tại nàng khẳng cùng Dương Tịnh nói chuyện, tối thiểu là nghe vào Dương Tịnh tỷ nói rồi, như vậy cũng liền ý vị hai người bọn họ tìm muội bắt đầu xuất hiện ấm băng dấu hiệu, thật sự là quá tốt, cái kia cấp độ ép đặc biệt nhiệm vụ A, chính mình kiền chân hy vọng. Nghĩ đến Dương Tịnh, hắn đột nhiên có chút áy náy, đoạn thời gian này một mực thực bận rộn, nàng cũng thực bận rộn, đã thời gian rất dài không có cùng nàng chung đụng. Nếu không buổi tối xong tiết học cùng nàng nhờ một chút. Bất quá, xong tiết học mới 9 giờ, có khả năng hay không quá sớm một chút. Dù sao nàng ở tại chính mình đối diện, vẫn là một hai điểm tới A, đêm tối vắng người thời điểm có khả năng hay không rất tốt một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình hôm nay còn kiềm chế, lại lần nữa khinh bỉ Cao Kỳ. Sừng sờ thì sao, đi lên A. Dương Phỉ đưa ra một ngón tay đầu, do dự một chút, thọt gương mặt mờ mịt Trương Dương. Ân, Dương Phỉ giáo chương trình học, hiện tại đã vượt qua Trương Dương trước mắt tốt nghiệp cần nắm giữ tri thức mặt, chậm rãi bắt đầu càng nhiều hướng khẩu ngữ câu thông phương diện phát triển, tại nàng cho rằng bên trong, Trương Dương là một làm đại sự người, về sau nhất định phải vào Nam ra Bắc, chuyên nghiệp tiếng Anh tri thức không cần thiết biết nhiều như vậy, nhưng cùng thế giới các nơi người câu thông trao đổi cũng là phải. Ngày sau ngươi đi ra ngoài, nếu như thật muốn cùng người khác xâm nhập trao đổi. Như vậy thì phải tôn trọng nhân ra một chút phong tục tập quán cùng dùng từ khiển từ, đồng dạng tiếng Anh yêu quận không nhất định cùng London giống nhau, Đức Châu không hẳn nói hùa mã Lý Lan. Năm đó ta xem như trao đổi sinh ra đi du học thời điểm liền cảm nhận được điểm ấy. Dương Phỉ khi đi học thực nghiêm túc, tuyệt nghiêm túc, cứ việc hiện tại Trương Dương đã cùng nàng rất quen lạc được rồi, nhưng hắn nếu như đi như thần lãnh hội đến nàng ánh mắt bén nhọn. Bất qua mấy ngày nay đặc biệt nghiêm khắc một chút. Giống như một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng, lại giống như hận không thể đem bụng hắn sở học đồ vật toàn bộ bỏ vào cấp Trương Dương tựa như. Trương Dương, lại thất thần ha. Trương Dương lại đang thần du thái hư lúc, nghênh diện lại gặp được Dương Phỉ kia ánh mắt bén nhọn, cứ việc này sắc bén bên trong còn mơ hồ lộ một tia ôn nhu hương vị, tiếp lấy nàng có chút tức giận cầm lấy trên tay thư gõ hắn một chút. Ách, thực xin lỗi. Trương Dương kỳ thật tâm lý một bên đang nghe tiết học của nàng. Một bên còn tại nghĩ hôm nay cái kia nhìn trộm khách sự tình, lúc này hẳn là có kết quả a, chẳng qua chính mình khi đi học, bình thường là cầm điện thoại điều chấn động. Tốt lắm, hôm nay đến chỗ này a. Dương Phỉ nhìn nhìn chính mình sách trong tay, phát hiện bất chi bất giác, giáo lượng so dĩ vãng nhiều gấp đôi có thừa, cũng không biết ra hỏa kia có thể hay không tiêu hóa được. Ân, a, nhanh như vậy. Mau, ta nhìn ngươi căn bản không nghiêm túc nghe, ngày mai cuộc thi nếu không đi, giống nhau không tha cho ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mong, Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, thu hồi sách giáo khoa, thả lại giá sách thời điểm do dự một chút, thấp giọng hỏi nói ngươi và Cao Kỳ không đơn thuần là đồng nghiệp quan hệ đơn giản như vậy à? À cái gì? Dương Phỉ quay đầu lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi đối thoại, ta cũng nghe được. Nghe vậy, Trương Dương lập tức một trận không lời, cũng nghe được rồi, ta cái xoa, mặt cũng lập tức đỏ, lén lén ngắm lấy Dương Phỉ, thấp giọng nói lão sư. Ngài liền không thể coi như không nghe được sao? Ta cũng nghĩ chẳng qua các ngươi âm thanh quá lớn. Dương Phỉ thở dài, lườm hắn liếc nhìn một cái nói, cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Lão sư nhất định cảm thấy ta là hoa tâm đại la bạc a. Dương Phỉ nếu biết mình và Cao Kỳ quan hệ, nói như vậy hình tượng của mình tại trước mặt nàng xem như toàn bộ đập, nếu như biết mình và Dương Tịnh cũng cái kia gì, nàng phỏng chừng điên rồi đều biết. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói mỗi cá nhân đều có cuộc sống của mình quy tắc cùng đạo đức cân đòn, người khác nói như thế nào không sao cả, trọng yếu ngươi mình cũng nghĩ như vậy nói. Như vậy lại như thế nào không làm thất vọng thật tình theo lấy ngươi cái kia một chút nữ hài. Lão sư thật như vậy cho rằng. Ta như thế nào cho rằng rất trọng yếu sao? Dương Phỉ quay đầu lại, theo dõi hắn, ánh mắt kia biểu lộ một cỗ trong thường ngày tuyệt đối nhìn không tới cái loại này nghiêm túc cùng chờ đợi. Chương 218 không phải là kẻ dễ bắt nạt. Đương nhiên trọng yếu, Trương Dương không giả suy nghĩ, thậm chí liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, theo bản năng trực tiếp hồi đáp. Vì sao? Dương Phỉ ngừng tay động tác, nhiều hứng thú nhìn hắn, vì sao? Trương Dương lặp lại lời nói của nàng, nhăn lại lông mày, đúng vậy vì sao? Bởi vì chính mình tâm lý không nghĩ cho nàng lưu lại một cái ấn tượng xấu, bởi vì không muốn để cho nàng cho rằng mình là một hoa tâm cải củ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chính mình để ý chính mình tại nàng hình tượng trong lòng, nói cách khác, chính mình thực để ý nàng, mà vì sao để ý nàng? Bởi vì... chính mình yêu thích nàng cái gì, bởi vì nàng xinh đẹp, vẫn là bởi vì thích cùng nàng tại cùng một chỗ cái loại này nhàn nhạt cảm giác, không có xung đột lợi ích, cũng không có lợi ích liên quan. Nhưng là mình cũng yêu thích Kiều Hy Nhi, cũng yêu thích Lộ Lộ, thậm chí cũng yêu thích Cao Kỳ. Cuối cùng ra một cái kết luận là, chính mình vẫn là một cái hoa tâm đại la bạc, lạm tình. Nhưng này lại như thế nào, 10 nam nhân chung có ít nhất 9 hy vọng chính mình có rất nhiều mỹ nữ yêu thích. Hy vọng mình có thể yêu thích rất nhiều cái mỹ nữ, chính là một vạn nam nhân trong đó có 9.999 không có loại này cơ hội. Mà mình là này 11 phần vạn người may mắn. Theo là lão sư đối với ta rất trọng yếu, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, có lẽ đầu này mới là chính mình nội tâm đáp án, giống như, rất trọng yếu, về phần tại sao, mẹ nó ai quản hắn khi gió vì sao, dù sao chính là trọng yếu, biết không? Dương Phỉ ngẩn người, đôi mắt tự quay tròn chuyển động một vòng, lập tức mỉm cười, duỗi tay nhất long tóc dài đen nhánh, bắt bọn chúng thuận theo đến sau tai thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn Trương Dương, nghiêng mắt thấy hắn thật. Dương Phỉ duỗi tay che lại hồng nhuận môi anh đào, nhợt nhạt ho khan vài tiếng. Người bị cảm sao, gặp bác sĩ chưa? Trương Dương quan tâm hỏi. Không có, Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta đây là cảm thấy, có chuyện. Muốn cố vấn một chút ý kiến của ngươi, nhưng là lại cảm thấy khó xử. Không quan hệ, ngươi cứ việc nói, Trương Dương mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Dương Phỉ đứng lên, cùng dép lê, chậm rãi đi đến bàn học bên cạnh. Cấp mình và Trương Dương phân biệt rót một chén nước sôi, sau đó đưa cho Trương Dương một ly, lạnh nhạt nói qua sang năm. Ta muốn đi Mã Đức, học Tây Ban Nha văn. Ân, Trương Dương thiếu chút nữa đem cái chén trong tay vứt bỏ. Tâm lý như là đột nhiên bị trùy tử trùy nhất phía dưới, một trận tích tụ, đi Tây Ban Nha. Khi nào thì quyết định sự tình? Gần nhất Dương Phỉ như không có chuyện gì xảy ra uống một ngụm nước sôi, thả xuống cúi thật dài lông mi lạnh nhạt nói. Cho nên lão sư gần nhất mới tăng nhanh dạy học tiến độ. Trương Dương nhìn cái chén trong tay, này giống như là Dương Phỉ lần thứ nhất cấp tự mình rót thủy đâu. Ta cũng không nghĩ chính mình giáo đi ra đệ tử, về sau làm người ta chê cười. Người yên tâm, nhất định không cho ngài mất mặt. Ân, nhưng là lão sư, người thế nào cũng đi Mã Đức sao? Trương Dương nhíu lông mày hỏi. Học Tây Ban Nha ngữ, đương nhiên đi Mã Đức học. Có vấn đề gì không? ta có thể cho ngươi thỉnh cái Tây Ban Nha văn lão sư, đến chỗ này đến dạy ngươi. Dương Phỉ nghe vậy, không khỏi là bật cười, lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười, nghiêng đầu nhìn Trương Dương xem nói chuyện với ngươi giọng điệu. Chẳng lẽ còn nghĩ đem lão sư vòng tại biệt thự bên trong nuôi lấy hay sao? Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, ta cũng không phải là ý tứ này, chính là đánh cách khác nha, cách khác nha. Trương Dương cúi đầu, nhìn hai chân của mình, thở dài, dù sao cũng là ta làm phiền hà ngươi. Liên lụy cái gì a? Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái. Ngươi không nói ta cũng minh bạch, hiện tại của ta đám kia đối thủ, người người đều nghĩ theo ta bên cạnh nhân phía dưới tay, hơn nữa lấy ngươi vì quá mức, cho nên ngươi dứt khoát nghĩ vừa đi liễu chi, không nghĩ liên lụy ta. Nói hưu nói vượn, ngươi còn đem mình làm căn thông rồi, ta học cái này, là lúc sau nghĩ chu du thế giới thời điểm dùng, với ngươi có cái gì quan hệ? Ân, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói, như vậy nếu như đơn thuần chính là học ngữ nói lời nói, Mai Đại cũng không có Tây Ban Nha ngữ chuyên nghiệp sao? Ta đây đi nhìn bên kia ngắm phong cảnh không được. Ta cùng ngươi đi. Dương Phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đứng đắn một chút, nói cho ngươi chính sự đâu. Lão sư, nếu như bọn hắn thật nghĩ đối với chúng ta xuống tay, như vậy nếu như ngươi một người lẻ loi tại Mã Đức, sẽ chỉ làm bọn hắn dễ dàng hơn đắc thủ. Đương nhiên, nếu như thật muốn học, không bằng đổi cái địa phương, mục tiêu nhỏ một điểm, như vậy ta còn có khả năng yên tâm một chút. Được rồi, ta thi toàn quốc lo, tan lớp. Dương Phỉ đứng lên, đuổi người. Trương Dương đi tới cửa, lo lắng, lại quay đầu lại, nhìn nàng liếc nhìn một cái kia. Lão sư, ngươi nhưng đừng lén lén lút lút đi ha. Dương Phỉ đem mặt đừng tới, phất phất tay, ta lại không phải là kẻ trộm, đi nhanh lên đi. Không được, ta phải phái người nhìn chằm chằm. Được, ngươi trong thường ngày cũng không phái nhiều cá nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm à. Dương Phỉ tức giận nói. Vốn là nghĩ đóng cửa tránh nhân, Trương Dương ngẩn người, lại lần nữa quay đầu ngươi. Đều biết rồi hả? Ta lại không phải người ngu. Chấm. Dương Phỉ hé miệng mỉm cười, tẩu hút thuốc phiện như vậy cái đại lão thô, ngươi làm hắn bưng lấy một quyển tiếng Đức thư tại kia giả vờ giả vịt, ai nhìn không ra đến đâu. Cho ngươi đám kia huynh đệ đừng như vậy rằng co, lão sư ngươi ta, mấy ngày nay tại biệt thự bên trong nghiên cứu một chút tiếng Pháp. Trương Dương nghe vậy, nhéo một cái mồ hôi, này Dương lão sư cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Vừa đi xuống lầu, lão ý liền cho hắn điện thoại, cái kia tào được tài chiêu. Chu Luân Phát cùng Chu Vĩ cha con cũng vội vàng đuổi tới công trường, sự tình trải qua rất đơn giản, Tào Được Tài đi ra ngoài bên ngoài phiêu, kết quả bị người khác bắt, đối phương cầm hắn thẻ ngân hàng ép hỏi mật mã, lại đem hắn phiêu trải qua vỗ xuống đến, đầu tiên là cưỡng bức, cuối cùng hứa hắn nặng lộc, làm hắn mỗi ngày chú ý quan sát xuất nhập biệt thự người, cũng ghi lại tốt thời gian, mỗi báo cáo một lần, Tào Được Tài có thể đạt được 1.000 đồng tù lao. Tào Được Tài bất quá là cái tiểu nhân vật. Nơi nào gặp được loại này trận thế, huống hồ đối phương muốn hắn làm sự tình, bất quá là từng phút đồng hồ sự tình, nhân gia còn không có ra tay đánh hắn, hắn liền đồng ý. Hơn nữa bị Trương Dương bọn hắn bắt đến phía trước, đã làm 3 ngày. Về phần phía sau màn hiếp bức hắn người là ai, Tào Được Tài chính mình cũng không biết, bởi vì đối phương cùng hắn liên lạc đều là tại trong điện thoại thực hiện, hơn nữa còn là đối phương chủ động đánh nhau đến. Còn mỗi ngày đều đổi một chiếc điện thoại dãy số, có thể thấy được đối phương cũng có rất cao lòng cảnh giác. Hắn liên lạc ngươi bình thường đều là lúc nào? Bình thường là buổi sáng, bất qua hắn nhóm có đã phân phó, có mấy người xuất hành, để ta tùy thời phải báo cáo. Tào Được Tài có chút sợ hãi nhìn Trương Dương nói, lúc này hắn khuôn mặt đã sưng đến cơ hồ sắp không nhận ra người đến, không cần đoán đều biết chắc là lão ý kiệt tác của bọn hắn. Thế nào vài người? Ân, Trương Tổng ngài. Còn có Hứa Đan Lộ, còn có Kiều Hy Nhi, người kia kêu là. Cái gì ta không rõ ràng lắm, bất quá nói một câu nói, chính là trong biệt thự xinh đẹp nhất cái kia. Xinh đẹp nhất cái kia, kia không nghi ngờ chính là Dương Phỉ. Đối phương muốn chính mình mấy cái này nhân tung tích, nhất định là nghĩ làm chút gì đi ra, Trương Dương nghĩ nghĩ, nói một khi đã như vậy, ngày mai sáng sớm, người sẽ giả bộ chưa bị chúng ta bắt đến, toàn bộ như cũ. Bất quá nếu là nếu dám nói bất kỳ cái gì một câu lời nói dối hoặc là kinh động đối phương, ta sẽ nhường nhân tháo bỏ xuống cánh tay của ngươi. Minh bạch, minh bạch, kia Tào Được Tài gật đầu không ngừng, miệng đầy đáp ứng, cũng không biết hắn nội tâm chân chính ý tưởng như thế nào. Nếu có cái phát hiện nói dối hệ thống thì tốt, Trương Dương hỏi nhất phía dưới hệ thống trợ thủ, cố vấn một bộ hoàn mỹ cấp phát hiện nói dối hệ thống đại khái cần phải nhiều đại giới, kết quả muốn 40 hệ thống điểm. Vừa nghe 40 tích phân, Trương Dương mặt liền tùng rồi, này mới thật không dễ dàng toàn đến 30, trừ phi chính mình còn nghĩ phụ phân. Đàn oánh không phải nói có thể tại mà ưng mắt hệ thống trụ cột phía trên ra dĩ cải tiến, liền có thể suy nghĩ ra tới sao, này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho nàng. Trương Dương nhìn trước mắt Tào Được Tài, giật mình, gia hỏa kia ngược lại có thể lợi dụng một chút. Bất quá kỳ thật người này cũng không có nhiều giá trị lợi dụng, đêm nay như vậy lăn qua lăn lại, đối phương cố gắng còn nằm vùng khác cái đinh, Tào Được Tài vừa xảy tay, đối phương có lẽ lập tức sẽ biết, nhưng dù như thế nào, chuyện này cũng nhắc nhở hắn, tay của đối phương đã đưa đến dưới con mắt của hắn, nếu như hôm nay Tào Được Tài nếu đổi lại là một tên ngăn chặn tay lời nói. Như vậy mình và trong biệt thự cái kia đàn mỹ nữ nên lâm vào nhiều cảnh giới nguy hiểm. Chu Thúc, ta muốn cho ngươi suốt đêm truy tra thủ hạ của ngươi đám này công người, xem hắn nhóm gần nhất có cái gì không dị thường. Trương Dương cùng gương mặt hoảng sợ Chu Luân Phát nói. Nói sau đó, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trở về biệt thự, kỳ thật hắn đối với Chu Luân Phát cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao lần này nhân viên thi công ước chừng có gần ngàn nhân nhiều, chân chính trà trộn vào đến vài cái đối phương người. Đó cũng là bình thường bất quá sự tình. Trở lại biệt thự, đã là hơn 12 giờ khuya, hắn mới vừa đi hồi phòng của mình lúc, vừa muốn đi ngủ, lờ đãng lúc, lại thoáng nhìn đối diện Dương Tịnh cửa phòng phía dưới khe hở bên trong, còn lộ một tia ngọn đèn. Hắn giật mình, Dương Tịnh còn chưa ngủ. Từ lần trước cùng nàng tại nhà nàng bên trong cái kia sau đó, hắn rốt cuộc không cùng nàng cái kia quá, lúc này nghĩ, không biết làm sao. Tâm lý đột nhiên là toát ra nàng cỗ kia thành thục đến mức tận cùng nóng bỏng thân hình, không biết có phải hay không ban ngày bị lộ các nàng cấp biệt phôi rồi, tâm lý đột nhiên động một cái. Nhìn mọi nơi không người, hắn lén lén lút lút lên phía trước, xoa bóp nàng gian phòng nội môn linh. Trong chốc lát, cửa phòng mở ra rồi, Dương Tịnh ló đầu ra, nàng chỉ mặc một bộ vàng nhạt đồ ngủ, cứ việc nàng ôm thân hình, nhưng theo nàng song trường ở giữa tiết lộ ra đến hình dáng đại thế cũng biết. Đồ ngủ bên trong có vẻ giống như đều không mặc gì, mơ hồ có thể thấy được hai đà to lớn núi non nhô thật cao, đỉnh ẩn ẩn lộ ra hai quả đậu đỏ vậy lớn nhỏ hạt đậu. Làm sao rồi? Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, khuôn mặt có chút hồng. Như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Đã trễ thế này, Dương Tịnh mân môi anh đào miệng nhỏ, nhìn Trương Dương phía sau, có vẻ có chút do dự. Về Dương Phỉ lão sư sự tình, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trương Dương thực nghiêm túc bộ dạng, nhìn chằm chằm nàng nói. Chương 219 ngươi quá xấu. Phỉ Phỉ Dương Tịnh chỉ ngây người trong một giây lát, lập tức liền gật gật đầu, đem cửa phòng mở ra cái đủ để dung thân Trương Dương đi vào khe hở, sau đó bản thân thò đầu ra đi ra ngoài nhìn, hình như đang quan sát có thể hay không bị nhân nhìn đến, xác định không có người sau đó, nàng khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Vào đi. Vào cửa, nàng bận rộn đem cửa phòng đóng lại, sau đó duỗi tay long long đồ ngủ, đại khái cũng là biết chính mình không mặc đồ lót có chút ngượng ngùng, lúc này mới lên tiếng hỏi Phỉ Phỉ làm sao vậy. Một bên hỏi, vừa đi đến bàn học bên cạnh, tắm sạch hai cái cái chén, cấp Trương Dương rót một chén nước lọc, điểm ấy các nàng hai tỉ muội ngược lại đỉnh tương tự, rất ít uống đồ uống linh tinh, một ly nước lọc thu phục toàn bộ. Trương Dương đối với nước lọc có chút chứng đau. Tuy rằng hắn cũng biết uống thứ này so đồ uống có ít càng nhiều. Nhận lấy cái chén, Trương Dương chậm rãi đi đến trên ghế sofa, ngồi xuống, nhìn Dương Tịnh. Trong phòng mở ra máy sưởi, nàng mặc trên người chính là một kiện thuần miên vàng nhạt tương nhung một bên liền thân váy ngủ, vải dệt nhìn mỏng, kỳ thật thực giữ ấm, bất quá chiều dài gần tràn qua đầu gối, thêm nữa các nàng hai tỉ muội chân đều tương đối dài, kỳ thật nhìn mặc vào đến vẫn chưa tới đầu gối vị trí, phía dưới lộ một đoạn trắng như tuyết thon dài bắp chân. Tùy theo đi đường bộ pháp, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, ẩn ẩn lộ ra tươi mới bắp đùi trắng như tuyết, cực kỳ mê người. Lý luận thượng loại này đồ ngủ còn có một đầu quần ngủ, chẳng qua nàng hẳn là cảm thấy phiền toái cho nên không có mặc. Nhìn cái gì nha, Dương Tịnh đi đến hắn bên cạnh, nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái. Đầu nàng phát là tản ra, bất quá có bị nàng hơi chút bát long nhất phía dưới. Rũ xuống bên phải bả vai, đồ ngủ cổ áo là dựng thẳng. Bất qua tối phía trên nút thắt không chụp, tinh xảo xương quai xanh ẩn ẩn có thể thấy được, tách ra hai bên, cao ngất núi non đột ngột nhô lên, mặc dù không có cao kỳ đại. Nhưng cùng Dương Phỉ lại không sai biệt lắm, hơn nữa biểu lộ kinh người thành thục cùng tròn trịa khí tức, mặc dù không có mang cháo cháo. Nhưng cũng không có nhìn không ra có hạ xuống cảm giác. Nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt, Dương Tịnh nhíu nhăn mũi, đem thân thể chiều một bên khác nghiêng nghiêng. Lên tiếng lần nữa nói ngươi, làm sao không trả lời ta. Trương Dương đứng lên, bưng lấy cái chén, cười híp mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại ta nên trở về đáp ngươi thế nào cái vấn đề. Hừ, ngươi là cố ý gạt ta mở cửa cho ngươi tiến đến a. Vậy cũng không phải là. Trương Dương nâng chén uống một hớp nước, cảm giác độ ấm vừa phải, nhìn đến nàng đối với nước lọc cũng đỉnh chú ý. Ta nhìn là được, Dương Tịnh bĩu môi. Trương Dương đem cái chén phóng tới bàn học phía trên, đi đến nàng bên cạnh, từ phía sau lưng nắm ở nàng tế nhuyễn vòng eo. Dương Tịnh kinh ngạc, trong tay thủy thiếu chút nữa dội cho đi ra, cấp bách gấp gáp vội vàng là đem cái chén hướng đến trên bàn vừa để xuống, dọn ra tay đến, nghĩ muốn đẩy ra Trương Dương không phải là đã nói với ngươi, chúng ta về sau không thể lại làm loạn à. Trương Dương ôm sát eo của nàng, không cho nàng tránh thoát, cười híp mắt đáp ta lại không đáp ứng ngươi. Ngươi làm sao có thể chơi xấu? Được rồi, ta đây không chơi xấu. Trương Dương cách nàng đồ ngủ nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng tế nhuyễn vòng eo, chậm rãi về phía trước vòng đi, dọc theo bụng của nàng cùng rốn vị trí xâm nhập, nhẹ nhàng xoa lấy. Đồng thời âm thầm xen lẫn một chút cao cấp thuật phòng the thủ pháp đấm bóp, khiêu khích nàng. Thấy nàng thân thế mất tự nhiên xoay, nhưng còn không có kiên quyết rời đi ý tứ, Trương Dương mỉm cười. Thì thầm tại bên cạnh nhẹ giọng cắn tự nhỏ giọng nói chúng ta để làm cái giao dịch được không? Giao dịch gì? Cảm nhận Trương Dương ma thủ mang đến cái loại này khác thường kích thích, Dương Tịnh hai chân không tự chủ được kẹp chặt, vặn vẹo, quyền càng là bóp quá chặt chẽ, trong miệng tò mò truy hỏi một câu. Nhưng mở miệng sau đó, lập tức liền hối hận, không nên hỏi a, đây nhất định là Trương Dương bẫy. Đương nhiên là có liên quan Dương Phỉ tỷ tỷ. Ngươi không phải là hy vọng nàng và bá phụ sửa xong sao? Trương Dương lén lút bắt tay xuống phía dưới xê dịch, chạm được nàng kiều đỉnh bờ mông duyên, cứ việc cách quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận đến nàng kia mông trắng kinh người co giãn, quả nhiên là thành thục đến mức tận cùng mỹ nhân, đến nàng như vậy tuổi tác, đã phát dục đến cực hạn, lần trước cùng nàng hoan ái quá một lần sau đó, cảm thấy da các của nàng phu đột nhiên nhiều hơn một tia diệu nhân sáng bóng. Nhìn cũng làm cho nhân tim đập thình thịch. Phỉ Phỉ Dương Tịnh quả nhiên bị hắn cái đề tài này hoàn toàn hấp dẫn, không chút nào cảm giác được Trương Dương tay lại chậm rãi tăng lên, chạm tới xương ngực vị trí, cách nàng bộ ngực cao vút bất quá tấc cự xa. Người thật có biện pháp không? Tạm thời còn không nghĩ tới. Trương Dương dừng một chút, cố ý làm nàng thoáng thanh tỉnh một chút. Nếu còn không nghĩ tới, ngươi còn giao dịch với ta làm sao? Dương Tịnh quả nhiên là bất mãn vặn vẹo uốn éo thân hình. Ta nói không nghĩ tới. Chính là tạm thời mà thôi, bất quá chung quy tiếp qua một đoạn thời gian ta sẽ có thể giúp ngươi thực hiện. Trương Dương lại lần nữa lặng lẽ bắt tay hướng lên xê dịch, đột nhiên thở dài, nói, chẳng qua buổi tối ta theo Dương Phỉ lão sư trong miệng nghe được một tin tức, đối với ta ngươi mà nói chỉ sợ là cái tin dữ a, chỉ sợ về sau sẽ không cơ hội này. Có ý tứ gì, Phỉ Phỉ nói cái gì rồi hả? Dương Tịnh lực chú ý lại lần nữa bị câu. Trương Dương hít một hơi, lại lần nữa ngừng dừng một cái. Chậm rãi gật gật đầu, sau đó hỏi lại chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thối ra hỏa, nàng có thể nguyện ý nói với ta còn dùng được hỏi ngươi sao? Ngươi gạt ta à? Lừa ngươi làm gì thế, ta cũng nay trời mới biết. Trương Dương tay chậm rãi xâm nhập đến nàng giận tủng núi non phía dưới duyên, sau đó tiếp tục hướng lên, kiên quyết cầm chặt nàng cặp kia thỏ ngọc. Dương Tịnh thân thể run run, anh ninh một tiếng muốn chết à, thế nhưng khi dễ như vậy ta. Nàng giãy giụa muốn đi bài Trương Dương tay. Là thật, Dương Phỉ lão sư nói phải ra khỏi quốc. Đi Tây Ban Nha, Mã Đức, học Tây Ban Nha văn. À, thật vậy chăng, ngươi gạt ta à, tay thúi của ngươi, đừng vói vào. Nàng kinh ngạc một chớp mắt, Trương Dương tay đã thuận theo nàng đồ ngủ lỗ hồng, linh hoạt chui vào, cầm nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc. Ngươi, chấm, Dương Tịnh khóc không ra nước mắt, gia hỏa kia thật sự là quá giàu hoạt. Nhưng tâm tư của nàng vẫn bị Trương Dương nói cấp hoàn toàn ôm lấy rồi, ngươi vừa rồi gạt ta à. Nàng vô duyên vô cớ tại sao phải chạy xuất ngoại. Ta biết nguyên nhân, bất quá. Chấm, cảm nhận nàng cặp kia phong nguyễn mang đến loại trí mạng đó cám dỗ, Trương Dương phía dưới đã sắp nổ tung nhưng hắn vẫn là cưỡng chế kềm chế. Mài lấy nàng trắng nõn cổ, thấp giọng nói bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới nói cho ngươi. Dương Tịnh nghe vậy, nơi nào không biết cái này thối gia hỏa muốn làm gì, đành phải là hận hận dậm chân một cái, tức giận nói, điều kiện gì? Ta tuyệt đối không đáp ứng ngươi với ngươi cái kia. Cái nào à? Chính là cái, ngươi tự mình biết. Dương Tịnh tức giận đến giơ chân. Kia, để ta nhìn một chút cũng có thể chứ. Nhìn cái gì? Dương Tịnh thầm nghĩ, nhìn một chút, còn miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Đương nhiên là nhìn ngươi đồ ngủ mặt sau được rồi. Trương Dương cười híp mắt nói. Hừ, chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Chấm, Dương Tịnh bĩu môi, làm ngươi xem, ngươi còn có thể buông tha ta. Vậy ngươi không muốn biết Dương Phỉ lão sư tại sao muốn xuất ngoại? Ngươi, ngươi cái thối gia hỏa, lại muốn hiệp ta. Nàng đỏ mặt, nhìn chằm chằm Trương Dương nhấn tại nàng bộ ngực đầy đặn ma thủ, thở phì phì và hơi bất đắc dĩ, nói bổ sung chỉ có thể lần này rồi, không tiếp tục lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hiểu không? Ân, Trương Dương nghe vậy, hàm hồ đáp lời, dưới loại tình huống này tính là đáp ứng nàng làm thái giám cũng phải đáp ứng a. Về phần muốn hay không thực hiện hứa hẹn. Đừng có lần thứ nhất, lần thứ hai, nói không có lần sau, quỷ cũng không tin a. Được đến nàng cam chịu, Trương Dương hưng phấn, hắn quyết đoán buông nàng ra đồ ngủ đai lưng, Dương Tịnh nhìn hắn gấp gáp bộ dáng, tức giận đến duỗi tay thẳng đấm, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giúp nàng bỏ đi đồ ngủ. Kia cổ áo vừa mới tách ra, to lớn núi non nhất thời cá nhảy ra. Nhảy lên tuyết trắng thỏ ngọc làm Trương Dương chớp mắt trợn mắt há hốc mồm, nước miếng chảy ròng, quả nhiên, nàng bên trong trừ bỏ một đầu màu trắng ren một bên nội nội ở ngoài, khác đều không mặc gì. Thật đẹp a, Trương Dương nhìn chằm chằm này tốt đẹp quang cảnh, một trận kích động, Tĩnh tỷ ta nghĩ muốn. Không được, Dương Tịnh cấp bách gấp gáp vội vàng muốn đi xuyên đồ ngủ, cũng đã bị Trương Dương duỗi tay kéo đến ngực bên trong. Muốn chết gà. Dương Tịnh theo bản năng duỗi tay long ở ngạo nhân bộ vị không muốn để cho Trương Dương nhìn, nghĩ nghĩ, lại không cam lòng, lại buông lỏng tay, liều mạng duỗi tay đấm hắn vậy ngươi còn không mau đi tắm rửa. Trương Dương vừa nghe, có chút rồi, không khỏi mừng rỡ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói cùng nhau tắm. Không muốn, Dương Tịnh đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa ra tuyết trắng chân nhỏ đi đá Trương Dương, nhanh đi, nhanh đi. Cùng một chỗ thôi, Trương Dương không nói lời gì. Đem nàng ôm ngang, Dương Tịnh tức giận đến hoa hoa kêu, liều mạng duỗi tay đi cong Trương Dương ngứa, Trương Dương cố nén cười ý, sửng sốt đem nàng ôm vào phòng tắm. Không muốn, không muốn tại phòng tắm bên trong, a. Rất lâu qua đi, Dương Tịnh giống đầu cá trạch giống như, ghé vào Trương Dương ngực, một bàn tay nhéo nhất đám đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng tại Trương Dương ngực cong, sau một lát, buông lỏng tay, đem cầm trực tiếp hướng đến bộ ngực hắn nhất đặt. Duỗi tay đến hắn ba sườn hung hăng nhéo một cái thối ra hỏa, quá kỳ cục. Thoải mái sao, Trương Dương cũng lơ đễnh, mà là nhẹ nhàng sờ nàng đầu đầy ô ti, ánh mắt sầm yêu thương, ôn nhu hỏi nói. Dương Tịnh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận đến đem đầu xoay tới, liều mạng nhéo hắn, bất quá cũng không dám phi thường dùng sức muốn chết gà, còn hỏi loại vấn đề này. Nghĩ nghĩ, lại nhăn lại lông mày, nhìn chằm chằm Trương Dương tức giận nói ngươi còn không có nói cho ta. Phỉ phỉ tại sao muốn xuất ngoại đâu này? Nàng cho rằng chính mình xuất ngoại, người khác liền không thể coi nàng đến uy hiếp ta, sợ làm phiền hà ta. Nghe vậy, Dương Tịnh không khỏi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Trương Dương, nghiêm túc hỏi thật vậy chăng? Ân, Trương Dương gật gật đầu, ta hẳn không có đoán sai. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Dương mỉm cười, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi trước trả lời ta một vấn đề, Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói. Vấn đề gì? Vừa thoải mái sao? Ta giết ngươi. Chương 220 xú tiểu tử, ngươi. Nói mau, ngươi dùng biện pháp gì? Thiên cơ bất khả lậu, thật muốn đến đó từng bước, ta có thể cam đoan với ngươi, ta có 100 loại thủ đoạn làm phỉ phỉ lão sư không đi được Tây Ban Nha. Trương Dương cười híp mắt nói. Biện pháp gì? Trương Dương có chính là biện pháp, giống vậy nói. Ví dụ như sửa nàng một chút cá nhân tín dụng ghi lại a, ví dụ như đến mẫu sứ quán trang web phía trên sửa nàng một chút tư liệu a, vân vân. Ta cảm thấy tối kháo phổ cũng là ngươi trực tiếp đem muội muội ta đuổi tới tay, làm nàng có điều vướng bận, như vậy không thì tốt. Tĩnh tỷ, ngươi, chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không lời nói, ngươi cảm thấy ta bên này còn chưa đủ loạn sao? Miệng hắn thảo luận, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kỳ thật chính mình tâm lý cũng không hy vọng như vậy phải không, nếu như nói hiện tại có nhân đem Dương Phỉ cấp truy đi, hắn khẳng định phát điên. Phi đem ra hỏa kia nắm lên tiến không thể. Nhưng là thật làm hắn trực bạch đuổi theo nàng, trước không nói cơ hội thành công bao lớn, có khả năng hay không trực tiếp bị Dương Phỉ một cái tát đập chết, chỉ là bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân, muốn như thế nào cùng các nàng giải thích, Lộ Lộ có thể lý giải, Cao Kỳ lý giải sao? Kiều Hy Nhi có thể lý giải sao? Hắn không dám cam đoan. Đây nên chết hệ thống, thật là làm cho nhân hoan hỉ làm người ta buồn a, bất quá nói cách khác. Dương Phỉ có hay không có thể là bổ tinh làm cho đâu này? Nếu như nàng là, kia chính mình liền yên tâm thoải mái nhiều. Liền giống như Dương Tịnh, trước kia thật không lớn dám hy vọng xa vời, nhưng bây giờ xác nhận nàng là số 5 bổ tinh làm cho về sau, giống như hiện tại cùng nàng cái kia thời điểm. Tâm lý hoàn toàn không có áp lực. Tĩnh tỷ đương nhiên biết ngươi đã đủ rối loạn, bất quá đây cũng là ngươi tự tìm, có thể trách ai, ngươi đã làm, vậy thì phải lấy ra nam nhân khí khái. Gánh vác ngươi nên gánh vác trách nhiệm, Dương Tịnh khẽ cười. Nhẹ nhàng đấm đấm ngực của hắn, nói cho ngươi thật ha ha, Phỉ Phỉ ta liền giao cho ngươi, tóm lại, ngươi không thể để cho nàng gặp chuyện không may, cũng không hứa nàng xuất ngoại, trở lên hai đầu, trái với bất kỳ cái gì một đầu ta duy ngươi là hỏi. Hành hành hành, nếu như ta không làm được, vậy ngươi liền phạt ta không cho phép với ngươi cái kia tốt lắm. Hừ, ngươi, ngươi còn nghĩ lần sau a, mơ đi cương a. Ân, tĩnh thị ý của ngươi là hy vọng Phỉ Phỉ lão sư xuất ngoại. Trương Dương cau mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng hỏi. Dương Tịnh nhất thời không phản ứng, ta đương nhiên không hy vọng nàng xuất ngoại, điều này cùng ta với ngươi cái kia. Cái kia có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, ngươi không theo ta cái kia, nàng liền xuất ngoại. Vì sao a? Chúng ta là chúng ta, cùng nàng xuất ngoại có gì quan hệ a? Nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, Trương Dương cám dỗ vậy mở ra năm ngón tay, tại trước mặt nàng quơ quơ. Cái gì a? Dương Tịnh bị muốn làm hồ đồ, cau mày, học Trương Dương mở ra năm ngón tay, nhìn nhìn, rồi sau đó mạnh mẽ nhất duỗi tay vỗ Trương Dương một chút, người cứ tiếp tục lắc lư a, dù sao ta không mắc mưu. Hắc hắc, nhìn đến của ta thôi miên thuật còn phải lại học học. Trương Dương ngượng ngùng cười nói, thu hồi năm ngón tay, bất quá nói ta đến lúc đó thật đem Phỉ Phỉ lão sư cấp khuyên ở, ngài nên cám tạ ta. Ân, người muốn cái gì rát? Ân. Liền cái kia một lần. Ai nha, người đến thật đó a, người đã ta làm sao rát. Còn không nhanh chóng hồi người phòng, sáng mai làm người khác nhìn đến ta còn muốn không muốn sống. Dương Tịnh ngang hắn liếc nhìn một cái, bò lên, đem Trương Dương nhưng được đầy đất bản quần áo nhất thu thập một chút, nhanh chóng. Ai nha, tĩnh tỷ, người không đợi như vậy ha ha, nhắc tới quần sẽ không nhận thức nhân đây nè. Ta giết ngươi đều có khả năng, số tiểu tử ngươi. Chấm. Dương Tịnh không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, Trương Dương đành phải chán nản theo nàng gian phòng chạy đi ra, nhìn nhìn mọi nơi không người, nhanh chóng chạy về chính mình gian phòng, nín hai ngày đồ vật, cuối cùng tại xinh đẹp thành thục tính tỷ trên người cống hiến, bất quá nàng nói kỳ an toàn, cũng không có vấn đề, có chút tiếc hận chính là, nàng độ trung thành còn không có đạt tới 9 phần 10, bằng không đêm nay liền có 6 cái tích phân nữa nha. Trở lại gian phòng, hắn vẫn là nhớ tới Dương Phỉ sự tình, về công về tư. Hắn thật tình không nghĩ Dương Phỉ xuất ngoại, nàng thật đi ra ngoài, cái kia cấp độ ép nhiệm vụ liền trực tiếp thành phao ảnh. Hơn nữa hắn lo lắng hơn chính là, lấy thái gia thế lực, chính là một cái mã đức, tìm được nàng cũng không phải là việc khó gì, cho nên nàng không ở chính mình tầm mắt phạm vi bên trong, ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng. Hệ thống trợ thủ, cho ta một cái lưu lại Dương Phỉ không cho nàng xuất ngoại, hơn nữa không có gió hiểm phương pháp xử lý. Thực xin lỗi, này vấn đề không có đáp án. Hệ thống không trả lời phi tương quan đề cập cảm tình phương diện vấn đề. Trương Dương vỗ đùi, mẹ kiếp, mẹ ngươi cái hệ thống, ngươi kỳ thị nhân nha, cái gì gọi là cảm tình phương diện vấn đề không trả lời, vấn đề này nghiêm trọng biết không? Được, hệ thống ngươi nha không giúp ta chính mình nghĩ biện pháp, ta có chính là biện pháp. Hứa Đan lộ gian phòng, Hứa Đan oánh trốn tại ổ chăn bên trong, ngắm lấy vừa mới tắm rửa xong, thay đổi một thân áo ngủ từ chiều giường đi qua đến tì tì. Đột nhiên cười hì hì mở miệng hỏi tỷ, vừa ta tiến trước khi đi, các ngươi là không phải là tại làm chuyện xấu. Nghe vậy, Hứa Đan lộ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, trên mặt lại là hơi đỏ lên xú nha đầu, đầu dư nghĩ đều là chút gì a, chuyện gì xấu, loạn thất bát tao, còn có, làm sao đêm nay muốn cùng tỷ cùng một chỗ ngủ. Ngươi chính mình không phải là có gian phòng sao. Tỷ, ngươi nhưng đừng nhìn trái phải mà nói a, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi và Cao Kỳ tỷ tỷ có phải hay không đang cùng tỷ phu chơi trò chơi? Trò chơi, Hứa Đan Lộ có loại giờ khóc giờ cười biểu cảm, đi đến mép giường, duỗi tay nhéo nàng một chút mũi nhỏ, nói nhanh chút đi ngủ, dưỡng hảo tinh thần mới có thể làm việc. Tỷ, ta không đùa giỡn với ngươi, nhìn ra được đến, tỷ phu giống như cùng Cao Kỳ tỷ ở giữa quan hệ không phải là đơn giản như vậy, tăng thêm Kiều Hy Nhi tỷ tỷ, tỷ phu có phải hay không có ba cái nữ nhân. Hứa Đan Lộ một trận không lời, nghĩ nghĩ, vạch trần trên giường ga giường, cùng Hứa Đan oánh chen chúc tại một khối, sau đó nghiêng đầu hỏi nàng ngươi cảm thấy thế nào. Tỷ nếu như trả lời ngươi nói là, ngươi như thế nào nhìn tỷ. Tỷ tỷ ánh mắt bên trong không phải bán đứng tất cả, tỷ tỷ vui vẻ là được rồi, nơi nào muốn xen vào người khác như thế nào nhìn, muội muội duy trì ngươi. Hảo muội muội, Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi là ôm sát nàng, dán vào nàng gò má cà cà, không uổng phí tỷ tỷ thương ngươi. Tỷ, kỳ thật ta cùng nhị tỷ đều biết, nhiều năm như vậy đến, đều là ngươi một người yên lặng khiêng lên cái nhà này, ta cùng nhị tỷ học phí, sinh hoạt phí, ba ba điều lý phí, thậm chí trong nhà bộ phận chi đều là ngươi một người gánh vác, bây giờ thấy tỷ tỷ cuối cùng giải thoát rồi, ta cùng nhị tỷ thật thật cao hứng, chỉ cần ngươi tuyển chọn, chúng ta nhất định duy trì ngươi. Càng huống hồ, chấm, Hứa Đan oánh ngắm Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, bổ sung nói càng huống hồ, tỷ phu là một không dậy nổi nhân vật, cũng chỉ có tỷ tỷ nhân tài như vậy xứng được hắn. Xem ngươi nói, tỷ có ngươi nói tốt như vậy sao? Hứa Đan Lộ duỗi tay nhéo nhéo muội muội nàng khuôn mặt, rồi sau đó ngửa người nhất nằm, nhìn đánh màu lam nhạt nhạt dạo trần nhà, lạnh nhạt nói ta ngược lại sợ ba mẹ luẩn quẩn trong lòng, hơn nữa sợ sau lưng có người nói bọn hắn, dù sao Dương Tử bên cạnh nhiều lắm nữ nhân. Tỷ, điểm ấy ngươi yên tâm đi, biết ba mẹ vì sao đồng ý chúng ta ở chỗ này sao? Hứa Đan oánh quay đầu, mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, bọn hắn nói, đáng tiếc hiện tại không phải là cổ đại, bằng không liền đem chúng ta ba tỷ muội toàn bộ gả cho tỷ phu đâu. Ba mẹ thật như vậy nói, Hứa Đan Lộ ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Hứa Đan Lộ quay mặt qua chỗ khác, đột nhiên nở nụ cười một tiếng nói nhà chúng ta oánh oánh trưởng thành a. Hứa Đan oánh nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, đem đầu rúc vào ổ chăn đi thối tỷ tỷ, người nói cái gì? Có phải hay không yêu thích tỷ phu ngươi rồi hả? Thành thật cùng tỷ tỷ bàn giao. Hứa Đan Lộ vươn tay a nàng ngứa. Hứa Đan oánh thân thể một trận loạn xoay tỷ ngươi ăn hiếp người khác, không chơi với ngươi. Tỷ thực tiến bộ, không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Ngủ, Hứa Đan oánh một trận đại quính. Số nha đầu, ngươi còn trang, khi nào thì sự tình a, ta như thế nào không biết. Ai nha, không cùng ngươi đã đến rồi. Ngủ, Hứa Đan oánh giả chết. Sau một lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ nàng, thấp giọng hỏi nói tỷ, buổi tối các ngươi như vậy thời điểm thoải mái hay không à? Cái gì như vậy, Hứa Đan Lộ còn không có phản ứng đâu. Liền Cao Kỳ tỷ tiến trước khi đi, các ngươi như vậy à? Cái gì như vậy à, à? Muốn chết à, số nha đầu, ngươi. Chấm, Hứa Đan Lộ một trận khuôn mặt hồng. Nhà đầu kia, nàng không phải là toàn bộ thấy được chưa? Không được, được nghĩ cách ngăn chặn miệng nàng. Chương 221 ngươi chưa bị nhìn trộm a. Nhất, sáng sớm hôm sau, lão ý liền cấp Trương Dương điện thoại tới rồi, hỏi hắn như thế nào xử lý Tào Được Tài. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi ngược lại cái kia sai khiến người gọi điện thoại cho hắn sao? Còn không có. Trương Dương nghe vậy, không khỏi là nhíu nhíu lông mày, quả nhiên, đối phương phái tại đây công trường người, khả năng còn không chỉ Tào Được Tài một cái, cho nên tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy vẫn có một chút tính sai, đại khái Tào Được Tài bị nắm, đã bị đối phương biết được. Thoáng suy tư một chút, liền trả lời kia Tào Được Tài không phải nói đối phương bình thường tại sớm phía trên liên lạc hắn sao. Cho nên cũng có thể là khác thời gian đoạn, trước coi chừng hắn vài ngày, đối phương liên lạc hắn lời nói, tùy thời nói cho ta. Tốt, lão ý dừng một chút, lại hỏi nói, nếu như không có, muốn hay không? Lão ý dừng lại một chút, chậm rãi nói muốn hay không đem tiểu tử này làm. Trương Dương nghe vậy, ngẩn ra, suy nghĩ một chút, thở dài nói quên đi, hắn cũng chính là tham chút ít tài, cũng thực khả năng không biết đối phương làm hắn làm những cái này mục đích, tội không bị chết, mặc dù giết hắn đi cũng vô sự vô bổ, nếu như đối phương một mực không liên hệ hắn lời nói, để lại hắn. Bất quá công trường là không thể làm hắn để lại. mặt khác, phái người theo dõi hắn, có lẽ còn sẽ có nhân tìm hắn. Hắc hắc, thủ lĩnh, ngài lời nói như thế nào cùng Hứa tiểu thư giống nhau như đúc a. Lão y tại đầu bên kia điện thoại hắc hắc cười không ngừng. Trương Dương ngẩn người, hỏi ngươi hỏi qua Lộ Lộ rồi hả? Ân, bất quá Hứa tiểu thư sau khi nói xong, nói toàn bộ hay là nghe ngươi, để ta tìm ngươi quyết định. Trương Dương nghe vậy, cười khổ một cái, tâm lý cũng không có dư thừa ý tưởng, vốn là hắn đã sớm nói, bất cứ vấn đề gì bọn hắn đều có thể trước tìm Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ nói chẳng khác nào hắn nói. Hắn cười khổ ở chỗ, Lộ Lộ lời nói kỳ thật chính là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra mà thôi, nàng đối với chính mình quá biết, bất quá có một chút nàng vẫn không hiểu, thì phải là nàng quá để ý mình, quá bận tâm mặt mũi của mình, loại chuyện này nàng hoàn toàn liền có thể chính mình quyết định, mà không cần thiết còn làm lão ý lại hướng chính mình báo cáo một lần. Nhà đầu kia, tâm lý để ý chính mình so để ý nàng chỉ sợ còn nhiều hơn một chút a, khó cho nàng. Được rồi, nếu ta cùng nàng ý kiến nhất trí, liền ấn nàng nói xử lý. Về sau loại chuyện này từ nàng toàn quyền xử lý thì tốt, không cần hỏi lại ta, thuận tiện cũng cùng Hùng ca nó một tiếng. Ân, tốt, minh bạch. Tào Được Tài sự tình tạm thời trước hết cáo một giai đoạn, một đoạn. Bất quá chuyện này vừa mới bắt đầu, đối phương đã bắt đầu hành động, hơn nữa bắt tay đưa đến hắn không coi vào đâu, mà bây giờ là hắn xuất đao đoá tay thời điểm. Kỳ thật cũng không dùng hắn phân tích, trước mắt tôi muốn cho hắn chết cầu, cũng liền Đỗ gia, Thái gia. Còn có Bạch gia, Bành gia, trong này Bạch gia cơ bản nghỉ cơm. Còn lại cũng liền Đỗ gia, Bành gia còn có Thái gia. Trương Dương thực lực không đủ để đi đem những cái này hào môn gia tộc xử lý, nhưng có thể đem bọn hắn đưa qua đến ngón tay đầu từng cây một bẻ gãy. Đầu tiên chính là cha nội quỷ, hiện tại nữ hoa công ty nhân viên tạm thời hơn 300 người. Công trường thượng công nhân tuy rằng không tính là nữ hoa công ty, nhưng này gần ngàn hào nhân lại cùng biệt thự khoảng cách gần nhất. Lần trước Thái Vũ không phải làm qua một lần, lấy mười mấy hào nhân muốn tiến đến biệt thự, nếu không phải là Lộ Lộ sớm có chuẩn bị, tâm huyết của mình cho dù là uổng phí. Hắn trước tiên đem Chu Luân Phát cùng Trần Thiên Hùng thỉnh. Ba ngày bên trong, thanh tra từng cái công nhân chi tiết, đặc biệt khuôn mặt mới, càng là phải chú ý. Bộ an ninh cửa mở thủy giám sát thi công chất lượng, mỗi chi tiết cũng không thể bỏ qua, vạn nhất đối phương muốn tại kiến trúc phía trên làm cái gì mở ám, đến lúc đó tổn thất cũng không là chỉ cần dùng tiền đến tính toán. Trương Dương tin tưởng hai cái này động tác, có lẽ không có cách nào khác hoàn toàn cách trở đối phương an bài nội quỷ gian tế linh tinh, nhưng ít ra có thể tại phương diện phía trên kinh sợ đối phương. Các ngươi động tác, ta đã nhìn thấy. Tiễn bước hai người về sau, Trương Dương lại đem mỹ nữ cô em vợ Hứa Đan Oánh làm được đến lầu 5, tiếp tục nghiên cứu bộ kia hệ thống theo dõi, tối hôm qua hiệu quả đã như vậy rõ rệt hơn, trắng như vậy thiên vậy cũng không sai. Chắc thử một chút, quả nhiên ban ngày hiệu quả còn muốn hơn xa ở buổi tối, điều chỉnh thử một phen sau vẫn là phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Đầu tiên là camera số lượng không đủ, trước mắt trang bị 18 bộ, nhưng theo dõi phạm vi cũng liền bên ngoài biệt thự bao vây 200 mét bên trong, có thể làm được trí năng hóa phân tích hữu hiệu phạm vi cũng liền 50 mét, Trương Dương quyết định tại một chút chú ý không đến góc chết lại nguyên bộ ước chừng 12 bộ hệ thống theo dõi. Còn có cái tình hình nguy hiểm cảnh cáo, trước mắt hệ thống ấn chính mình sở quan trắc đến tình huống tự động phân loại, cũng ấn đối với biệt thự mục tiêu trình độ uy hiếp tiến hành phân loại. Chia làm lục cấp tình hình nguy hiểm. Cấp 1 vì cao nhất, lục cấp vì thấp nhất. Đại thế tiến lên 3 cấp đều là hệ thống theo dõi đoán trước bị quan trắc mục tiêu sắp hoặc là đã bày ra đối với biệt thự tính thực chất tiến công. Cấp thứ 4 đến cái thứ 6 là bị quan trắc mục tiêu đang tại bày ra đối với biệt thự quan sát, cũng làm ra bất lợi cho biệt thự các loại hành động. Giống vậy nói, tối hôm qua Tào Được Tài, đúng là phù hợp cấp 5 tình hình nguy hiểm cảnh báo yêu cầu. Mục tiêu đối tượng lợi dụng quan trắc công cụ đối với biệt thự tiến hành thời gian dài quan trắc, cũng căn cứ mặt của hắn bộ biểu cảm cùng một chút rất nhỏ động tác tự động đoán được hắn đối với biệt thự uy hiếp tiềm ẩn. Lục cấp tình hình nguy hiểm đại thế là đối với biệt thự tiến hành một chút nhìn trộm tính động tác, bản thân không thấu đáo tính nguy hại, nhưng Trương Dương đối với điểm ấy cực kỳ chán ghét, biệt thự này từng cái đại mỹ nữ nếu để cho bọn hắn cấp nhìn trộm đến, suy nghĩ một chút. Nói thí dụ như thay quần áo thời điểm tắm rửa thời điểm hơn nữa giống cao kỳ lớn như vậy nàng tắm rửa thay quần áo không liên quan cửa sổ xác suất không chừng thật là có đâu. Này nếu nàng cặp kia tuyết trắng to lớn đại meo meo làm người ta cấp liếc trộm đến, kia chẳng phải là lỗ lớn phát ra, nghĩ nghĩ đều có khả năng buồn bực. cho nên tại nghiên cứu phát triển hệ thống thời điểm hắn cố ý căn dặn Đan Oánh đem nhìn trộm động tác bỏ thêm đi vào. Nhưng thêm sau khi đi vào, theo tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng nhận được lục cấp tình hình nguy hiểm cảnh báo 64 lên. Mẹ kiếp, đây quả thực là, nhìn trộm tặc không nên quá nhiều. Trương Dương tại suy nghĩ có phải hay không đem tường vây lại thêm cao đâu này. Bất quá mặt sau cảnh báo thật sự vang được quá thường xuyên, Trương Dương không thể không đem lục cấp cảnh báo tắt đi, sau đó Đan Oánh tra nhìn một chút hệ thống nguyên trình tự, phát hiện trình tự thiết trí có chút vấn đề, nguyên lai. Hệ thống đem bất kỳ cái gì một cái bộ mặt dâm loạn mà nhìn chằm chằm biệt thự vây xem vượt qua 10 giây người đều tự động xem là toàn quay lén sửa đổi sau đó, một lần nữa mở ra lục cấp cảnh báo hệ thống, kết quả vẫn có 6 cái gia hỏa đang trộm nhìn lén, căn cứ ghi lại. Rạng sáng hơn 6 giờ thời điểm thậm chí còn chứng kiến một cái một bên đang trộm nhìn lén, một bên trốn ở xó xỉnh thủ dâm hiếm thấy. Trương Dương một trận không lời a, rạng sáng, biệt thự này cái nào muội tử thức dậy sớm như vậy? Sẽ không bị thấy cái gì a, tắm rửa vẫn là thay quần áo. Kết quả Trương Dương căn cứ cái nào góc độ, lợi dụng hệ thống tính toán một chút, cái nhà kia hỏa nhìn trộm phương hướng hướng về lầu 4 phương hướng. Hơn nữa nếu như đúng vậy lời nói. Không phải là tứ lẻ một chính là tứ lẻ hai, tứ lẻ một ở chính là Hứa Đan Đồng, tứ lẻ hai ở chính là Cao Kỳ. Qua ken két, nếu như là hai người bọn họ, dùng đầu ngón chân đoán đều có thể đoán được, hẳn là Đại Meo Meo A. Trương Dương lập tức gương mặt hắc tuyến, Đại Meo Meo luôn luôn rất khai phóng, nàng tắm rửa không liên quan cửa sổ phải có khả năng A. Qua kháo, thua thiệt lớn. Trương Dương không có hai lời, lập tức đi xuống lầu tìm Cao Kỳ. Gõ môn nửa ngày không có động tĩnh. Lúc này mới nhớ rõ, nàng đi làm. Nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại vỗ cái kia toàn quay lén một tấm hình sau đó phát cấp lão y, làm hắn chào người. Sau đó lại cấp Cao Kỳ gọi điện thoại, người sau đang tại nghỉ trưa, nghe được Trương Dương âm thanh, rất là tức giận đem lão nương Mộng Xuân cấp rào, có len sợi việc à. Ách, Mộng Xuân, Trương Dương gương mặt không lời, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi buổi sáng mấy giờ rời giường. Mấy giờ, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Hỏi một chút nha. Hắc hắc, thối gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn hỏi tốt ta rời giường thời gian, mỗi ngày sáng sớm ngày sau lão nương, làm thể dục buổi sáng đâu này? Trương Dương lại lần nữa không từ ngữ phản bác nói cho ngươi đứng đắn, buổi sáng có phải hay không tắm? Qua kháo, Trương Dương, ngươi thần kinh a, ta sáng sớm tắm cái gì tắm a, lão nương thói quen 8 giờ tối tắm, ngươi là cùng ta cùng nhau tắm quá nhiều lần như vậy. Lão nương phía dưới mau mau có mấy cây ngươi đều biết, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Trương Dương che ngực, để tránh chính mình được bệnh tim, nhỏ tiếng giận dữ nói ngươi cái xoa, bên cạnh không có người ư, như vậy lớn tiếng thì thầm, nếu không có tắm rửa, có phải hay không rời giường thời điểm thay quần áo không liên quan cửa sổ. Ách, ngươi ra hỏa kia, hôm nay như thế nào là lạ, có phải hay không sợ lão nương bị người đánh cắp nhìn lén rồi hả? Cao Kỳ âm thanh đột nhiên trở nên ôn nhu yên tâm đi, thối gia hỏa, lão nương hiện tại đừng nói thay quần áo rồi, cho dù là xuyên váy ngắn đều cẩn thận, trên người này thân tuyết trắng mềm mại ngạo nhân thân thể nhưng là chỉ tạo điều kiện cho ngươi một người hưởng thụ đâu á. Ách, nói cách khác, ngươi bây giờ thay quần áo đều kéo tốt rèm cửa sổ rồi hả? Vô nghĩa, bên ngoài đang tại thi công, tuy rằng kia thủy tinh có phản nhìn trộm công năng, nhưng lão nương có thể nhìn thấy bên ngoài. Tâm lý bao nhiêu đều cảm thấy không được tự nhiên, cho nên cho dù là đi ngủ đều đem rèm cửa sổ kéo quá chặt chẽ, làm sao có khả năng làm người khác nhìn đến. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Cao Kỳ mặc dù lớn a, nhưng luôn luôn có chuyện nói thẳng, không lớn khả năng lừa nàng. Nếu không phải là nàng, ách, chẳng lẽ là Hứa Đan Đồng? Đê y trần ti mét, Trương Dương càng nghĩ càng lửa, tên khốn kiếp kia, tối hôm qua mới bắt tào được tài. Rạng sáng cư nhiên còn dám chạy nhìn trộm, quả nhiên là sắc đảm ngập trời a. Không bao lâu, lão y điện thoại tới rồi, nói cái nhà kia hỏa đã tra được, là trực đêm một cái công người, bất quá người đã kinh về nhà. Ta đã để nhân đến hắn chỗ ở chào hắn, bất quá hắn ở được có chút xa, được hao phí một chút thời gian. Được chưa, không thể để cho hắn chạy, ta cầm lấy đem hắn đương một cái phản diện giáo tài. Nhìn trộm chính mình mỹ nữ cô em vợ. Gì có thể nhẫn thúc không thể nhẫn. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Dương nhìn Hứa Đan Đồng gian phòng, nhìn nhắc nhở, nàng giống như tại bên trong, muốn không muốn thuận tiện hỏi nàng một chút, môn đột nhiên mở ra, lộ ra Hứa Đan Đồng kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Tỷ phu, ngươi tại bên ngoài a, ngươi tìm ta sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng mặc nhất lam bạch tướng ở giữa điều văn trạng cổ tròn thuần miên liền thân váy ngắn, bao lấy một kiện tây trang màu đen áo vest nhỏ, lưu lại manh manh tề lưu hải, mắt đẹp tròn vo ngắm lấy Trương Dương. Tại biệt thự này bên trong, trừ bỏ Dương Phỉ ở ngoài, cũng liền Kiều Hy Nhi khuôn mặt có thể cùng nàng cùng so sánh rồi, có thể nói là siêu cấp lớn mỹ nữ một cái, hơn nữa Hứa Gia ba tỉ muội, bộ ngực phát dục đến độ rất tốt, tại trên người của nàng đầu kia cổ tròn miên sam phụ trợ phía dưới, nhô thật cao, bài trừ một đạo thâm thúy tuyết bạch cái khe, làm Trương Dương kìm lòng không được nhớ tới chính mình ngày nào rạng sáng, có vẻ giống như đụng phải nàng trên người kia hai đà. Vừa nghĩ đến, ngày đó rạng sáng sự tình, Trương Dương không khỏi liên tưởng đến hôm nay buổi sáng, chính mình cái này cô em vợ có vẻ giống như luôn luôn sáng sớm, kia nếu như không có sai lời nói, cái kia toàn quay lén nhất định là nhìn Hứa Đan Đồng. Xoa, dù như thế nào, chính mình được nhắc nhở nàng một chút. Nghĩ nghĩ, nói ân, ta tới tìm ngươi. Chương 222 ngươi chưa bị nhìn trộm à? Nhị, thật đó à, ngươi nói cái gì vương bát đàn à? Hứa Đan Đồng nhìn hắn một người tại sân thượng phía trên thần thần cằn nhằn, nhịn không được tò mò theo đi lên, trong tay xách lấy một lọ trà sữa, tò mò hỏi. Ân, chấm, Trương Dương hai tay chống tại sân thượng lan can phía trên, bên ngoài lan can mặt chính là dày đến 1 cm bán kính chống đạn, bất quá phía trên mở ra đẩy cửa sổ, bởi vì mùa đông nguyên nhân. Lại gặp hải, phòng hơi lớn, mặc dù có tường vây chắn, bất quá đây là lầu 4, nghênh diện thổi đến lãnh siêu siêu. Ta là nói, ngươi một mực mở ra cửa sổ, buổi tối đi ngủ không lạnh sao? Không có a, buổi tối cửa sổ đều đóng lấy đâu. Hứa Đan Đồng nhíu nhíu lông mày, đi đến Trương Dương thân nghiêng. Đem trà sữa hướng đến lan can thượng vừa để xuống, liền dán vào thân thể của hắn bên cạnh, hai tay khoanh chống đỡ tại lan can phía trên. Một đôi tuyết trắng chân dài trước sau khúc, tùy ý được tựa như một cái cùng trưởng phu lâm đứng ở cửa sổ mỹ thiếu phụ giống như. Trên người cậu kia thiếu nữ đặc hữu mùi thơm thẩm thấu tại trong không khí, từng sợi chui vào Trương Dương mũi bên trong, làm hắn đều có một chút cầm giữ không được. Như vậy à, Trương Dương ngón trỏ có thiết tấu gõ lan can phía trên bình đài, cúi đầu nghĩ, như thế nào cùng Hứa Đan Đồng mở miệng nói toàn quay lén sự tình, quá đột ngột không tốt, dù sao nàng không phải là cao kỳ. Nhưng là quá mịt mờ lại cảm thấy làm ra vẻ. Ân, người bình thường đều thức dậy thật sớm à. Trương Dương cảm thấy mình là không phải là nên tìm hệ thống học tập một chút cao cấp câu thông thuật, hỏi những lời này sau đó, chẳng phải là càng thêm không hiểu được. Quả nhiên, Hứa Đan Đồng tuyệt mỹ, khuôn mặt lại vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Hàm răng cắn môi dưới, nghiêng đầu, híp mắt híp thật to đôi mắt tử nhìn Trương Dương kỳ quái hỏi tỷ phu, người muốn biết chút gì? Là như thế này, cái kia, ngươi, chấm, Trương Dương nhìn, phòng tắm cửa sổ có vẻ giống như vừa vặn hướng về bên kia. Bất quá thật hiển nhiên chỉ có một cái tiểu thông khí cửa sổ mà thôi, hơn nữa thông khí cửa sổ cũng là dùng loại nào phản nhìn trộm thủy tinh thêm hắc màng giấy dính, nhưng là bảo không đủ nàng mở ra cũng có khả năng. Người có phải hay không đều tại sớm phía trên mới tắm rửa đâu này? Ân, Hứa Đan Đồng hiển nhiên không có nghe rõ, ức hoặc là nghe rõ ràng, nhưng cảm giác được chính mình có khả năng là nghe lầm, tỷ phu làm sao có khả năng hỏi loại vấn đề này đâu? Ý của ta... Người có phải hay không thói quen buổi sáng, nói thí dụ như rạng sáng mới tắm rửa, bình thường như vậy tắm nhất tắm, nhân tinh thần rất tốt ha. Trương Dương cười ha hả, thật nhanh nói xong, sau đó nhìn Hứa Đan Đồng, nàng tóc đen vuông góc như tiễu, còn phiêu nhàn nhạt hương vị, giống như là vừa tắm. Ân, cho nên tỷ phu là đang tại hỏi ta buổi sáng có phải hay không tắm. Hứa Đan Đồng nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, đặt tại lan can phía trên hai tay cũng rút về. Có loại không biết nên để vào đâu cảm giác, này tỷ phu hỏi tự mình rửa không tắm rửa là có ý gì đâu này. Nghe nói nam nữ ở giữa làm loại chuyện đó phía trước, đều phải trước tắm một chút, này. Cái này tỷ phu, hắn không có khả năng là đối với chính mình có ý đồ a. Chớp mắt, mắt của nàng con ngươi trợn tròn, gấp gáp liên tục xua tay, lắc lắc đầu không có, không có, tuy rằng ta thức dậy đều tương đối sớm, nhưng ta không thích buổi sáng mới tắm rửa. Vừa đến cảm thấy toàn thân bẩn thỉu đi ngủ sẽ đem chăn dơ rồi, thứ hai, tắm rửa xong ngủ tiếp thấy mới có thể ngủ cho ngon. Ân, chính là như vậy. Nói xong, nhanh chóng bắt kia bình trà sữa, vặn mở che, uống một ngụm, hóa giải một chút trong đầu khẩn trương. Nha, vậy là tốt rồi. Trương Dương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải là buổi sáng tắm rửa, thì phải là nói, ít nhất nàng không phải là cả người trơn bóng bị người đánh cắp nhìn lén rồi, mà hẳn là buổi sáng rời giường quá sớm, thay quần áo thời điểm bị kia toàn quay lén nhìn thấy. Như vậy vừa đến, chính mình tâm lý cuối cùng không nhiều như vậy khai bán cùng rối rắm, bất quá. Nàng muốn yêu thích ngủ trần chuồng, Trương Dương lại rối rắm. Kia, có thể hỏi lại một chuyện không? Trương Dương do dự nói. Hứa Đan Đồng nghe vậy, xách lấy cái bình, nhìn Trương Dương, do dự một chút, thầm nghĩ xong rồi, này tỷ phu, nhất định là cảm thấy vừa rồi chính mình uyển chuyển cự tuyệt hắn, muốn tìm cái biện pháp khác đến bằng sao chắc kích tỷ phu, tuy rằng gì nhỏ của ngươi tử ta đối với ngươi cũng là đỉnh sùng bái, nhưng là còn chưa tới có thể ủy thân cho ngươi tình cảnh đâu. Nhưng nhìn đến Trương Dương ánh mắt, lại không nỡ lòng trực tiếp cự tuyệt hắn, chỉ có thể là khẽ cắn môi, thấp giọng nói ngươi hỏi đi, tỷ phu. Là như thế này, ta, biết vấn đề này có chút đột ngột, bất quá, nói như thế nào đây? Ngươi yêu thích ngủ trần chuồng sao? Phốc, Hứa Đan Đồng vừa đến yết hầu cái kia miệng trà sữa trực tiếp phun đi ra, đem chính mình quần áo phun một thân, nhéo đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, kinh ngạc hỏi tỷ phu. Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Nhìn nàng phản ứng như vậy đại, Trương Dương cũng là dọa nhất nhảy, lại về vị một chút mới vừa nói lời nói, nhịn không được đều nghĩ phiên chính mình một cái và miệng rồi, mẹ kiếp, này đều hỏi thế nào vấn đề. Trước lau, Trương Dương theo bên trong gian phòng đem khăn tay hộp cầm lấy đưa cho nàng, vội vàng tiến thêm một bước giải thích, ngươi nhất định là hiểu lầm. Kỳ thật như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, trước tiên ta hỏi ngươi một chút, đàn oánh biên cái kia hệ thống theo dõi ngươi nên biết một chút a. Kia cái gì đôi mắt ưng hệ thống theo dõi? Hứa Đan Đồng vừa nghe, cảm thấy mình là không phải là hiểu lầm hắn chút gì, hắn cũng không là chính mình tưởng tượng cái loại này người. Đúng, chính là hệ thống. Trương Dương đưa tay chỉ trên sân thượng chính hướng về rạng sáng thời điểm, toàn quay lén chỗ đứng lập vị trí, buổi sáng 6 giờ 38 phân, hệ thống phát hiện có toàn quay lén chính hướng về phòng của ngươi lúc. Tại cái vị trí kia ngây người đại khái được có 10 phút lâu còn làm một chút thực xấu xa sự tình. Nha, cho nên ngươi là lo lắng ta có phải hay không buổi sáng ngủ trần chuồng, sau đó bị người khác nhìn trống trơn phải không? Hứa Đan Đồng nghe vậy, lập tức minh bạch, nguyên lai chính mình thật chính là hiểu lầm hắn, hắn không những không là mơ ước chính mình, tương phản, là đến quan tâm chính mình, lo lắng mình bị nhân dình coi. Ân, Trương Dương gật gật đầu, nhìn nàng theo nhất kinh nhất xạ biểu cảm chậm rãi khôi phục lại dịu dàng bộ dáng, liền đã hiểu nàng vừa rồi đối với chính mình hiểu lầm sâu đậm. Ha ha, cảm ơn ngươi tỷ phu, bất quá ngươi yên tâm đi, ta cũng không ngủ trần chuồng, hơn nữa biệt thự này tự động để thờ hệ thống tốt lắm, ta trước khi ngủ đều là đem cửa sổ cùng rèm cửa sổ đều kéo lên. À, ngươi xác định, nàng cũng không có, na na cái toàn quay lén rốt cuộc đang nhìn cái gì. Mồ hôi chết, không đến mức không hướng về nhất ngôi biệt thự, tại rạng sáng hơn 6 giờ lạnh nhất thời điểm lấy ra kê kê liền khinh địch như vậy thủ dâm a. Ân. Hứa Đan Đồng nghiêng đầu nghĩ, lại mở miệng nói, bất quá. Buổi sáng nha, ta quả thật thức dậy tương đối sớm, thay xong quần áo về sau, ta quả thật có mở ra cửa sổ, thổi một lát gió mai, vốn là muốn đi lầu 5, bất quá đã nhiều ngày bên ngoài tại thi công, tầng cao nhất đều che giấu, cho nên sẽ không lên rồi. Về phần toàn quay lén, ta ngược lại không có chú ý tới, nhưng là ta đi sân thượng thời gian cùng ngươi vừa mới nói cái kia toàn quay lén xuất hiện thời gian không sai biệt lắm. Đại khái được có chừng 6 giờ rưỡi a. Này là được rồi, gia hỏa kia xuất hiện thời gian cùng ngươi tại sân thượng thời gian là xứng đôi. Trương Dương tâm lý buông lỏng, hài lòng chính là, cái nhà kia hỏa cái gì cũng không thấy, bất quá làm hắn đồng thời cũng hiểu được có chút buồn bực chính là, cái kia toàn quay lén liền xa xa nhìn chính mình người mỹ nữ này cô em vợ đều có thể kích động đến thủ dâm tình cảnh. Điều này nói rõ này công trường một ngày một đêm đẩy nhanh tốc độ, làm nội tâm của hắn là có nhiều kiềm chế. Trường này dĩ vãng, còn thật sợ hắn nhóm ngày nào đó đối với trong biệt thự mỹ nữ làm ra một chút càng khác người sự tình đâu. Về phương diện khác cũng nói, chính mình người mỹ nữ này cô em vợ bộ dạng thật sự là cũng đủ xinh đẹp, chính là có cái gọi là nhân bản vô tội, hoài bích có tội, ai bảo nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu. Chính nói, lão ý gọi điện thoại tới rồi, nói là tìm được cái kia toàn quay lén. Trương Dương cầm lấy điện thoại, nhìn Hứa Đan Đồng. Trực tiếp đáp lại nói đã biết, trước đừng nhúc nhích hắn, các ngươi trở về a. Nếu hắn cái gì cũng không thấy, kỳ thật cũng là rất đáng giá đồng tình, nhiều lắm cùng Chu Luân phát nó một tiếng là được. Tỷ phu, vừa hồi hoàn điện thoại, Hứa Đan Đồng đi đến, nói, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ân, ngươi chờ chút có thể không thể chờ ta đi ra ngoài một chuyến. Hứa Đan Đồng có chút ngượng ngùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Có thể à, dù sao ta hôm nay cũng coi như có rảnh, ngươi muốn mua gì? Ta giúp ngươi mua thì tốt. Thật đó à, kia, hai bao băng vệ sinh. Hứa Đan Đồng có chút ngượng ngùng cong khom lưng, nếu không, thuận tiện giúp ta mua đầu nội nội. Buổi sáng, nàng chỉ sân thượng, có chút ngượng ngùng nói, buổi sáng đi nhìn thời điểm có vẻ giống như bị gió thổi đi xuống. Trương Dương vừa nghe, không khỏi nhìn nàng, mà nàng đâu theo bản năng đúng là một trận khuôn mặt hồng, nhân tiện bưng kín nửa người dưới. Ách, đây là xảy ra chuyện gì? Chương 223 mắc cỡ chết người nhất. Nhanh đi à, tỷ phu. Hứa Đan Đồng che lấy váy, hai đầu thon dài bắp đùi trắng như tuyết kẹp chặt là gắt gao, nói sau khi nói xong, xinh đẹp khuôn mặt đỏ giống như quả táo, mắt đẹp, là xấu hổ mang não. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, cô nàng này, nên không có khả năng đến đại di mụ đi à nha. Như thế nào cùng Dương Tịnh một cái dạng đâu này. Bất quá hắn cũng không tiện hỏi nhiều, gật gật đầu, mở cửa phòng đi. Hắn vừa đi, Hứa Đan Đồng lập tức là ưm một tiếng, hai tay bưng lấy chính mình hai má, vội vào vọt vào phòng tắm, rồi sau đó đô miệng nhỏ, hận hận nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất, bị thủy thấm ướt hai đầu màu trắng nội nội cùng nhất bao đại di mụ dán, nhíu nhăn tú đỉnh mũi, xấu hổ nói thầm trong lòng đều tại ngươi nhóm, nếu không phải là các ngươi rơi đến trên sàn nhà, sau đó mở cửa sổ hộ lại bị gió thổi một đầu, ta tới ở hiện tại phía dưới trơn bóng đều không mặc gì sao. Mắc cỡ chết người. Về sau như thế nào thấy hắn rát? Nàng dậm chân, khẽ cắn môi, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống tử, đem nội nội kiểm. Nguyên lai tối hôm qua nàng buổi sáng sau khi thức dậy, tại rộng thùng thình sân thượng phía trên làm một lát yoga, ăn xong bữa sáng chính tại phòng bên trong nhìn tư liệu, đột nhiên đến đại di mụ rồi, cầm lấy gì dán cùng đổi lúc rửa, tắm rửa nội nội rơi đến sàn phía trên, một lần nữa cầm lấy thời điểm lại sơ ý một chút đem gì dán cùng tân cầm lấy mặt khác một đầu nội nội cũng biết đến phía trên. Nàng mang đến biệt thự quần áo cũng không nhiều, cho nên cái này liền bi thôi, vốn là hẹn xong cùng Hứa Đan Oánh đi Trương Dương nữ oa công ty tổng bộ nhìn, hiện tại không có cách nào khác thành hàng rồi, càng làm cho nàng tức giận phẫn chính là, nàng vốn là gọi điện thoại muốn cho Hứa Đan Oánh giúp đỡ mua, kết quả nha đầu kia không biết làm sao hồi sự. Một mực không nghe điện thoại. Nghe xong Trương Dương hòa giải nàng tại cùng một chỗ, mới hiểu được nha đầu kia phòng chừng chính là đi lên lầu 5 đã quên mang điện thoại di động. Sau đó nàng gọi điện thoại làm lão tỷ trở về giúp nàng mua, kết quả lộ lộ nói thẳng nàng bận rộn chết rồi, làm nàng tìm Trương Dương. Lấy cớ a, hỗn đản này tỷ, việc này cũng có thể bang sao. Vốn muốn nói chính mình liền như vậy đi ra ngoài được. Nhưng là nàng đối với chỗ này cũng chưa quen thuộc. Vừa vặn Trương Dương chủ động tìm đến nàng, coi như là trùng hợp a. Hơn nữa lúc ấy nói sau đó, giống như cũng đỉnh thản nhiên, chính là lúc này nhớ tới. Chính mình tuyệt đối là đầu nóng đầu a. Đầu nóng đầu a, có hay không có, muốn chết tâm đều đã có. Chính suy nghĩ lung tung, cửa thang lầu truyền đến một trận dày thải âm thanh, nàng mới nhớ tới, cửa phòng mình không có đóng, vội vàng đem nội nội cùng phao ẩm ướt gì dán thu lại đến. Lại cầm đầu mềm mại khăn mặt thanh lý một chút phía dưới, sau đó ra phòng tắm hướng đến ngoài cửa vừa nhìn, cái kia nàng đánh sáng sớm phía trên điện thoại bảo bối thân muội muội chính bang bang nhảy nhảy dẫm lấy ra lông dày. Hướng đến nàng này đi đến. Hứa Đan Oánh, chấm, Hứa Đan Đồng làm nàng thoát giày, một phen nàng ôm tiến đến. Nhị tỷ, làm sao vậy? Hứa Đan Oánh gương mặt vô tội nhìn đầy mặt xấu hổ Hứa Đan Đồng, ta không trêu chọc ngươi a. Cái kia. Buổi sáng gọi điện thoại cho ngươi làm sao không nhận lấy. Hứa Đan Đồng tuy rằng suy đoán nàng phòng chừng cũng chính là đã quên dẫn theo, nhưng còn chưa phải cam tâm một lần nữa hỏi một lần. Điện thoại, Hứa Đan Oánh đưa thay sờ sờ quần jean trước túi. Vỗ đầu một cái, đúng nga, điện thoại không mang. Nhị tỷ bị ngươi hại chết có biết hay không? Hứa Đan Đồng làm thịt miệng nhỏ, gương mặt không lời đưa ngón trỏ ra dâm Hứa Đan Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn, người nhị tỷ không sống được. Hoàn toàn hủy diệt tam quan. Thì sao, bình thường cũng không thấy nhị tỷ ngươi như vậy hoảng hốt đó a, chẳng lẽ cái kia Trương nước ngụy đuổi tới Mai Ninh đến đây? Cái gì nha, số nha đầu ngươi còn nói loại này nói mát. Hứa Đan Đồng châm lấy trán của nàng nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, Hứa Đan Oánh đi đến nàng mép giường, đỉnh đạc hướng đến trên giường nhất nằm, cuộn lên một cái bắp đùi trắng như tuyết, bẻ bẻ cổ nói, mệt chết ta, để ta trước nằm một lát. Hứa Đan Đồng nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng hai chân trương được lái một chút, hai đầu tuyết trắng đùi ở giữa, quần jean bên trong màu trắng nội nội rõ ràng có thể thấy được, thật không có hình tượng a. Nàng nhịn không được duỗi tay đánh nàng một chút đùi xú nha đầu, không có hình tượng, đều đi hết sạch. Ách, lại không người, khó được buông lỏng một chút, mệt chết rồi, nhị tỷ ngươi vừa không phải là muốn hỏi ta vấn đề sao? Hứa Đan Oánh ngáp một cái nói. Ân, đúng vậy, Hứa Đan Đồng cau mày, có vẻ giống như phía dưới lại tới nữa, đúng rồi, người bang tỷ phu ngươi làm kia cái gì ma ưng mắt hệ thống theo dõi, có phải hay không thật rất lợi hại? Hứa Đan Oánh vừa nghe Hứa Đan Đồng nhắc tới ma ưng mắt hệ thống theo dõi, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhất lăn lông lốc lật lên thân, hai chân giao nhau ngồi xếp bằng tại chăn phía trên. Nhị tỷ, người nhắc tới cái này là được rồi, cái kia ma ưng mắt hệ thống theo dõi thật sự là quá thần kỳ, ta cho người biết nga, tuy rằng trình tự là ta biên, nhưng toàn bộ ý nghĩ cùng ăn khớp định nghĩa đều là tỷ phu cấp ta đấy, cuối cùng ra trình tự thời điểm ta mình cũng không thể tin được mắt của mình tình. Nhị tỷ. Hứa Đan Oánh cắn môi anh đào, quơ quơ đầu, bổ sung nói, cái này phần mềm nếu có thể mang ra bán cấp quân công hoặc là một chút chấp pháp hệ thống lời nói, ta đánh giá giá trị ít nhất vài ức mễ nguyên, thật sự quá ngưu bức, ta biết hiện tại đã có trí năng phần mềm có thể thông qua màn hình giám sát phán đoán mục tiêu quan trắc đối tượng phải chăng vì kẻ xấu, nhưng là độ chính xác đạt tới mà ưng mắt cao như vậy ít khả năng, có thể nói đây là ta xem qua tối trí năng hóa phần mềm, thật không biết tỷ phu là như thế nào biên đi ra. Có lợi hại như vậy, Hứa Đan Đồng nhìn chằm chằm Hứa Đan Oánh, sau khi nghe nàng cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng biết chính mình cô muội muội này nhưng là máy tính chuyên nghiệp thần cấp thiên tài, liền nàng đều phải bội phục đồ vật, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên đều. Đúng vậy a, mặc dù nói còn không phải là hoàn mỹ tới cực điểm, bất quá chỉ cần lại hoàn thiện đi xuống, về sau biệt thự này thì tương đương với cài đặt một cái cửa thần, chúng ta tỷ phu quá thiên tài. Hứa Đan Oánh nói noi ư. Trên mặt cũng lộ ra một tia tự hào chi sắc, ta đều không nghĩ đến, cái trình tự này dĩ nhiên là xuất từ tay của ta, ít nhiều tỷ phu cho ta cái này cơ hội. Tiểu Dạng, nhìn ngươi đắc ý, Hứa Đan Đồng nhìn nàng nhảy nhót bộ dạng, trong lòng cũng là cao hứng, chính mình cô muội muội này luôn luôn rụt rè thẹn thùng, nhưng là không nghĩ tới mới đến biệt thự hai ngày liền trở nên như vậy hoạt bát. Đồng thời tâm lý không khỏi cũng sinh ra một tia hâm mộ. Ở tại nơi này biệt thự mỗi cá nhân giống như mỗi cá nhân đều có thể giúp được Trương Dương một điểm gì đó, nhưng là chính mình trừ bỏ bởi vì là tỷ tỷ quan hệ mới ở tại nơi này ở ngoài, cái khác cùng hắn cũng không liên quan. Nhìn muội muội trên mặt nụ cười, nàng tâm lý không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt ảm đạm. Nhị tỷ, ta đều cùng tỷ phu nói hay lắm, sau khi tốt nghiệp ta liền đến hắn này đi làm, hắc hắc, người có biết không, ta đoạn trước thời gian mới biết được, tỷ phu vẫn là cái siêu cấp ha chồng ngơ. Ân, Hứa Đan Đồng nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói như thế nào? Hì hì, thiên cơ bất khả lậu, ta cùng tỷ phu cam đoan qua, chuyện này a, tuyệt đối không thể hướng người khác nói. Số nha đầu, dám trêu chọc ngươi nhị tỷ. Hứa Đan Đồng vốn tưởng sửa chữa nàng một chút, nhưng nghĩ đến phía dưới có vẻ giống như lại có một chút không ổn, nàng cũng không dám ngồi xuống, đành phải trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, đúng rồi, người kia có hay không băng vệ sinh? Mau cho ngươi nhị tỷ cầm lấy một chút. Nhị tỷ, ngươi đến cái kia. Hứa Đan Oánh kinh ngạc hỏi. Hứa Đan Đồng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật đầu một cái nói ân, ngươi có hay không phòng. Nha, Hứa Đan Oánh gấp gáp theo phía trên giường bò lên, đương nhiên là có, ngươi không phải là cũng có sao. Đừng nói nữa, số nha đầu, nhanh đi cầm đến cấp tỷ tỷ. Hứa Đan Đồng vừa nghĩ đến buổi sáng quẫn cảnh, lại bị Trương Dương đã biết nhiều như vậy. Lúc này thật sự là muốn chết tâm đều đã có. Được rồi, ta cái này đi cầm lấy. Chấm, Hứa Đan Oánh nhìn đến nhị tỷ sắc mặt không dễ nhìn, gấp gáp nhanh như chớp chạy về phòng của mình lúc, cầm nhất bao đại di mụ dán đưa cho nàng. Hứa Đan Đồng cầm sau đó, gấp gáp trốn vào trong phòng tắm đi. Tiểu muội, nơi này có quạt máy hoặc là quạt máy thổi sao? Hứa Đan Đồng tại phòng tắm bên trong, mới phát hiện chính mình không nổi bên trong mặc. Mặc dù là Trương Dương mua tân cho nàng, nàng cũng phải tắm a, bất quá buổi sáng chính mình thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, chính mình rõ ràng có thể tắm tốt phát khô dùng quạt máy thổi một chút cứ duy trì như vậy là được. Ta cũng không biết, phải có a, ta giúp ngươi tìm xem. Hứa Đan Oánh lật trong chốc lát sau đó, không tìm được, liền chiều trong phòng tắm hô ta tìm không thấy, nếu không ta hỏi một chút tỷ phu a, đúng rồi tỷ phu vừa mới không phải là hạ tới tìm ngươi ư, như thế nào hắn không ở đâu này. Ách, chấm, Hứa Đan Đồng tại bên trong gương mặt hắc tuyến, cái này, đại khái đi ra ngoài a. Không đúng, hắn nói muốn xuống bên này nhìn vị trí nào, vừa chỉ lo cùng ngươi nói chuyện phiếm, đều đã quên chuyện như vậy, ngươi trước nán lại, ta đi tìm hắn. Ai nha, chớ, tìm không thấy coi như, hắn một cái đại nam nhân dùng cái gì máy sấy a, nếu không ngươi gọi điện thoại cấp đại tỷ, nàng nên biết. Tốt, cũng được, Hứa Đan Oánh nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, nàng sờ sờ quần jean túi, kết quả phát hiện tay của mình cơ không mang, nghĩ nghĩ liền cầm lấy Hứa Đan Đồng iPhone. Chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hứa Đan Lộ đến hỏi. Kết quả, còn không có đem điện thoại thông qua đi, Hứa Đan Đồng điện thoại ngược lại vang lên trước, Hứa Đan Oánh vừa nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi kỳ quái mở miệng hướng phòng tắm hô nhị tỷ, tỷ phu như thế nào gọi điện thoại cho ngươi đâu này. Ân, ai à, Hứa Đan Đồng còn không có phản ứng. Tỷ phu à, kỳ quái, Hứa Đan Oánh cầm lấy điện thoại, nhìn phía trên tên, quơ quơ đầu, nói, nhị tỷ. Ta giúp ngươi nhận lấy a. A, đừng, chấm, Hứa Đan Đồng vốn muốn nói được rồi, nhưng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi chính mình thỉnh Trương Dương đi mua vật kia. Nên không có khả năng hắn không hiểu sao. Trời ạ, nếu để cho tiểu muội đã biết, chính mình dứt khoát một đầu đâm chết quên đi. Ta nhận, bên ngoài Hứa Đan Oánh ưng âm thanh, hắn nói cái gì ta lại truyền đạt cấp ngươi chính là chứ sao. Nói, trực tiếp đem điện thoại nhận lấy. Tỷ phu. Chuyện gì à? Nói như thế, cứ việc Hứa ra ba cái tỷ muội gương mặt dài được có chút rất giống, nhưng cũng chỉ là rất giống mà thôi, ba người tương đối giống nhau nhưng thật ra là nói chuyện âm thanh, đều là mang lấy một chút hờn dỗi, tại điện thoại bên trong càng là khó có thể phân biệt. Cho nên Trương Dương nghe trong điện thoại cái kia nhuyễn âm, cũng không nghi ngờ gì, nhìn chằm chằm nội y cửa hàng chuyên doanh, rực rỡ muôn màu nội nội cùng cái kia gương mặt tò mò hướng dẫn mua viên liếc nhìn một cái, đè thấp tiếng hướng phone thấp giọng hỏi nói. Đan Đồng, người không phải là muốn mua quần lót ư, người ba vòng là bao nhiêu a? Còn có băng vệ sinh là muốn mua thế nào tấm bảng đâu này. Chương 224 mắc cỡ chết người nhỉ. Ách, chấm, nghe xong trong điện thoại âm thanh về sau, Hứa Đan Oánh cả người đương trường liền hóa đá, liền cố không đồng nhất thiết, còn kém trần chuồng mông trắng chạy đi ra Hứa Đan Đồng vọt tới trước mặt nàng, nàng cũng chưa tỉnh ngộ. Băng vệ sinh, quần lót, ba vòng. Hứa Đan Oánh theo bản năng lặp lại, lại phát hiện chính mình tay phía trên điện thoại đã bị một trận gió giống nhau chạy đi ra Hứa Đan Đồng đoạt mất. Số nha đầu, không phải là không cho ngươi nhận lấy sao? Này, chấm, Hứa Đan Oánh thần thờ đưa tay chỉ Hứa Đan Đồng trên tay iPhone, hai mắt một trận mờ mịt, nhị tỷ, ngươi và tỷ phu. Có ý tứ gì, vừa kia? Hứa Đan Đồng xấu hổ đến là đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng đem nàng lấy ra đợi chút rồi lại giải thích với ngươi. Nói xong, nhìn trong tay điện thoại liếc nhìn một cái, quả nhiên đã bị nhận lấy, trò chuyện đều tốt mấy giây. Hứa Đan Đồng mau điên rồi, này đều cái gì cùng cái gì, nàng không nói hai lời, gấp gáp cầm lấy điện thoại liền hướng đến trong phòng tắm chạy tới. Tỷ phu, gì chứ? Hứa Đan Đồng tâm lý một trận bất đắc dĩ, thật muốn đem đầu bên kia điện thoại Trương Dương bóp chết quên đi, nhưng nhân ra vừa không có sai. Nàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Gì, vừa không phải là ngươi nghe điện thoại sao? Trương Dương lúc này mới phân biệt ra được lưỡng tỷ muội thanh âm không lớn giống nhau. Không phải rồi, chấm, Hứa Đan Đồng tận lực đem âm thanh ép nhỏ, vừa là Đan Oánh nhận lấy, ta thân ái tỷ phu đại nhân. Ách, chấm, Trương Dương không phải người ngu, lập tức minh bạch chính mình đã gây họa, ta. Ta không phải là cố ý ha ha, các ngươi âm thanh quá giống. Hơn nữa cũng không biết nàng cầm lấy tay ngươi cơ. Hứa Đan Đồng gương mặt xinh đẹp kéo, đều nhanh khóc lên. Được, hôm nay mặt mũi này toàn bộ xong rồi, nhưng nàng còn thật được không nói Trương Dương cái gì. Hơn nữa, về tình về lý, Trương Dương đây là đang giúp nàng, hơn nữa còn là nàng tỷ phu đâu. Đã biết, tỷ phu, ta cũng không phải là trách ngươi, đúng rồi. Ngươi gọi điện thoại tìm ta làm sao? Ách, người bán hàng hỏi nói, người ba vòng là bao nhiêu? Ngươi không phải là muốn mua quần lót sao? Hứa Đan Đồng mắt đẹp nhất mắt híp, nước mắt thiếu chút nữa trực tiếp liền lăn đi ra có hay không có. Trời ạ, ta đây là làm bậy à, nhưng cũng không biết làm sao hồi sự, đầu óc một mực, trực tiếp đáp nói 91, 62, 96. Nha, ngươi là 1m72 à, người bán hàng nói ngươi dáng người tốt lắm à, bất quá M hào hơi nhỏ, L hào hơi chút khoan một chút, ngươi muốn cái nào? L, chấm, Hứa Đan Đồng cố nén nội tâm bất đắc dĩ, đáp, ân, kia không có việc gì ta treo. Đợi một chút, người muốn băng vệ sinh, muốn cái gì bài tử, ta đợi một chút đi siêu thị sẽ không cần lại gọi điện thoại cho ngươi. Hứa Đan Đồng nhìn gương chung chính mình, tuyệt mỹ khuôn mặt đã giờ khóc giờ cười tới cực điểm. Vì sao, vì mỹ chính mình có thể như vậy đâu. Nàng rõ ràng tại điện thoại kia bưng nghe được cái kia nữ hướng dẫn mua viên đang liều mạng khích lệ Trương Dương. Tiên sinh, bạn gái ngươi vóc người đẹp bổng a, ngươi thật có phúc, bất quá bạn gái ngươi cũng rất hạnh phúc a, hiện tại nam nhân rất ít nguyện ý đi ra vì bạn gái mình mua nữ y cùng băng vệ sinh đây này. Lời này, nghe xong không biết làm sao, thật thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản rộng rãi nói tùy tiện a, Tô Phỉ cùng An ngươi nhạc đều được. Cúp điện thoại xong, Hứa Đan Đồng lập tức duỗi tay bưng kín chính mình hai gò má, xinh đẹp khuôn mặt giống như bị liệt hỏa đốt giống như, đỏ đều nhanh ngưng ra nước đây, trời ạ, về sau tại Trương Dương trước mặt sống thế nào a? Vỗ vỗ hai má, nàng hơi chút tính táo một chút, quên đi, dù sao hiện tại mặt đã mất hết, vậy càng thêm không tiết tháo điểm được. Trực tiếp lại cấp Trương Dương gọi một cú điện thoại, ngươi bên này có quạt máy a? Quạt máy thổi cũng được. Ách, ngươi muốn thổi mái tóc? Không phải là, quần lót rơi xuống nước, ướt, ta muốn bắt nó hong khô. Hứa Đan Đồng đã hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, không phải là không mặc quần lót nha, dù sao liền kia một chút thịt, cái gì phấn mộc nhĩ. Lầu một công cộng vệ sinh ở giữa bên cạnh cái kia phòng thay đồ liền có hong khô cơ a, lầu năm thị thính thất bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa cũng có một máy, hai cái liền hong khô rồi, rất nhanh. Ách, ngươi hiện tại có phải hay không phía dưới? Hứa Đan Đồng nghe vậy, lập tức một trận thiên lôi cuồn cuộn, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, toàn trạc quyền tỷ phu a, ngài đừng nói ra ha ha, nói ra ta với ngươi cấp bách. Cũng may, bên kia Trương Dương giống như là nghe được nội tâm của nàng phát ra cảnh cáo âm thanh, cũng biết lúc này Hứa Đan Đồng hẳn là không tiện, lập tức dừng lại miệng, ngược lại nói ngươi nếu không thuận tiện, chờ ta trở về giúp ngươi hồng. Đúng rồi, Đan Oánh cũng ở đây, ngươi làm nàng giúp ngươi. Ân. Tốt lắm đã biết, cảm ơn tỷ phu, chấm, Hứa Đan Đồng đem tỷ phu hai chữ nói được rất nặng rất nặng. Cúp điện thoại xong, vừa rồi gương mặt thoải mái Hứa Đan Đồng nhịn không được là cầm điện thoại phóng mặt bàn phía trên, đưa ra hai tay nhéo chính mình kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tiêm kêu một tiếng. Hứa Đan Đồng, người cái không tiết tháo. Nhị tỷ, làm sao vậy, cửa phòng tắm bên ngoài, Hứa Đan Oánh âm thanh vang lên. Không có việc gì, chấm. Hứa Đan Đồng siết chặt quyền, lớn tiếng nói, Hứa Đan Oánh, nhị tỷ hiện tại giao cho ngươi một kiện đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, cần phải ngươi lập tức đi hoàn thành. Gì nhiệm vụ à, tiểu nha đầu, từ từ dẫm lấy dép lê đi đến cửa phòng tắm. Hứa Đan Đồng nhìn mặt bàn thượng rửa xong, vắt khô hai đầu màu trắng ren một bên nội bên trong, nhăn mũi, cầm lấy đưa cho nàng muội muội, lầu năm, thị thính thất bên cạnh nghỉ ngơi lúc. Chỗ có đài hong khô cơ, giúp ta đem này hai đầu nội hong khô. Tỷ yêu cầu ngươi, tại tỷ phu hồi trước khi tới, bắt bọn chúng làm. Được lệnh, chấm, Hứa Đan Oánh sảng khoái nhận lấy tới, lái xe cửa, lại quay đầu lại, nhìn Hứa Đan Đồng, cười hì hì hỏi, nhị tỷ, ngươi là thật đến đại di mụ rồi, vẫn là cùng tỷ phu cái kia. Ai nha nha, ngươi cái số nha đầu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Tin hay không nhị tỷ ra pháp hầu hạ a? Hứa Đan Đồng nghe vậy, tức giận tới mức nhận lấy xốc lên một bên. Một đoàn khăn tay. Được rồi, đi. Hứa Đan Oánh cầu con rụt lại, vội vàng chuồn mất, nhưng còn chưa phải cam tâm vừa đi một bên thần cằn nhằn thì thầm. Không phải là lời nói, làm sao hỏi ba vòng, còn giúp ngươi mua quần lót, còn mua băng vệ sinh. Có tin ta hay không lập tức tấu ngươi a? Hứa Đan Đồng nhịn không được siết chặt quyền. Quả nhiên, Hứa Đan Oánh tại lầu 5 nghỉ ngơi ở giữa tìm được hong khô cơ, tốn 10 phút không đến thời gian. Làm xong toàn bộ, lưu loát cầm lấy cho nàng tỷ. Ai, cuối cùng là không cần lúng túng. Hứa Đan Đồng vừa nhìn thấy chính mình kia hai đầu màu trắng ren một bên nội bên trong, thổ thổi phồng nhiệt lệ a. Nhanh chóng mặc lên, thoát khỏi phía dưới trơn bóng quẫn cảnh sau đó, lập tức đem chính mình ném tới vừa ấm vừa mềm tuyết trắng giường lớn đi lên. Thân ái giường, ta đến. Ô ô, nhị tỷ, người rốt cuộc có hay không cùng tỷ phu làm chuyện gì xấu à? Hứa Đàn Oánh cũng bò lên giường, hai người đầu cũng đầu, mặt hướng về cửa sổ. Số nha đầu, nói cái gì đó, Hứa Đàn Đồng đưa ra cánh tay khuỷu tay, thọt Hứa Đàn Oánh vòng eo, đã nắm chắc quần. Này Hứa Đàn Đồng tâm lý viên kia phiêu phù ở không trung tâm a, tựa như chân gần sát lấy, kiên định nhiều. Kia, cái kia quần lót, băng vệ sinh, còn có cái gì ba vòng là xảy ra chuyện gì à? Người cái tiểu thí hài, hỏi nhiều như vậy làm sao? Vừa nghĩ đến kia một chút xấu hổ sự tình, Hứa Đàn Đồng trên mặt không khỏi lại đốt đốt, nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt nàng. Dặn dò, hôm nay việc này, không cho phép ngươi cùng đại tỷ giảng, có nghe hay không? Ngươi không nói với ta rõ ràng, ta hãy cùng đại tỷ giảng. Tiểu nha đầu, ngươi còn tạo phản ngươi. Hứa Đàn Đồng vừa nghe, lập tức duỗi cánh tay khuỷu tay, đem Hứa Đàn Oánh cổ cấp vòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, nghiêng người, trực tiếp cưỡi lên nàng trên người. Hứa Đàn Oánh nơi nào khẳng như vậy nhận thua, lập tức vồ đến, hai tỉ muội ở trên giường buôn bán, nhất thời bị phóng túng quay cuồng, váy áo tung bay, bắp đùi trắng như tuyết, màu trắng nội bên trong, lúc ẩn lúc hiện. Cửa, Trương Dương nhìn đại thuê phòng môn, lại nhìn trên giường cặp kia mặc lấy váy ngắn đang tại đùa giỡn hoa tỉ muội, trong tay xách lấy hai cái gói to thiếu chút nữa không trực tiếp rơi xuống. Nói, các ngươi đùa giỡn liền đùa giỡn, nhưng cũng không phải ở trên giường a, tính là ở trên giường các ngươi cũng không phải mặc váy ngắn a, cho dù là mặc lấy váy ngắn, cũng không cần thiết đem váy mở miệng hướng về cửa phòng a, hướng về cửa phòng thì cũng thôi đi, ngươi còn mở cửa ra. Cho nên, Trương Dương nhìn chằm chằm kia váy phía dưới bãi đều nhanh vén đến phần eo, lộ bốn con trắng như tuyết, mềm mại tuyết trắng thon dài chân đẹp thậm chí là nửa kiều đỉnh mông trắng, cùng với hai chân ở giữa, kia hai đầu màu trắng tiểu nội nội sau đó. Lập tức một trận miệng khô, lại sau đó cảm thấy một ít địa phương bắt đầu cứng rắn. Khụ, khụ, chấm, nhìn 2-3 phút, Trương Dương cảm thấy chính mình tiếp tục nhìn, phòng trừng trực tiếp tham dự phạm tội, cho nên chỉ có thể dùng tiếng ho khan đến nhắc nhở các nàng sự tồn tại của mình. Kia lưỡng tỉ muội vừa nghe đến tiếng ho khan, lập tức liền cứng lại rồi, Hứa Đàn Đồng dẫn đầu quay đầu, vừa nhìn thấy Trương Dương, nhất thời liền ưng một tiếng, theo phía trên giường lăn xuống dưới. Duỗi tay thẳng gỡ váy, hận không thể lập tức liền bắp chân cũng cấp bao lại. Tỷ phu, người chừng nào thì trở về, tại sao không nói một tiếng a? Trương Dương đem hai cái gói to phóng tới một bài, duỗi trống không một tay ngoéo một cái cánh mũi, gãi gãi ót cũng liền tam bốn phút a. Lưỡng tỷ muội nghe vậy, lập tức một trận hai mặt nhìn nhau, theo bản năng bưng kín quần của mình, nói cách khác, các nàng vừa rồi kia điên bộ dáng, đã hoàn toàn rơi vào đến Trương Dương mắt bên trong. Nhị tỷ, đều tại ngươi hết. Hứa Đàn Oánh mặt nhỏ đỏ bừng trừng mắt nhìn nàng nhị tỷ liếc nhìn một cái. Hứa Đàn Đồng, nàng cảm thấy hôm nay chính mình thiết tháo tại Trương Dương trước mặt xem như toàn bộ rơi sạch rồi, cho nên, lúc này đã đầy đủ bộ bất cứ giá nào rồi, thoải mái đem Trương Dương trong tay nội nội cùng băng vệ sinh nhận lấy tới. Cảm ơn tỷ phu. Không khách khí, chấm, Trương Dương trần chờ đáp. Tỷ phu, vừa mới không thấy cái gì à? Hứa Đàn Đồng cười hì hì hỏi. Trương Dương ngẩn người, nàng lời này ý tứ, là hy vọng chính mình có nhìn đến, vẫn là không có nhìn đến đâu này. Hẳn là làm chính mình trang làm cái gì cũng không thấy a, oa ha ha, miễn cho chuốc họa lên người a. Chưa, gì cũng không thấy. Quả nhiên tỷ phu thông minh nhất, Hứa Đàn Đồng cười nhìn một bên Hứa Đàn Oánh, kiểu ánh oánh quần lót là màu gì đâu này. Màu trắng, nha, không, không. Ta không biết. Xem đem tỷ phu khẩn trương. Hứa Đàn Đồng nhìn chằm chằm Trương Dương, ngài cũng không sẽ cùng đại tỷ nói đi. Không có khả năng, Trương Dương thầm nghĩ, ta không phải người ngu à. Cảm ơn tỷ phu, kia buổi chiều có thể cùng chúng ta đi mua vài món đồ sao. Hứa Đàn Đồng lần này nhìn ngữ khí xem như tương đối nhận thật, dù sao muốn tại đây ở thượng một đoạn thời gian, cho nên ta cùng oanh oánh muốn mua một chút nhu yếu phẩm. Bất quá chúng ta đối với chỗ này phụ cận không phải là rất quen thuộc. Ân, cái này không thành vấn đề. Trương Dương nghĩ nghĩ, xác thực, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đột nhiên phát hiện phía trên ngày. Buổi chiều không phải là vừa vặn nữ oa hệ thống này sinh cái mới thời điểm sao? Tân một lần miễn tích phân M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ có vẻ giống như lại lần nữa mở ra, hai cái cô em vợ là mục tiêu. Muốn hay không như vậy cầu huyết, khéo như vậy à? Chương 225 các ngươi liền tra tấn ta đi. Đi dạo phố thần mã Trương Dương sợ hãi nhất rồi, nhất là cùng nữ sinh đi ra ngoài, đặc biệt xinh đẹp nữ sinh, hơn nữa còn là hai cái cùng trở lên thời điểm vậy đơn giản là thiên lôi cuồn cuộn, khổ cực thêm khổ ép, này còn không bằng làm hắn đi cùng nhất bang hỗn tử đánh nhau một trận. Hắn nhớ rõ đoạn trước thời gian, nhất thời tâm huyết dâng trào, theo lấy Cao Kỳ còn có Lộ Lộ đi mua sắm, kết quả nửa ngày trời sau, hắn lập tức duỗi tay nện đất, hối ruột đều thanh. Kia lưỡng nữ nhân vừa tiến vào thương trường, kia căn bản tựa như vào câu lan viện bị nhốt 10 năm khách làng chơi, đôi mắt liền thẳng sững sờ nhìn chằm chằm kia rực rỡ muôn màu mỹ nữ. Thương phẩm không thả, các nàng cũng không là muốn toàn bộ mua, hơn nữa các nàng nhìn chúng đồ vật cũng không quý, nhưng các nàng thế nào cũng một đám, một cái khoản cầm xuống tương đối, mặc, cuối cùng nha không chú ý lời nói, còn cố ý cùng người ta khảm giá trị. Chém tới làm người ta khổ cực được quyết định chảy nước mắt đại bán phá giá thời điểm lại lắc lắc đầu tránh người. Đương nhiên, các nàng tự nhiên không có khả năng tay không mà về, đa số vẫn có thể mua được không ít thứ, lớn đến cái gì rửa chân bồn, mát xa ghế, áo khoác, giày linh tinh, nhỏ đến sơn móng tay, đồ trang điểm, nước hoa, đồ ăn vặt, đơn giản là không chỗ nào không bao, cả một ngày xuống, Trương Dương trực tiếp liền mệt nằm, so cùng các nàng XXOO trăm ngàn lần còn mệt hơn. Một chiếc Land Rover buồng sau xe thế nhưng trang không được hai người mua đồ vật. Đương nhiên cũng có nhân phẩm tốt, ví dụ như Kiều Hy Nhi, nàng mua đồ tốc độ cực nhanh, chỉ cần nhìn chúng cũng không hai lời, trực tiếp quẹt thẻ cầm lấy này nọ, ngay cả có một điểm, mua đồ cũng không hỏi giá cả, có đôi khi liền một bên Trương Dương đều phải thay nàng chóc cấp bách, hận không thể chính mình tự mình phía trên trận, mẹ ngươi, một đầu hồng nhạt gen một bên nội nội lại muốn hơn 1.000 đồng tiền, người đây là muốn làm loại nào? Được rồi, nhân gia hoa nàng tự cai tiền, hơn nữa kia phẩm bài cửa hàng chuyên doanh xinh đẹp nữ người bán hàng dùng một khối nam tân dừng lại bài tử cứng rắn đem hắn phần này chóc cấp bách trận ngoài cửa. Bất quá nhân phẩm về nhân phẩm, Kiều Hy Nhi mua đồ so các nàng hai người càng sâu, các nàng hai người là tinh khiêu tế tuyển, cuối cùng giống hắn tự chọn nàng dâu bình thường cần cẩn thận thận khều chúng chính mình thích nhất một cái nhét vào trong ngực, mà Kiều Hy Nhi là nhìn chúng một cái, liền đem khác tranh đỏ vàng xanh biếc lam nhan sắc toàn bộ mua hết. Cho nên Trương Dương cảm thấy lấy gót nàng đi ra ngoài. Tốt nhất muốn mua một chiếc đại hình diện bao xa càng thêm an toàn một điểm, tối thiểu có thể chứa đủ nàng đồ vật. Hiện tại vừa nghe lưỡng tỉ muội có ý tứ là muốn đi dạo phố đổ máu. Trương Dương lập tức lệ mục không lời hỏi Thương Thiên, có loại thiên muốn lún xuống đến cảm giác, Lộ Lộ, Lộ Lộ, giá trị này thời khắc mấu chốt ngươi thế nhưng đi làm, ngươi đây là điển hình ném phu khí tử a, ngươi này lưỡng bảo bối muội muội tự cái nên lĩnh trở về hầu hạ. Được rồi, bất quá nhân gia dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa các nàng chính mình không lái xe, xem như trước mắt trong biệt thự duy nhất nhìn tương đối nhàn rỗi người, hơn nữa còn là tỷ phu tương lai thân phận, bồi cô em vợ, đặc biệt bồi hai cái vừa mới bị hắn không cẩn thận liếc lên một tia xuân quang mỹ nữ đi dạo phố mua đồ, giống như là một kiện nghĩa bất dung từ sự tình. Ngay cả có một chút vấn đề nho nhỏ, hệ thống buổi chiều đổi mới, tân M cấp nhiệm vụ liền muốn tuyên bố. Nếu như các nàng cũng là cái loại này nhất dạo liền một ngày. Vậy thảm, đến lúc đó nên sẽ không cần đem lưỡng cô em vợ cấp cái kia à. Xuất phát lâu, tiểu cô em vợ vừa nghe Trương Dương đồng ý, liền không kịp chờ đợi nhấc tay đồng ý. Kia tốc độ nhanh làm Trương Dương lại lần nữa đổi ý cơ hội đều không có. Đi đâu, Trương Dương cảm thấy có lẽ không nên dư thừa hỏi một câu như vậy, bởi vì Mai Ninh kỳ thật không lớn, có thể dạo địa phương không có gì hơn ba cái, Trung Sơn Đường. Vạn Đạt, Thế Mậu. Trung Sơn lộ ăn tương đối nhiều, ngoạn cũng tương đối nhiều, nhưng là chỗ đó, mặc dù là bình thường cũng là nhân chen người, huống chi là loại này nghỉ đông kỳ, đến du lịch người rất nhiều. Xe đều phóng không đi vào, mua đồ lời nói, kỳ thật chẳng phải là cái địa phương thích hợp. Thế Mậu cùng Vạn Đạt ngược lại tốt một chút, bởi vì nếu như là nữ sinh lời nói, đặc biệt muốn mua một chút quần áo, trang sức, đồ trang điểm linh tinh. Bên trong phẩm bài cửa hàng chuyên doanh cái gì cần có đều có. Xem như tỷ phu tương lai thân phận, lại tăng thêm lần này đan oánh vì cái này ma ưng mắt hệ thống theo dõi làm ra cống hiến to lớn, cho các nàng mua lễ vật mua đồ cũng là chuyện đương nhiên. Trung Sơn Lộ A, Hứa Đan Đồng lại cho hắn một cái có chút ra ngoài dự tính đáp án. Nhìn bộ dạng, nàng là muốn chơi. Trương Dương không có hai lời, chính là gật gật đầu, theo sau liền đi gian phòng cầm xe chìa khóa, chuẩn bị xuất phát. Ở dưới lầu đợi nửa ngày, Trương Dương lại bán cá nhân ảnh cũng không thấy, thẳng đến hắn cho rằng này Lưỡng tỉ muội có phải hay không đang ngủ, chuẩn bị đi lên lầu ngắm vài lần thời điểm, Lưỡng tỉ muội rốt cục thì xuất hiện. Trương Dương vừa nhìn, ngây người nửa ngày, cảm tình các nàng đây là thay quần áo a. Lưỡng tỉ muội, Đại Hứa Đan Đồng bên trong mặc lấy một đầu màu đen bằng bông váy ngắn, dẫm lấy một đôi màu đen giày cao cổ tử, bên ngoài khoác một kiện màu lam len sợi áo ngoài, bọc lấy một đầu màu hồng đồ hàng len khăn quàng cổ, da các của nàng phô cực kỳ trắng nõn, đỏ trắng tướng sấn, càng làm cho nàng làn da có vẻ có loại trong suốt lóng lánh cảm giác, xinh đẹp không thể tả. Tiểu Đồng dạng cũng là màu đen giày cao cổ tử, bất quá nàng và Hứa Đan Đồng trang điểm vừa vặn tương phản, nàng mặc chính là màu thủy lam bó sát người liền thân váy ngắn, bên ngoài lại khoác màu đen khâu mã não lam chụp áo ngoài, trên cổ đồng dạng hệ một đầu khăn quàng cổ, bất quá là màu tím. Hai tỷ muội làn da đều là rất trắng tích cái loại này, trên người quần áo cũng đều là rất sấn màu da, này một tá vẫn lại song song đi tại cùng một chỗ, thật không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của con người. Tỷ phu, Hứa Đàn Oánh duỗi tay tại Trương Dương trước mắt quơ quơ, lên đường đi. Nha, ân, tốt, Trương Dương này mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng mở cửa xe, làm cho các nàng đi vào, hai người đều ngồi ở sau tọa, này nhất đi lên, lập tức xe nội mùi thơm tập người. Trương Dương run sợ thần, theo xe nội kính chiếu hậu nhìn hai tỷ muội vài lần, mở miệng nói đi. Kỳ thật hai tỷ muội cùng Trương Dương giống nhau, nguyên quán đều là An Bình, khoảng cách Mai Ninh không đủ 50 km, các nàng cũng không phải là không đến Mai Ninh chơi đùa, chẳng qua đi kinh thành học bài, lại tăng thêm mấy năm này Mai Ninh biến hóa rất lớn, cho nên bọn họ đối với ngoài cửa sổ xe biến hóa phong cảnh vô cảm ngạc nhiên, suốt quãng đường chỉ trỏ, trục lợi Trương Dương lượng ở tại một bên. Bất quá Trương Dương sẽ không để ý chính là, ngẫu nhiên lơ đãng quay đầu, phát hiện Lưỡng tỉ muội trò chuyện chính hy, tứ chi động tác cũng là có chút không kiêng nể gì, nhấc chân lúc, kia trắng bóng đùi thỉnh thoảng đập vào mi mắt, càng làm cho người khác phún huyết chính là, hai người váy vốn là có chút ngắn, này tán gẫu, hoặc là cúi người nghiêng người thời điểm hai chân hơi hơi một tấm, liền có thể lấy thẳng sững sờ nhìn đến hai người tuyết trắng đùi ở giữa màu trắng nội nội. Nhất là Hứa Đan Đồng. Trương Dương nghĩ đến bây giờ nàng phía dưới mang cái vật kia vẫn là chính mình tự tay mua cho nàng, trong đầu càng là có một cỗ không hiểu kích động tại thai nghén. Nghĩ nghĩ, đều nhanh mất thần, thiếu chút nữa cùng một chiếc mặt sau đuổi theo đến xe chạm vào phía trên, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình đây là tại lái xe, gấp gáp thu hồi kia hoa tốn tâm tư, chuyên tâm lái xe. Không tới Trung Sơn lộ liền đã thấy kẹt xe hàng dài, nghĩ nghĩ, Trương Dương đơn giản đem xe chạy đến Huy Thần Đại khách sạn bãi đỗ xe. Sau đó mang lấy hai tỷ muội đi bộ đến Trung Sơn đường. Đi vào, quả nhiên này Lưỡng tỷ muội chính là tìm đến ăn, đại khái là rất lâu nếu chưa ăn quê nhà điểm tâm rồi. Hai tỷ muội hoàn toàn không sợ mập lên, cái gì hà tử tiên, bún hồ, lạc canh, nướng cá mực, canh thịt băm canh một đường hải ăn qua đi. Chậm rãi đi dạo đã lâu, Trương Dương hai tay như trước trống trơn, bất quá ba người cơ bản đều đã ăn đủ no rồi. Nhìn thời gian. Cũng sắp đến hệ thống này sinh cái mới thời điểm, Trương Dương nghĩ cho là nàng nhóm Lưỡng nếu ăn no. Trung Sơn phố cũng không sai biệt lắm đi dạo xong, nên trở về a. Kết quả, hai tỷ muội ăn no sau khi ăn xong, khí lực cùng tinh thần kính đều lên đây. Ha ha, hiện tại có khí lực bắt đầu đi dạo, Hứa Đàn Oánh vặn vẹo uốn éo tinh tế eo, cười híp mắt nói. Ách, bắt đầu dạo, Trương Dương hai chân không khỏi mềm nhũn. Cảm tình vừa rồi ăn một đầu dưới đường đến, các ngươi là tại nóng người sao? Ân, đi ra đi dạo phố không mua đồ sao được? Trương Dương một trận không lời, này hai tỷ muội so các nàng tỷ tỷ càng sâu a, nhưng việc đã đến nước này. Hắn cũng không thể cự tuyệt, quyết đoán đại mới gật đầu hôm nay các ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì, tỷ phu toàn bộ thanh toán. Ách, tỷ phu, chúng ta không phải là mua đồ, chuẩn bị đi nhìn. Sau đó làm mái tóc. Làm mái tóc, chấm, Trương Dương mở ra miệng thiếu chút nữa khép lại không lên đến, làm mái tóc. Nếu như nói nam sinh chúng nữ sinh đợi được khó chịu nhất chính là cái gì đâu này. Đợi nàng hóa trang, no, đợi nàng thử quần áo, no, là làm mái tóc a, đại ca. Nữ sinh này làm lên mái tóc đến, cái này thời gian nhưng mà khó tính, ngắn cũng phải lưỡng giờ. Kia dài quá lời nói, không có nửa thiên ngươi là đừng nghĩ xuất môn. Tỷ phu, người trước tiên có thể trở về, chúng ta muốn đi kéo thẳng. Hứa Đàn Oánh cười hì hì nói. Các người mái tóc không phải là thẳng tắp sao? Trương Dương nhìn hai đầu người phát, đen nhánh tỏa sáng, xoay mình giống như là tiễu, không có bất kỳ cái gì một điểm vấn đề. Hơn nữa trước mắt này kiểu tóc đều rất đẹp mắt, nên manh manh, nên quyến rũ quyến rũ. Tỷ phu, người cái này không rõ chúng ta nữ sinh tâm tư rồi, nữ sinh kiểu tóc là lúc cần khi đổi mới, mặc dù có thời điểm không cái kia tất yếu. Hứa Đàn Oánh cười khanh khách giải thích. Tỷ phu, người đi về trước đi, chúng ta phòng chừng phải làm rất lâu, đến lúc đó chúng ta chính mình thuê xe trở về. Hứa Đàn Đồng cũng là như vậy nói. Trương Dương nhìn các nàng liếc nhìn một cái, do dự một chút, tại nơi này nhìn trông mong đợi các nàng nửa ngày, hắn quả thật sẽ cảm thấy nhàm chán, bất quá nếu đem các nàng mang ra ngoài, chính mình chạy trước trở về cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, nói như vậy đi, các ngươi trước làm, đợi mau tốt thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta đến đón ngươi nhóm. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có như vậy. Nói định sau đó, hai tỷ muội liền vô cùng cao hứng đi vào PSS Thương Mậu Trung Tâm. Trương Dương nghĩ nghĩ, đuổi theo, lấy ra tiền bao, lấy ra một tờ thẻ vàng, gọi lại Hứa Đan Đồng. Đan Đồng, tấm thẻ này cho các ngươi, mật mã là tỷ tỷ của ngươi sinh nhật. Không cần, chúng ta có. Hứa Đan Đồng không nhận lấy. Cầm lấy, chấm, Trương Dương không có nhiều hơn suy nghĩ, trực tiếp bắt tay nàng, cứng rắn bỏ vào tại tay nàng phía trên. Hứa Đan Đồng cùng hắn dây dưa trong chốc lát, giày cao gót không thải tốt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, khá tốt Trương Dương ôm lấy nàng. Cảm giác được Trương Dương con kia ấm áp bàn tay to chính đỡ lấy nàng mềm mại vòng eo, Hứa Đan Đồng tâm lý hơi hơi run run, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không khỏi là cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói cảm ơn tỷ phu. Trương Dương mỉm cười, lạnh nhạt nói đều là nhà mình người, nói cái gì lời khách sáo. Tay nhất thuận theo, rất tự nhiên đem tạp phóng tới nàng áo ngoài trong túi. Đi, nhớ rõ làm tốt mái tóc gọi điện thoại cho ta. Cùng hai tỷ muội cáo biệt về sau, Trương Dương liền hướng đến thương trường xuất khẩu đi đến, đi tới cửa, rẽ trái đi đến lão nhai, dọc theo lão nhai tiến vào ngõ nhỏ, chỗ đó có đầu đường nhỏ, có thể nhanh và tiện thông hướng đến Huy Thần Đại khách sạn. Tiến vào ngõ nhỏ, đi không vài bước, hệ thống thê lương âm thanh đột nhiên vang lên, Trương Dương đôi mắt hơi hơi nhất mắt híp, mẹ ngươi, đám này vương bát đản, thật chọn địa điểm. Chương 226 cường hãn nhất sát thủ. Nữ oa hệ thống cảnh cáo, xung quanh 10 thước phạm vi bên trong, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, mục tiêu, 4 gã cao cấp sát thủ, 3 nam 1 nữ, 2 tên tay súng, 1 tên phi tiêu cao thủ, 1 tên cận chiến cao thủ. Hệ thống trợ thủ, như thế nào giải quyết, 4 gã cao cấp sát thủ, cái gì gọi là cao cấp? Trương Dương theo chưa từng nghe qua, nhưng theo bên trong chữ có thể phán đoán, này 4 cái gia hỏa tuyệt không phải cái gì hiền lành. Đặc biệt đối phương còn có hai cái cầm thương, hắn căn bản vốn không có phần thắng. Có thể nói như thế, hiện tại hệ thống cung cấp lần này cảnh cáo căn bản vốn không có dùng. Trả lời này vấn đề cần phải tiêu hao hệ thống điểm 35 phút, trước mắt ngươi tích phân không đủ để tiền trả. Đê ý Trần Ti Mét, Trương Dương âm thầm gắt một cái, 35 phút, mẹ ngươi, biết rất rõ ràng lão tử chỉ có 30 tích phân, ngươi là thành tâm đến ghê tởm của ta là được rồi. Bất quá bây giờ cho dù có phương pháp cũng không còn kịp rồi, bởi vì ngõ nhỏ đầu cùng ngõ nhỏ đuôi riêng phần mình xuất hiện hai người, như hệ thống đã nói, 3 nam 1 nữ. Nhìn, không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng quang nhìn hắn nhóm tư thế đi lại trầm ổn, hành bước ở giữa, càng là cất chứa một cỗ vô danh sơ xác tiêu điều chi ý. Trương Dương chỉ biết, những người này tuyệt đối không là cái gì dễ chọc mặt hàng, tuyệt không phải hắn trước kia sở đụng tới mấy cái đường cái sát thủ so với. Nhìn hôm nay trận thế này, không làm được đem mạng nhỏ lưu nơi này. Hắn nhìn ngõ nhỏ hai bên, hạng cao túc có 56 mét, hơn nữa còn là cái loại này xóa sạch được trơn bóng tường xi măng, tính là hắn biết bay diêm đi bức tường, cũng không bò lên nổi, ngõ nhỏ hai bên cũng trùng hợp không có thế nào gia đình mở cửa cái gì. Đây là muốn đem hắn hướng đến chết toàn bộ A, thời gian, địa điểm, thật sự là phối hợp được vừa đúng, thật mẹ nó địt đản. Nguyên bản hắn còn nghĩ thẳng đến phần tử dược vật trung tâm nghiên cứu đi cấp Kiều Hy Nhi còn có Lý Chân Ni các nàng đánh trợ thủ đâu. Nhìn đến đám người này đã theo dõi chính mình một đoạn thời gian, chính là chính mình khả năng nhất thời đại ý, lại tăng thêm đoạn thời gian này Mai Ninh Thị khắp nơi đều tại lùng bắt bích đen bắt người, hắn cho rằng tạm thời đối phương cũng không dám đối với hắn như thế nào. Không nghĩ tới, đối phương cũng là tại loại này nguy hiểm nhất dưới tình huống, xuất kỳ bất ý đối với chính mình hạ thủ. Bốn người, đều mặc cái loại này chụp mũ áo gió. Mũ còn đem đầu che được cực kỳ chặt chẽ. Trương Dương biết trong này hai cái trong tay có súng, nhưng không biết là thế nào hai cái, mặt khác một là cầm lấy phi tiêu. Một là cận chiến cao thủ, nếu như đối phương dùng thương, như vậy chính mình không có cơ hội nửa phần. Bất quá nhìn hắn nhóm chậm rãi ép bộ dạng, là hắn biết, chính mình còn có một tia sinh cơ, bởi vì đối phương nhìn đến cũng không có muốn lập tức xử lý ý tứ của hắn. Nói cách khác, bọn hắn khả năng có mưu đồ khác. Hắn không hề động, bởi vì động cũng không dùng, mặc dù muốn chạy, này ngõ nhỏ tối thiểu 50 mét sâu. Mặc dù là bác nhĩ đặc tốc độ, cũng không chạy nổi viên đạn. Hắn nhìn bốn người, phát hiện quả nhiên trong này có rõ ràng cho thấy nữ tử, mặc lấy một đầu màu đen bó sát người quần bò, cùng một kiện màu đen mang mạo áo gió. Dẫm lấy một đôi nâu da trâu quân dày, cứ việc áo gió rất rộng, nhưng nàng lửa kia cay dáng người vẫn là bán đứng nàng chính mình, thon dài buộc chặt đùi, thon gọn vòng eo, cùng kia rộng thùng thình áo gió đều không giấu được cao ngất núi non. Vô không nhắc nhở Trương Dương, đó là một có dáng người ma quỷ nữ sát thủ. Khuôn mặt nhìn không tới, nhưng là quang nhìn nàng lộ ra hai tay kia trắng nõn làn da, Trương Dương có thể kết luận, cái này nữ xấu không đi nơi nào. Nhưng là nhìn nàng kia xong đem móng tay tô đắc xinh đẹp như vậy tay nhỏ, Trương Dương tâm lý hơi hơi co rụt lại, chết tại đây xong tuyết trắng tay nhỏ phía trên người chỉ sợ cũng không ít ha. Trương Dương, bốn người bên trong, một cái dáng người nhất là thấp bé người, mở miệng nói chuyện, trực tiếp kêu lên Trương Dương tên. Bích Đen Bát. Đúng vậy, nếu biết chúng ta, như vậy thì nên biết chúng ta là tới làm chi. Trương Dương quyền quyền hai tay, cười cười, gật đầu một cái nói không phải là muốn giết ta nha. Thân thủ của ngươi không tệ, đáng tiếc là mục tiêu của chúng ta. Vóc dáng thấp người nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi nghĩ như thế nào động thủ? Chúng ta là sát thủ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào động thủ đều không sao cả. Vóc dáng thấp người đại khái là cảm thấy mang khẩu trang nói chuyện có chút không tiện, duỗi tay điều chỉnh một chút trên mặt khẩu trang, nói tiếp nói, bất quá, người nếu có thể giết chết lão bát, chúng ta có thể cho ngươi cũng đủ tôn nghiêm chết đi. Lão bát, có ý tứ gì? Trương Dương biết, chính mình tại Dương Phỉ ký túc xá kia, xử lý qua một cái tên hiệu kêu Hắc Bát Khuê sát thủ, nghe nói Bích Đen Bát cái tổ chức này có 8 kim bài sát thủ, chính mình ngày đó xử lý cái kia, đứng hàng thứ 8. Bất quá lúc này hắn vẫn là giả vờ gương mặt vô tri bộ dáng hỏi lại đối phương, để cấp chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Vóc dáng thấp bên cạnh một người, kéo mặt cháo, lộ ra một tấm làm Trương Dương nhìn rất là chán ghét khuôn mặt. Cái gì gọi là rất là chán ghét, chính là lưu lại nhất đám chòm râu, nhưng này chòm râu xúc tại ở giữa, giống đệ nhị thế chiến hoa cúc quỷ tử. Quan trọng hơn chính là gương mặt bộ dạng có chút dữ tợn, hai má còn có một khối rất lớn tổn thương sẹo, như bị lợn rừng cùng quá tựa như. Hắn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bẻ bẻ cổ, lãnh đạm nói tứ ca, thiếu cùng hắn vô nghĩa, làm hắn, đi người, nơi này không an toàn. Ha ha, các ngươi Bích Đen Bát bên trong thế nhưng còn có hoa cúc quỷ tử. Trương Dương theo dõi hắn, đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cái kia vóc dáng thấp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tên gia hỏa này miệng tứ ca phải là đám người này đâu. Chúng ta Bích Đen Bát không có hoa cúc quỷ tử. Chấm. Vóc dáng thấp nhìn mặt sẹo liếc nhìn một cái, đôi mắt minh lộ ra một tia bất mãn, đại khái là cảm thấy mặt sẹo đem mặt lộ ra làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái a. Tiểu Bạch Kiểm, tứ ca nói muốn cho ngươi cái tôn nghiêm chết kiểu này, như vậy ta liền cho ngươi một cái tôn nghiêm. Mặt sẹo cũng không chào hỏi, trực tiếp một cái đá bay, hướng về Trương Dương mặt mà đến. Chân của hắn rất dài, quét qua đến thời điểm thế nhưng mang lên trên mặt đất một mảnh cho bụi. Có thể thấy được uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Đây chính là hệ thống nói cái kia cận chiến cao thủ A, Trương Dương không có nghĩ nhiều, thân thể vừa lui, làm qua công kích của hắn còn chưa kịp làm ra phản kích, vết sẹo đao kia mặt quét qua đến chân cũng không có rụt về lại, mà là lập tức ở không trung một khúc chuyển thành bắn chân lại lần nữa đá hướng Trương Dương mặt. Trương Dương đành phải lui nữa, nhưng này cái mặt sẹo cũng không có như vậy chậm lại tốc độ tấn công, chân rơi xuống đất để chống đỡ. Nắm tay phải đã đưa ra, mang lấy một cỗ sắc bén quyền phong đánh phía Trương Dương mặt. Quả đấm chưa tới, kia tập kích đến quyền phong liền có một loại lạnh lùng sát khí, đâm vào Trương Dương hai mắt không khỏi nhất mắt híp, thân thể lại lần nữa vừa lui, sau lưng đã đội lên ngõ nhỏ tường xi măng. Đây là hắn cho đến tận này, gặp được thân thủ khủng bố nhất đối thủ, vài hiệp bên trong, hắn không hề lực trở tay. Đương nhiên, trong này có hắn không có chuẩn bị sẵn sàng nguyên nhân. Mặt Sẹo đem Trương Dương bước đến góc tường sau đó, quả đấm cũng không có rụt về lại, mà một cái đá ngang ngăn ở Trương Dương trước người, làm hắn không thể sau đi tới, lập tức một cái xếp đặt quyền lại lần nữa đánh phía Trương Dương. Trương Dương đã kịp phản ứng, nhất cúi đầu. Mặt Sẹo thiết quyền cơ hồ là dán vào đầu hắn ra đập tới, hung hăng đào tại tường xi măng phía trên. Oanh, dán vào bức tường Trương Dương, thế nhưng có thể cảm giác được phía sau cái kia bức tường chính đang nhẹ nhàng lay động, hình như phải ngã lún xuống đến bộ dáng, ra đầu phía trên, một khối thủy nê tấm ảnh liền dán vào hắn khuôn mặt tạp xuống dưới. Ặc, cái này Ngụy Hoa Cúc quỷ tử không chỉ có thân thủ lợi hại, lực lượng này cũng thực khủng bố. Trương Dương biết mình không thể lại trốn tránh, lại trốn cũng trốn không xong, hơn nữa tính là có thể trốn được, bên cạnh còn có ba cái, cho dù chết, cũng phải kéo cái điếm lưng. Mặt Sẹo một quyền tạp tại trên tường, quả đấm còn chưa lùi về, ba sườn liền đã trúng Trương Dương nhất kích. Oanh, nhất thanh muộn hưởng sau đó, Mặt Sẹo ngược lại lui về sau hai bước, nhưng cũng chỉ là hai bước mà thôi, hắn liền đứng vững vàng thân hình, mặt lộ vẻ dữ tợn, lại lần nữa ép hướng Trương Dương. Cứ như vậy điểm lực khí sao? Lại là một quyền, đánh tới hướng Trương Dương, Trương Dương duỗi tay nhanh chóng hướng về tay hắn cổ tay uy hiếp chỗ một ô, song trường chạm vào nhau. Oanh! Thân thể lại bị đối phương cường đại lực đạo bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau hai bước, sau lưng lại lần nữa đụng tại trên tường. Tên gia hỏa này lực lượng quá lớn. Trương Dương thân thể ỉ tại trên tường, không được thở hổn hển, đây là hắn gặp được nhất là đối thủ đáng sợ, đánh tiếp nữa. Mặc dù không có bị hắn tạp bên trong, chỉ là trước mắt loại này cách đấu pháp, toàn thân mình xương cốt cũng phải biến thành mảnh nhỏ. Hắc hắc, không phải là thực có thể đánh sao? Mặt Sẹo nhìn thấu Trương Dương quẫn cảnh, trên mặt không khỏi giữ tợn cười, ngươi ngược lại à? Trương Dương cúi đầu, thân thể dựa ở mặt tường, chỉ dùng dư quang của khóe mắt nhìn chằm chằm cái kia Mặt Sẹo, một câu không nói. Mẹ ép, đi chết đi. Mặt Sẹo thấy thế, không nói nhảm, lại ra tay nữa. Chân kề sát đất lại lần nữa quét về phía Trương Dương. Hắn đá ngang lực lượng 10 phần hơn nữa hay thay đổi, vừa rồi Trương Dương đã lĩnh giáo qua, hoàn toàn không cách nào ứng chắn, hơn nữa Trương Dương dựa vào bức tường cũng không cách nào lui về sau nữa. Nhưng ngay tại Mặt Sẹo mũi chân cách mặt đất lúc, Trương Dương động. Mặt Sẹo một cái đá ngang, mang lấy 10 phần lực lượng, nhìn Trương Dương eo lạc chỗ quét tới, chỉ cần tảo bên trong, tối thiểu cũng phải chặt đứt Trương Dương vài căn xương sườn. Nhưng chân của hắn vừa rời, Trương Dương cũng động, hai tay mạnh mẽ đẩy sau lưng mặt tường, mượn lực, thân thể bay lên không, lơ lửng không trung đồng dạng đáp lễ Mặt Sẹo một cái càng thêm hung mãnh đá ngang, hai cái thân ảnh nhanh chóng giao thoa. Ba, một tiếng cực kỳ thanh thúy, vật nặng đập tại thân thể phía trên phát ra cái loại này nặng nề đập tiếng bốn phía tản ra, Mặt Sẹo đá ngang cơ hồ là dán vào Trương Dương bay lên không hạ bàn quét qua. Nhưng hắn quét hụt rồi. Bởi vì Trương Dương cả người đã bay lên không nhảy lên, cơ hồ tại đồng thời, cơ hồ dùng đồng dạng trình độ hoành đá ngang nghênh diện nện ở Mặt Sẹo đầu. Mặt Sẹo cơ hồ là theo tiếng ngã xuống đất, hắn một chuyến xuống, Trương Dương đã như kiểu quỷ mị hư vô vọt tới hắn bên cạnh, lưu loát nhéo hắn ngón trỏ phải cùng ngón giữa bẻ một phát, một bàn, ghim chặt cổ của hắn, giống tha nhất con chó chết giống như, đem hắn cả người nhấn ở trên mặt đất, mở ra năm ngón tay, nắm Mặt Sẹo yết hầu. Ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm mặt khác ba cái nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm sát thủ, lạnh lùng nói không muốn để cho hắn chết lời nói, các ngươi nên biết phải làm sao. Chương 227 Mỹ nữ sát thủ. Luôn luôn tại vây xem vài người nhìn chằm chằm trước mắt này đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức một trận chứng đau cùng âm lui. Này rõ ràng không khoa học a, vừa mới Mặt Sẹo không phải là một mực chiếm thượng phong ư, đều nhanh đánh cho cái kia Trương Dương không chỗ dung thân đều. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền giống như chó chết bị người ta nhấn ở trên mặt đất, chỉ kém nhẹ như vậy nhẹ sờ sẽ chết cầu đâu. Thằng nhóc, ngầm đó ha, trên mặt đất Mặt Sẹo tuy rằng bị chế trụ, cũng không có nửa điểm chịu thua hoặc là chịu thua ý tứ, ngược lại là dãy dụa muốn bỏ lên. Trương Dương cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đầu gối dùng sức va chạm, đem hắn xương ngực ép tới đều nhanh cắm vào nội tạng. Rồi sau đó bắt tay hơi hơi co rụt lại, siết chặt hắn yết hầu. Bóp được hắn thiếu chút nữa trực tiếp xóa khí, Mặt Sẹo chỉ có thể là duỗi thẳng cổ đầu loạn xoay, cổ thượng nổi gân xanh như bị tia lưới bao phủ dữ tợn bò lùi độc xà giống như, một tấm đáng ghê tởm khuôn mặt càng là phồng đến đỏ bừng, rốt cuộc nói không ra nửa câu. Muốn chết phải không, còn không dễ dàng. Trương Dương lúc này mới sống nguội ứng hắn một câu, bất quá ánh mắt một mực không rời đi vóc dáng thấp cùng cái kia nữ nhân, lúc này hắn không thể có bất kỳ thất thoát nào cùng phân tâm. Vóc dáng thấp rõ ràng cho thấy đầu, hắn nói quyết định toàn bộ, mà nữ nhân nếu có thể tiến vào sát thủ chuyến đi này nghiệp, như vậy nàng tất nhiên từng có nhân gan dạ sáng suốt cùng bản lĩnh, hai loại mọi người là hắn cần nhất đê, trước mắt dưới loại tình huống này, đối phương rõ ràng thực lực chiếm ưu, hơn nữa tùy thời có thể phiên bản nháy mắt giết hắn. Trương Dương không thể không độ cao tập trung tinh thần, ứng đối trước mắt loại này tình trạng. Thả lão lục, vóc dáng thấp trầm mặc một hồi, giảm thấp xuống âm thanh, lạnh nhạt nói, chúng ta hôm nay có thể không giết ngươi. Ngươi cho ta xả bước sao? Trương Dương vừa dùng lực, một bàn tay bóp lấy mặt sẹo, đem mặt sẹo cả người tha, mặt sẹo vóc dáng không hắn cao, cho nên Trương Dương cũng không cố hết sức, hơn nữa còn có rảnh ở giữa có thể nhìn còn lại ba người trên tay động tác. Hắn thân thể dán vào bức tường, chậm rãi triệt thoái phía sau, vừa rồi kế tính qua. Theo bên trong này đến ngõ nhỏ lui trở lại điểm xuất phát, chỉ có chừng 30 thước, chỉ cần có mặt sẹo cái này thần hộ mệnh, lượng bọn hắn cũng có khả năng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lộn xộn tay. Lui không vài bước, vóc dáng thấp bên cạnh cái kia người cao đã bắt đầu khởi động, vài bước ở giữa đã vượt qua Trương Dương, đem hắn đường lui chặt đứt. Trương Dương đang phân thần. Cái kia mặt sẹo nhân cơ hội thở dốc một hơi, hướng kia vóc dáng thấp lớn tiếng nang nói tứ ca, đừng động ta, làm hắn. Vóc dáng thấp nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại nhìn Trương Dương, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng quang mang, lạnh nhạt nói tốt, lão lục, có khí phách. Bất quá ngươi yên tâm, tứ ca sẽ không để cho ngươi không chịu chết. Nói xong, kia vóc dáng thấp duỗi tay lột mặt phía trên khẩu trang. Lộ ra một tấm bộ dạng rất là trắng nõn khuôn mặt. Hắn mũi có chút tháp, môi còn thông suốt một cái rác, hẳn là năm mới lưu lại tổn thương, phía trên lại đáp một đôi lợi hại mà đầy áp sát khí ánh mắt, này nhất phối hợp, cả khuôn mặt nhìn có chút quỷ dị. Miệng của hắn cháo gở xuống đến sau đó, ngăn chặn hắn đường lui người cao cũng đem khẩu trang làm mở, hắn ngược lại bộ dạng bình thường. Bất quá miệng rất dày, một lát ở giữa, tay hắn đã nhiều ra đến một khẩu súng, quả nhiên trong này một cái tay súng là hắn. Mà cái kia nữ. Khẩu trang gỡ xuống đến từ sau. Nhất thời làm Trương Dương không khỏi lâm vào sửng sốt, mẹ ép, sát thủ cư nhiên còn có xinh đẹp như vậy, nhìn nàng tuổi tác nhiều lắm 20 tuổi xuất đầu, gương mặt đó đản lại bộ dạng phi thường tinh xảo. Miệng anh đào, mặt trái xoan, tú đỉnh mũi, tuyết trắng làn da, tăng thêm bắp đùi thon dài, toàn bộ chính là cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ có cặp mắt kia tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng hơi lạnh một chút, nhìn Trương Dương như hàn băng giống nhau. Đại khái cũng chỉ có Dương Phỉ tức giận thời điểm cùng nàng hiểu được vừa so sánh với. Đương nhiên, nàng không Dương Phỉ xinh đẹp như vậy, nhưng ít ra cũng không sai biệt lắm đến lộ loại này cấp bậc, như vậy cô gái xinh đẹp lại làm sát thủ, thật sự là phí của trời. Bất quá Trương Dương cũng không là một tinh trùng dâng lên nên cái gì đều không để ý người, bây giờ là sinh mệnh du quan thời khắc, mà bốn người trong đó, hắn không nghi ngờ càng thêm lo lắng cái này xinh đẹp được kỳ cục nữ sát thủ. Trương Dương nhìn tay nàng bóp một phen tiểu ước chừng hai cái đầu ngón tay khoan phi tiêu, cũng liền đoán được nàng đại khái chính là hệ thống đã nói phi tiêu cao thủ, thứ này, TV không ít gặp, nhưng hiện thực hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới, quang nhìn kia hàn thảm quang mang, nhiều giống TV giới thiệu cái loại này thối độc cảm giác. Mà còn lại cái kia vóc dáng thấp tứ ca, không nghi ngờ chính là mặt khác một cái tay súng. Cho nên thế cục rất rõ ràng, bốn người bên trong, thân thủ mạnh nhất một cái làm hắn chế trụ. Mà còn lại đều là cầm lấy tối trực tiếp sát nhân vũ khí, căn bản sẽ không cho hắn bên người tới gần cơ hội. Nói cách khác, thân thủ của bọn họ cũng không sẽ rất tốt, ít nhất hẳn không có cái này mặt sẹo cường, cho nên chỉ cần xử lý trong tay cái này mặt sẹo, sau đó tranh thủ cùng bọn hắn cận chiến lời nói, hắn mạng sống cơ hội sẽ xuất hiện một chút hy vọng. Trương Dương, vóc dáng thấp nhìn đến người cao trận Trương Dương đường lui về sau, hắn khuôn mặt lộ ra một tia quỷ dị nụ cười, nhìn chằm Trương Dương. Không nhanh không chậm nói, chúng ta đàm cái giao dịch như thế nào đây? Người nghĩ như thế nào đàm? Trương Dương dư quang tảo thân nghiêng cái kia người cao tay súng, một trận âm thầm bất đắc dĩ, đám này giết người không chớp mắt đồ vật, liền lùi lại lộ cũng không cho hắn. Vóc dáng thấp giơ tay lên một cái cổ tay, lộ ra cổ tay thượng nhất cái đồng hồ đeo tay, cười cười nói còn có 5 phút thời gian, cô ta nhân sẽ tới PSS Thương Mậu Trung Tâm tìm kiếm ngươi hai cái kia xinh đẹp cô em vợ, lấy bọn hắn chuyên nghiệp năng lực, 5 phút bên trong, tìm được các nàng cũng không là việc khó gì. Đụ má mày a, các ngươi vẫn là người sao, có chuyện gì hướng ta đến thì phải, hướng về hai cái vô tội nữ hài tử phía dưới tay, các ngươi vẫn là người sao. Trương Dương tâm lạnh lùng, ngực giống như bị chấn nhất khối đá lớn giống như, ạc, đám khốn kiếp này, nguyên lai đã sớm nhìn chằm chằm mình, hơn nữa đáng giận nhất chính là cư nhiên liền đan đồng cùng đan oánh các nàng cũng không buông tha. Đám này xúc sinh, Trương Dương trong mắt lộ ra sát ý vô tận, bóp mặt xẻo tay không khỏi tăng thêm lực đạo các ngươi đám khốn kiếp này, nếu ta hôm nay có thể sống lưu lại một hơi, thế tất giết sạch các ngươi bích đen bát toàn bộ mọi người. Vậy cũng phải ngươi có bổn sự này sinh hoạt trở về. Vóc dáng thấp cũng không tức giận, dừng một chút, nói tiếp, xem như sát thủ, chúng ta trong mắt chỉ có thể có một vật, thì phải là xử lý mục tiêu nhân vật, về phần dùng thủ đoạn gì, chúng ta không quan tâm. Hắn mỉm cười, dễ dàng đáp lại. Vậy ngươi cái tinh trùng lên não còn nghĩ nói chuyện gì? Trương Dương âm thanh gần như vặn vẹo lên. Rất đơn giản, ngươi thả lão lục, sau đó cho ngươi một cái tuyển chọn, là ngươi chết. Cũng là ngươi hai cái cô em vợ chết. Vóc dáng thấp duỗi tay quét một vòng ngực thượng bởi vì vừa rồi Trương Dương cùng mặt sẹo đánh nhau mà dính vào bụi. Không ngại với ngươi thẳng thắn, phái ta đi tìm gì nhỏ của ngươi tử bốn người. Đều là ngục giam vừa thả ra không lâu phạm tội cưỡng gian. Tin tưởng hắn nhóm hẳn là đối với ngươi hai cái kia cô em vợ thực cảm thấy hứng thú. Hay là người ngươi bây giờ sẽ giết chúng ta bốn người, sau đó đi cứu các nàng. Tốt, chấm, Trương Dương nặng nề thở ra một hơi. Nhìn vóc dáng thấp, mở miệng nói. Tốt cái gì, vóc dáng thấp thoáng sửng sốt một chút xuống. Tốt mẹ ngươi cái ép, chấm, lời còn chưa dứt, Trương Dương động, duỗi tay mạnh mẽ co rụt lại, tề thân thần kinh nhất căng thẳng, vừa dùng lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trương Dương tay phải năm ngón tay một khúc, trực tiếp bóp nát mặt xẻo yết hầu, lập tức một cái chính tay đâm hung hăng nện ở hắn yết hầu chỗ, lại dùng lực đẩy. Đem hắn cả người đánh tới hướng phía sau cái kia nhi người cao tay súng. Thân thể một cái mượn lực, giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, trực tiếp đánh tới vóc dáng thấp, bởi vì cô gái đẹp kia sát thủ là cầm lấy phi tiêu, tính là muốn nhưng cũng có khả năng lo lắng phải chăng ngộ thương. Chỉ cần hắn và vóc dáng thấp dây dưa cùng một chỗ, thậm chí là bắt hắn, như vậy mặt khác hai cái mới có thể chân chính ném chuột sợ vỡ đồ. Có thể nói, bước đầu tiên này kế hoạch hắn thành công. Mặt xẻo thi thể thành công đem cái kia người cao thân thể đụng phải cái lảo đảo, hắn còn chưa kịp phát ra giống giận âm thanh, hoặc là cúi người đi kiểm tra mặt xẻo. Trương Dương đã tới gần vóc dáng thấp. Nhưng làm Trương Dương ngoài ý muốn chính là, vóc dáng thấp đột nhiên xuất thủ, chính là đánh một quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền trực tiếp mệnh trung Trương Dương bả vai. Kia tốc độ kinh người cùng độ chính xác căn bản làm Trương Dương vô đề phòng. Trương Dương thân hình không bị khống chế ngửa ra sau. Nhưng hắn cũng biết, lúc này nếu như cùng vóc dáng thấp kéo dài khoảng cách, hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không biết hắn đột nhiên nơi nào từ nhỏ khí lực, cư nhiên ngay tại lui về phía sau mấy bước sau đó, dừng lại, mượn ngửa ra sau thuận thế khởi chân một cái liêu chân, từ dưới lên trên đi đá vóc dáng thấp cằm. Kia vóc dáng thấp đổ không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên dưới tình huống như vậy còn có thể phản kích, chăm bận rộn bên trong nghiêng hạ thân, nhưng vẫn bị Trương Dương liêu bên trong. Cùng lúc đó, cái kia mặc lấy quần bò mỹ nữ sát thủ cũng động. Nàng không nhúc nhích phi tiêu, bởi vì vóc dáng thấp chặn tầm mắt của nàng, nhưng làm Trương Dương không lời chính là, nàng rõ ràng thân thủ cũng là cực kỳ khủng bố cái loại này. Trương Dương liêu chung vóc dáng thấp đồng thời, mỹ nữ sát thủ quân dày đã tảo chúng hắn eo lặc. Cứ việc cũng không có trực tiếp mệnh bên trong, chính là cọ tới, nhưng Trương Dương như trước đau đến lục phủ ngũ tạng xoay thành một đoàn, bất quá lúc này hắn đã không có cách nào, lại đau đớn cũng phải nhịn. Đã trúng một cước sau đó, hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, giống đầu chó ghẻ tựa như trực tiếp lăn đến nàng dưới chân, hai đầu thon dài buộc chặt chân dài đập vào mi mắt, Trương Dương không có nghĩ nhiều lập tức một cái ôm ngã. Kia mỹ nữ sát thủ hiển nhiên không ngờ tới Trương Dương loại này hạ lưu chiêu số đều làm cho đi ra, nhất thời chạm không đến phòng bị Trương Dương một cái ôm ngã, ngã ngửa người về phía sau, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, cái ót chạm đất, cư nhiên ngất đi. Trương Dương nhìn nàng không có động tĩnh. Liền lười cử động nữa nàng, trực tiếp lại đánh về phía vóc dáng thấp, hắn hiện tại mới phát hiện cái này vóc dáng thấp không phải là người hiền lành a, súng gì tay, rõ ràng cũng là cận chiến cao thủ, Trương Dương còn không có kề, phát hiện tay hắn thượng đã nhiều một chi mang lấy ống hãm thanh tay thương, kia móc súng tốc độ nhanh liền Trương Dương cũng không biết hắn là như thế nào cầm lấy. Ngươi liền cho hắn nhóm chôn cùng a. Vóc dáng thấp nhìn phía trên cô gái đẹp kia sát thủ, lại nhìn nhìn mặt khác một bên đã tắt thở mặt sẹo, trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không chút nào do dự đem ngón trỏ đưa về phía cò súng. Chương 228 thật lớn một cái hố cha. Phanh, phanh, hai tiếng hơi nặng nề âm thanh tại trống trải ngõ nhỏ đồng thời vang lên. Nhất bồng máu loãng mạnh mẽ tại không trung dơ lên, giống như giặt ra màu hồng thuốc nhuộm giống như, mang lấy kinh người huyết tinh bay nhanh hạ xuống. Ngay tại bán dây phía trước, cái kia cầm súng chỉ lấy hắn vóc dáng thấp, giống như một bao bao cắt bình thường hung hăng tạp ở trên mặt đất, đầu của hắn, giống như bị đuổi bầu dưa hấu. Hồng bạch trộn lẫn thành một đoàn đang hướng đến ngoại ủng ục bốc lên máu loãng. Đập vào mặt thẳng đến huyết tinh tràng diện, làm Trương Dương bụng nhịn không được một trận quay cuồng, lại nhìn nhìn cái kia người cao, kết cục cũng cùng vóc dáng thấp không có khác gì, thân hình cao lớn thẳng sững sờ nằm bò trên đất, một vũng máu theo hắn nồng đậm tóc đen bên trong ủng ục ra bên ngoài ứa ra. Hai người, vừa rồi còn sinh động đứng ở nơi này, chặn Trương Dương, dùng thương chỉ lấy hắn, muốn đưa hắn thượng Tây Thiên. Mà bán dây sau đó, bọn hắn toàn bộ bị bể đầu. Đồng thời bể đầu, theo bọn hắn ngã xuống vị trí cùng chúng đạn vị trí đến nhìn, hai viên đạn hẳn là phân biệt đến từ hai cái phương hướng, nói cách khác có hai người giúp hắn đem hai cái sát thủ xử lý rồi, cứu hắn một mạng. Trương Dương nhìn nhìn ngõ nhỏ hai đầu, nhưng đều là trống rỗng, không thấy một bóng người, thậm chí không có một chút âm thanh. Thế nào một chút bằng hữu giúp Trương Dương, có không hiện thân gặp một mặt. Đối phương nhìn cũng không nguyện ý hiện thân, bất quá Trương Dương vẫn là lên tiếng. Âm thanh tại ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn, nhưng không có được bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Dương cười khổ một cái, nếu đối phương không lộ diện, vậy cũng chỉ có thể nhún nhún vai, chẳng qua nhìn đầy đất thi thể, như thế này nên như thế nào hướng cảnh sát giải thích. Đúng rồi, đan đồng cùng đan oánh, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi kia vóc dáng thấp nói qua. Hắn đã phái người đi PSS thương mậu trung tâm đi tìm các nàng. Lập tức, cũng bất chấp gì khác, gấp gáp chạy đi liền hướng đến đầu hẻm chạy tới, vừa nhích người, đột nhiên nghe được hạng đầu bên kia. Truyền đến két, một tiếng phá vỡ điều này làm cho nhân cảm thấy quỷ dị yên lặng, tiếp lấy, một cánh thiết cửa mở ra. Một cái mặc lấy nâu giáp khác cùng màu đen quần bò. Mái tóc xúc được thật dài như một cái suy sút siêu cồn ca sĩ bình thường nam tử trẻ tuổi. Cõng một cái bên trong giống như giả bộ đàn violon giống nhau bối nang chậm rãi đi ra, rồi sau đó quay đầu. Từ từ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Hắn khuôn mặt gầy, ngũ quan bộ dạng cũng coi như đoan chính, thân cao đại khái 1m75 cao thấp, nhìn bình thường, chính là tóc dài che lấp bán ẩn bán hiện ánh mắt, nhìn không có một chút tinh thần, giống như phạm vào nghiện quân tử. Không cần đi, không đợi Trương Dương mở miệng, đối phương tiên phát nói, nhàn nhạt mở miệng nói, có ý tứ gì? Đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện mạo đi ra người. Trương Dương ám sinh lòng cảnh giác, hiện tại rất có thể là còn lại sát thủ đâu này. Người hài cái kia cô em vợ, ta đồng nghiệp đi bảo hộ các nàng không có việc gì. Hắn vừa nói, một bên thờ ơ không quan tâm chiều Trương Dương đi đến. Vừa rồi là ngươi nổ súng, Trương Dương nghi ngờ hỏi. Kia thanh niên tóc dài, đi đến cái kia người cao thi thể bên cạnh, đưa ra mũi chân. Nhẹ nhàng đem người cao sát thủ đầu điều khiển nhất phía dưới, nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, sau đó lấy ra điện thoại, vỗ tấm hình. Một bên gật gật đầu đúng. Người này kêu Tần Ngũ Xài, bích đen bát sắp xếp hành lão ngũ, làm qua bộ đội đặc chủng đang tập kích, đáng tiếc, đi đường nghiêng. Không đợi Trương Dương hỏi hắn, hắn lại cau mày, đi đến mặt xẻo thi thể bên cạnh, duỗi tay lật một cái cổ của hắn, kiểm tra một chút, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Lại cúi đầu lại đi lật cái kia mặt sẹo quần áo, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói thật bén tác, như là bộ đội đặc chủng thủ pháp, học mấy năm. Trương Dương biết, hắn là đang hỏi chính mình, vốn là hắn không muốn nói, nhưng nếu như người này thật sự là cứu hắn một mạng lời nói, trả lời một chút coi như là cái lễ phép đáp lại. Đại khái 4 tháng a. 4 tháng, thanh niên tóc dài dừng tay lại đầu động tác, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Dương, theo sau nhún nhún bả vai. Lộ ra một tia không biết là tin tưởng vẫn là chưa tin quái dị nụ cười, lại cúi đầu, lật nhìn mặt sẹo cổ vài cái, lại lần nữa nói thầm trong lòng Vương Lục Hổ, bích đen bát đứng hàng thứ 6, đã từng là một cái cấp tỉnh tán đả quán quân, người nếu thật cùng hắn đánh, không nhất định là đối thủ của hắn, đáng tiếc. Nói xong hắn đứng lên, lại đi đến vẫn không nhúc nhích nằm sấp nữ mỹ nữ sát thủ bên cạnh, ngắm nhìn, ánh mắt rơi xuống cái kia vóc dáng thấp trên người, sau đó đi tới, không có kỹ chút nào đầy đất đỏ trắng đồ vật, đem vóc dáng thấp mở cái mồm to đầu ban chính, liền mắt nhìn, nói từ tự ưng, nguyên mỗ bỏ bớt bắn đội đội viên, chúng cử đội tuyển quốc gia phía trước, giết nhạc phụ một nhà ngũ miệng, trọng hình đang lẩn trốn phạm. Sau đó hắn lại đứng, nhìn kia mỹ nữ sát thủ, lạnh nhạt nói Đường Thất Thất, Big Đen Bát đứng hàng thứ 7, nghe nói là Big Đen Bát người sáng lập Đường quả nhiên dưỡng nữ, bất quá Đường Bưng đã chết rồi, thật không hiểu, cái này tuổi tác không phải nên là tại đại học bên trong sao. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Trương Dương không khỏi đối với cái này thần bí thanh niên tóc dài tò mò, hắn sao có thể thuộc như lòng bàn tay giống như, đem đám này sát thủ chi tiết nói một lần. Đương nhiên rất rõ ràng, này phải đó a. Thanh niên tóc dài đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh, tiếp lấy duỗi tay đến túi quần sờ trong chốc lát, giống như không đụng đến cái gì, trên mặt có một chút uể oải, nhìn Trương Dương, hỏi, có thuốc lá không? Không có, ta không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá tại sao gọi nam nhân? Kia thanh niên tóc dài có vẻ có chút uể oải, bất mãn chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó làm ra một cái làm Trương Dương cảm thấy không lời động tác, chạy đến cái kia ngủ mặt sẹo trên người, giống sờ cô nương giống nhau, không có nửa điểm kiêng kỵ, trực tiếp một trận cuồng sờ, cuối cùng cư nhiên còn thật để cho hắn lấy ra một gói thuốc lá, hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Giống một cái tốn 2 khối tiền liền trúng hạng nhất thưởng nhà giàu mới nổi bình thường lấy ra chính mình trong túi cái bật lửa, sau đó nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay cua cua mới từ chết người trên người thượng lột xuống cái kia gói thuốc lá, hỏi, không đến một cây. Trương Dương lắc lắc đầu, ngươi là làm cái gì? Tại sao phải giúp ta? Đúng vậy à, vấn đề này ta cũng rất tò mò. Tóc dài nam tử, theo kia gói thuốc lá bên trong rút một điếu thuốc đi ra, sau đó thiêu đốt, đưa ra 2 ngón tay đầu. Bóp tàn thuốc, như một cái tham lam người nghiện thuốc giống như, hung hăng hít một hơi, chính là ngươi không tất phải biết, biết nhiều lắm đối với ngươi không tốt. Ngươi là cảnh sát, gia hỏa kia nghe vậy, cười cười, cua cua một đầu tóc dài cảnh sát có thể lưu dài như vậy mái tóc. Có lẽ ngươi đổi tánh, tóc dài nam tử nghe vậy, một trận chứng đau, sau đó nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không lời nói cảnh sát có ta thân thủ giỏi như vậy. Đặc cảnh, ta thấy nhiều. Kỳ thật Trương Dương một cái cũng chưa gặp, bất quá bộ đội đặc chủng ngược lại gặp qua, nhớ rõ Lam Kiếm đã từng vì hắn và Kiều Hy Nhi xuất động quá. 007 ngươi xem qua chưa? Tóc dài nam tử có chút không nhịn được, bóp kia tàn thuốc lại hung hăng hít một hơi. Đặc công, Trương Dương nghi ngờ hỏi một câu. Không giống sao? Quá mức. Người kia lại lần nữa không lời, duỗi tay thuốc lá đầu ném tại trên mặt đất, dùng chân nghiền nghiền, bạch cứu ngươi. Trương Dương mặc kệ hắn, nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi các ngươi làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này. Không sao mà khéo a. Đương nhiên không sao mà khéo, người chiếc kia Land Rover sớm bị chúng ta an truy tung khí, người đến nơi nào, chúng ta tra một cái sẽ biết. Tóc dài nam tử, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút không cam lòng nói, vì bảo hộ ngươi ra hỏa kia, tổ nhưng là đem ta cái này kim bài đặc công phái đi ra, người có đủ mặt mũi được rồi. Trương Dương đổ bất giác có cái gì vinh hạnh, nhíu nhíu lông mày hỏi lại hắn ta trong xe bị các ngươi giả bộ truy tung khí, khi nào thì sự tình. Không đến một tuần, chúng ta nhận được tin tức, Big Đen Bát lần này bất cứ giá nào rồi, phái ra bọn hắn tổ chức cường đại nhất một cái tổ hợp, chuẩn bị phục kích ngươi, cho nên phía trên người mới tương ứng tổ chức một chi ứng cấp bách đội ngũ. Tóc dài nam tử dừng một chút, biển người mờ mịt. Chúng ta đi nơi nào tìm hắn nhóm, cho nên đành phải lấy ngươi làm mồi nhử rồi. Mục tiêu của bọn họ là ngươi, mà chúng ta chỉ cần vụng trộm theo lấy ngươi là được. Lấy ta làm mồi nhử, Trương Dương một trận khí kết. Tốt lắm, ta biết ngươi tâm lý không thoải mái, bất quá bây giờ mạng nhỏ không phải là bảo vệ ư, này Big Đen Bát hiện tại 8 chỉ còn lại 3 cái rồi, ngươi có phải hay không cũng rất cảm giác thành tựu đâu này. Cảm giác thành tựu, Trương Dương lại lần nữa không lời, không biết này bị người khác đuổi đầy đất lăn nào đến cảm giác thành tựu. Bất quá khi hắn nghe nói Big Đen Bát bát cái bỏ người xuất hiện tại dưới chỉ còn 3 cái, không khỏi tinh thần chấn động, nói cách khác, hiện tại muốn giết ta đấy, chỉ còn lại có 3 cái rồi hả? Ân, đúng, có thể nói như vậy, bất quá hắn nhóm có hồng màu da cam xanh biếc lam 5 tổ, mỗi tổ 8. Người xử lý này tổ là tranh tổ. Đi Trần Ti Mét, Trương Dương nghe vậy gắt một cái, ngũ tổ, ngũ bát 40, cái này không phải là tương đương 40. Khó trách lần trước muốn hệ thống cho ra một cái hoàn toàn tiêu diệt Big Đen Bát phương án, cư nhiên cần phải như vậy cái con số trên trời. Gánh nặng đường xa a. Đi thôi, tóc dài nam tử, cuối cùng nhìn phía trên vài người liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, có người đến, ta đi trước rồi, trên mặt đất những thi thể này ta đã cùng bên này cục công an chào hỏi, người xem xét mà xử lý. Nói, vỗ vỗ mông không biết khi nào thì dính đến cho bụi, thực tiêu sái muốn đi người. Chậm, Trương Dương gấp gáp chào hỏi, làm hắn dừng lại. Không cần cảm tạ, ta là Lôi Phong. Ai cảm ơn ngươi, này không phải là các ngươi phải làm sao? Ngươi, ngươi chừng nào thì sẽ đem ta trên xe truy tung khí lấy xuống. Tóc dài nam tử thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, quay đầu nhìn Trương Dương, tức giận nói ngươi không sợ bị nhân truy sát. Sợ, sợ, vậy ngươi còn làm rơi làm sao? Gia hỏa kia nhìn Trương Dương trong chốc lát về sau. Như là đã minh bạch cái gì tựa như, không lời nói, người yên tâm, vật kia lục không là cái gì âm thanh, chụp không là cái gì giống, cho nên cái gì mập mờ, xe gì chấn linh tinh, toàn bộ cũng không biết. Nghe vậy, Trương Dương thoáng thở phào một hơi, kia còn không sai biệt lắm. Đi, tóc dài nam tử, cõng cái kia nhìn tầng tầng lớp lớp bọc hành lý, như một cái hát song tựa như, chậm rãi chiều đầu ngõ tập tễnh đi đến. Này này, người tên là gì? Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, Trương Dương trở về chỗ một chút, như vậy cầu huyết, ngươi có phải hay không họ Long a, Long Ngạo Thiên. Tóc dài nam tử nghe vậy, thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Bất quá hắn không trả lời nữa, trực tiếp tránh người. Trương Dương bất đắc dĩ bĩu môi, quay đầu, nhìn trên mặt đất người sống duy nhất, cái kia miệng anh đào mỹ nữ sát thủ. Hắn đi ra phía trước, ngắm nàng vài lần, bộ dạng thật tình xinh đẹp. Bất quá, nếu để cho nàng sinh hoạt, chính mình liền nhiều một phần nguy hiểm, tâm lý lạnh lùng, liền chậm rãi chiều nàng đi tới, giết nàng quên đi. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, cúi đầu nâng cổ tay, nhìn thời gian, thậm chí vừa vặn hệ thống này sinh cái mới thời gian sao. Ặc, người đây mẹ thật lớn một cái hố a, người cái đáng chết hệ thống. Chương 229 tà ác ý nghĩ. Trương Dương ngồi xổm người xuống tử. Duỗi tay đáp mỹ nữ sát thủ động mạch cổ, nhìn không có gì đáng ngại. Đều nói ngủ mỹ nhân, trước mắt bất tỉnh đi mỹ nữ sát thủ, lông mi đen nhánh khúc trường, khuôn mặt tinh xảo, miệng anh đào khẽ mím môi, tú đỉnh mũi hô hấp đều đều, hướng xuống núi non giận tùng, tinh tế vòng eo chỉ có thể đầy đủ một ôm, thon dài chân đẹp tại bó sát người quần bò sấn đáp phía dưới, buộc được là gắt gao, có thể nói từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, hoàn toàn cũng coi là một cái ngủ mỹ nhân rồi. Chính là cái này ngủ mỹ nhân đối với Trương Dương tới nói tuyệt đối là một ly siêu cấp độc tửu. Có thể tưởng tượng, nàng nếu tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là xử lý Trương Dương, đây chính là một lòng muốn mạng nhỏ mình bò cạp mỹ nhân a. Trương Dương không phải là háo sắc, hơn nữa hắn bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ, đối mặt một cái muốn làm rơi chính mình mỹ nữ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhân từ nương tay, tâm lý nghĩ, tay không tự chủ được chậm rãi tới gần nàng kia trắng nõn thon dài cổ. Hắn nhìn tay của mình, 10 ngón thon dài, trắng tinh thuần khiết, chỉ cần thoáng hướng lên, nhéo nàng kia tuyết trắng cổ, hơi dùng lực một chút, nhiều lắm 5 giây, thì có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn, từ nay về sau tuyệt hậu mắc. Nhưng ở phía sau, làm hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, hệ thống âm thanh vang lên. Nữ oa hệ thống chuyên chờ mãn 4 tháng, hệ thống số liệu đổi mới, Trương Dương, dự bị cấp người cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyên xác suất thành công 2. 1 ppm, hoàn thành trao quyền M cấp nhiệm vụ 6 cái, hệ thống điểm 30, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thể năng lũy thừa 68 điểm, vận khí lũy thừa 3, mắc trị số là 100, căn cứ tích phân tình trạng, người đem được đến tháng này phân phối lũy thừa điểm 1 điểm. Hệ thống này sinh cái mới đã đến giờ rồi, Trương Dương bất đắc dĩ rút tay của mình về, đem lũy thừa điểm phân phối đến vận khí phía trên. Mấy ngày nay, cũng chính là dựa vào này vận khí điểm cùng hệ thống nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo, mình mới có thể tránh thoát một lần lại một lần kiếp nạn, cho nên, mỗi gia tăng một cái vận khí điểm, chẳng khác nào cấp chính mình gia tăng một tia tiếp tục hy vọng sống sót. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, xét thấy hệ thống đã chuyên chờ mãn 4 tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, phía trước một thước phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã nhập đương, hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 09 tháng. Mục tiêu, phía trước phạm vi 1 thước. Trương Dương một trận không lời, người muốn hay không như vậy hố cha a, bình thường ngươi không phải là phạm vi ít nhất 20 mét, 10 thước sao, con mẹ nó ngươi nói thẳng cái này nữ sát thủ là mục tiêu thì phải, còn nói lời vô dụng làm gì a? Vốn muốn nói, hôm nay mang lấy đan đồng cùng đan oánh hai người đi ra, vừa mới nhìn thời gian, nếu như không có gặp được đám này sát thủ lời nói, hiện vào thời khắc này chính mình không nghi ngờ đã tại Kiều Hy Nhi đó. Người định không bằng trời định a. Này nhất trì hoãn không nghĩ tới mục tiêu biến thành một cái nếu muốn giết rơi chính mình mỹ nữ sát thủ, còn có so cái này càng thêm đổ phá hoại sự tình sao. Coi như số người gặp may, Trương Dương bất đắc dĩ đứng lên, nghĩ, nhịn không được cố vấn hệ thống. Hệ thống trợ thủ, nếu như ta giết chết bổ tinh làm cho, đem sẽ như thế nào? Xét thấy hệ thống chủ nhân ngu xuẩn như vậy, hệ thống trợ thủ tỏ vẻ đáng thương, lần này cố vấn không cần khấu trừ hệ thống điểm. Nếu như hệ thống chủ nhân không cẩn thận giết lầm mục tiêu bổ tinh làm cho, hệ thống nhiệm vụ có khả năng ngưng hẳn, nhiệm vụ phán định thất bại, hệ thống có khả năng thu hồi toàn bộ khen thưởng. Đi Trần Timet, Trương Dương nghĩ, lại lần nữa hỏi, như vậy, nếu như là người khác giết chết đây này. Mình không thể xử lý, nhưng nếu như là xin đừng nhân giúp đỡ động thủ, vấn đề không lớn a. Hệ thống chủ nhân quá âm hiểm, lý luận phía trên. Nếu như mục tiêu bổ tinh làm cho bị người giết rơi, hệ thống nhiệm vụ đem sẽ tiếp tục, nhưng là có khả năng đối với tương lai bổ thiên kế hoạch sinh ra phá hư tính ảnh hưởng, thậm chí khả năng làm cho toàn bộ cái kế hoạch hỏng mất, từ đó làm cho bổ thiên nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặt khác, nếu như bổ tinh làm cho là bởi vì hệ thống chủ nhân ác ý an bài mưu sát, hệ thống nhiệm vụ vẫn như cũ trước tiên ngưng hẳn, hệ thống cũng có khả năng thu hồi toàn bộ khen thưởng. Đến lúc đó, tận thế có khả năng không thể tránh né tiến đến. Trương Dương há miệng thở dốc, mẹ ngươi, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi không cần nói cho ta hiện tại giết nàng, ngày mai sẽ tận thế. Giết nàng hoàn thành phản loài người, nàng là cái sát thủ nha, chết tại tay nàng phía trên người lại nên tìm ai đi báo thù. Cứ việc Trương Dương tâm lý cực độ khó chịu, cũng không phục. Nhưng hắn còn chưa phải được không bỏ đi muốn xử lý cái này tên là Đường Thất Thất mỹ nữ sát thủ. Ánh mắt chuyển hướng nàng bộ ngực cao vút, nhìn kia phình phình hai luồng thỏ ngọc, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, đây chính là mượn gió bẻ măng chuyện tốt a, hệ thống không phải nói nàng là mục tiêu duy nhất sao. Dù sao hiện tại nàng đã nằm trên đất, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, lại nhìn chung quanh một chút, mọi nơi không người, Trương Dương não bộ không khỏi hiện lên một cái tà ác ý nghĩ, kia chẳng phải là có thể trực tiếp nghiệm chứng. Cũng tốt, nếu như nàng thật sự là thứ 4 cái bổ tinh làm cho, như vậy mình cũng sẽ không cần đau khổ chịu đựng 2 năm. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương cũng liền không khách khí, nhìn phía trên ngủ mỹ nhân liếc nhìn một cái, lại lần nữa ngồi xổm xuống, do dự một chút, chậm rãi bắt tay đưa về phía nàng áo che gió màu đen khóa kéo phía trên. Làm như vậy, có phải hay không có chút phi quân tử đâu này? Trương Dương trong lòng nghĩ, trên tay cũng là không có chút do dự nào. Đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái bóp màu đen khóa kéo đầu, chậm rãi kéo xuống nàng khóa kéo, nàng bên trong mặc lấy chính là một kiện hồng nhạt thuần miên cao cổ áo lông, vải dệt thực mềm mại, cũng thực bên người, lúc này đã có thể rất rõ ràng thấy rõ trước ngực nàng cặp kia cao ngất thỏ ngọc toàn bộ hình dáng, như đột ngột từ mặt đất mọc lên chút búp măng, kiên đĩnh no đủ. Quả nhiên là cực phẩm. Tuy rằng Trương Dương thực muốn giết nàng, nhưng vẫn là không nhịn được tán thưởng một tiếng. Tên sát thủ này dáng người thật sự là nóng bỏng tới cực điểm. Nghĩ, vì hoàn thành M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, cái gì quân tử không quân tử cũng liền chẳng muốn đi suy nghĩ. Hơn nữa, nàng vừa rồi muốn giết chính mình, tính là đem nàng cấp lên, cũng không tính quá đáng a. Trương Dương chú ý tới, tay phải của nàng trong tay còn thật chặt bóp một vật, mắt nhỏ vừa nhìn, nguyên lai là một cái phi tiêu, nghĩ đến đúng rồi, nàng khi đó trên tay phi tiêu còn không kịp phát ra. Đã bị chính mình cấp liêu ngã. Nghĩ, duỗi tay đem tay nàng đẩy ra, lấy tay nàng bên trong phi tiêu. Phi tiêu không lớn, hai ngón tay khoan, thành hình tam giác, mặt sau còn chuế một cái cân bằng đuôi cánh. Trương Dương bắt nó tịch thu rồi, để vào miệng của mình túi bên trong, tiện đà lại lần nữa xét lại một chút, lúc này tính tính nằm tại chính mình thân thể bên cạnh người mỹ nữ này sát thủ, mặc kệ như thế nào, nghiệm chứng trước nàng một chút rốt cuộc có phải hay không là bổ tinh làm cho. Nặng nề thở ra một hơi, làm chính mình yên tĩnh một chút, sau đó duỗi tay gỡ ở nàng quần áo vạt áo, hướng lên nhất thốn, liền lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn làn da, cởi nàng quần áo thời điểm đầu ngón tay không cẩn thận đụng tới da các của nàng phu, lập tức một trận trơn bóng như kính xúc giác tự ngón tay cuối thần kinh chớp mắt truyền đến đầu bộ. Mỹ nữ này làn da thật tốt a, giống như tơ lụa, chỉ là nhìn liền làm người khác không khỏi tim đập thình thịch. Trương Dương thoáng dừng lại một chút, liền tiếp tục trên tay động tác, lại lần nữa thở ra một hơi đem nàng toàn bộ hồng nhạt áo bông một mực tuột đến nơi cổ. Nhất thời, một đôi từ màu tím ren một bên cháo cháo bọc lấy tuyết trắng thỏ ngọc nhào vào mi mắt, quả nhiên như vừa rồi nhìn thấy hình dáng giống như, kiên đĩnh tùng bạt, như kiên quyết ngoi lên mà ra trúc búp măng, thắng tuyết làn da mang lấy một loại trong suốt lóng lánh mỹ cảm, phía trên, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Phú chất thật tốt a. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Phỉ cùng Hứa Đàn Oánh có thể cùng nàng cùng so sánh. Làm Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nếu nàng là cái sát thủ, nhất định là bị hàng năm tháng dài huấn luyện, này ra rẻ ấn đạo lý cũng không khá hơn chút nào mới đúng, như thế nào cái này hoàn toàn lật đổ chính mình bình thường tư duy. Bất quá, cũng lười đi bất kể nàng rồi, trước mắt, trước dám định nói sau. Hắn nhìn chằm chằm màu tím cháo cháo ở giữa bộ phận. Phát hiện nàng cháo cháo lại là có thể theo bên trong ở giữa cởi bỏ cái loại này, bên cạnh mỹ nữ bên trong, cao kỳ bởi vì meo meo quá lớn liền mang qua loại này. Cái này càng dễ dàng, thậm chí không cần lật nàng thân thể. Không do dự nữa, Trương Dương đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, khinh xa thục lộ cởi bỏ nàng cặp kia to lớn núi non ở giữa nút thắt. Oành, một cỗ mùi thịt hương vị xông vào mũi mà đến, màu tím cháo cháo theo tiếng mà ra, tiện đà. Hai cái tuyết trắng thỏ ngọc cá nhảy ra, run rẩy cao cao đứng vững tại lạnh lùng trong không khí, đỉnh một chút phấn nộn đỏ bừng. Trương Dương đổ hít một hơi lãnh khí, thật sự là quá hoàn mỹ, có chút không kịp chờ đợi duỗi tay. Tay đưa đến một nửa, bỗng nhiên dừng tay, bởi vì Trương Dương đột nhiên phát hiện, mỹ nữ sát thủ mí mắt đột nhiên giật mình. Không tốt, muốn tao. Trương Dương ý nghĩ vừa mới hiện lên, cô gái đẹp kia sát thủ bỗng dưng mở đôi mắt, đen bóng con ngươi đảo một vòng. Liền thấy bộ ngực mình kia hai đà tuyết trắng mềm mại no đủ thỏ ngọc trần trụi bại lộ tại trong không khí. A, nàng đầu tiên là rít một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy đến, duỗi tay ôm lấy ngực, sau đó liền nhìn đến Trương Dương kia trương hơi kinh ngạc gương mặt. Ngươi làm cái gì? Đường Thất Thất gương mặt xinh đẹp sương lạnh, suy nghĩ một chút lập tức liền biết tình cảnh của mình rồi, mình bị tên hỗn đản này một cái ôm ngã, sau đó hiện tại chính mình quần áo bị cởi. Như vậy tứ ca bọn họ đâu? Nàng một bên che ngực kia hai luồng no đủ núi non, một bên quay đầu nhìn, lập tức nàng liền phát hiện ba bộ vô cùng thê thảm thi thể. Ngươi giết bọn hắn, đôi mắt lập tức lộ ra một tiêu án độc thần sắc, kỳ thật thẳng đến lúc này, nàng vẫn chưa hoàn toàn theo bên trong hôn mê hoàn toàn thoát khỏi đi ra. Trương Dương có chút lúng túng khó xử, nếu như trước mắt chính là một tên mỹ nữ sát thủ lời nói, hắn căn bản sẽ không cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp một cái chính tay đâm chấm dứt nàng, nhưng nàng trừ bỏ là sát thủ thân phận ở ngoài, hay là hắn tiếp theo cái bổ tinh làm cho mục tiêu, hệ thống nói, nếu là chính mình xử lý nàng, mà nàng bất hạnh liền là chân chính bổ tinh làm cho, như vậy mình bây giờ có được liền phi hôi yên diệt. Nhưng là nghe được nàng loại này nói chuyện giọng điệu, tâm lý vẫn là một trận khí kết, lạnh giọng đáp ta giết thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn giết ta? Đường Thất Thất nghe vậy, không nói hai lời. Nhất duỗi tay, đại khái nghĩ ném phi tiêu A, kết quả phát hiện chính mình trong tay là không, nàng biến sắc, gấp gáp duỗi tay đi vòng qua phía sau, ước chừng còn nghĩ lại lấy phi tiêu, kết quả tay còn không có đưa tới, Trương Dương đã ấn chặt cánh tay của nàng khuỷu tay. Nàng biến sắc, mình bị chế trụ còn là một chuyện, nhưng chính mình nhất thời tình cấp bách phía dưới, hai tay trực tiếp chạy không, lập tức ngực xuân quang đại tiết. Hai cái run rẩy tuyết trắng thỏ ngọc trực tiếp nhảy đi ra, vào hết Trương Dương trong mắt. Chương 230 nói sau, liền lột ngươi. Tuy rằng Đường Thất Thất là sát thủ, nhưng nàng cuối cùng một tên thanh xuân thiếu nữ, vừa nhìn thấy Trương Dương kia sững sờ, ngẩn người lăng ánh mắt, lại cúi đầu vừa nhìn, bộ ngực mình cặp kia run rẩy tuyết trắng thỏ ngọc vô che vô ngăn đón không có nửa phần che giấu, lập tức, một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Theo bản năng muốn rút tay về che lấp, mới phát hiện tay của mình khuỷu tay bị Trương Dương chảo phải là gắt gao. Buông tay, nàng quằn quại lại đem Trương Dương cả người mang đổ, Trương Dương thu thế không được, thân thể liền kết kết thật thật ngã tại trên người của nàng, ngực liền cảm giác ép đến hai luồng mềm mại sự việc, không cần hắn nghĩ cũng biết đó là cái gì. bị ép ở phía dưới Đường Thất Thất nhất thời liền nóng nảy, lập tức tại dưới để bày ra phản kích, đầu gối, cánh tay khuỷu tay, có thể sử dụng toàn bộ đều đem ra hết. Bất đắc dĩ Trương Dương cũng là cận chiến cao thủ, nàng giãy giụa trong chốc lát, chẳng những không có chiếm được nửa phần tiện nghi, ngược lại là bị Trương Dương càng ép càng chặt, hơn nữa còn đột nhiên cảm giác được có thô cứng đồ vật đang gắt gao đẩy chính mình chỗ đó. Tuy rằng quần bò rất dày, nhưng nàng vẫn là cảm giác được. Tên xúc sinh này, hắn là nghĩ cường bạo chính mình lấy tiết tư phận A, tuy rằng thân thủ của nàng không tệ, nhưng ở Trương Dương trước mặt, có thể nói vô luận kỹ xảo cùng lực lượng đều xa xa không bằng, không có lực phản kháng chút nào. Giãy giụa trong chốc lát về sau, nàng đã bị chế phục, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chằm chằm Trương Dương dùng một đôi đầy áp dục hỏa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hình như bước tiếp theo liền muốn vạch trần nàng quần áo. Nàng không giãy giụa nữa rồi, nhắm hai mắt, đem mặt xoay đến một bên, không biết như thế nào, mũi nhất chua, hai hàng nước mắt kìm lòng không được lặng yên trượt xuống. Trương Dương vừa nhìn, ngược lại không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao dưới người cái này nữ nhân hắn giết lại không thể giết, giết nghe nói tận thế, phóng cũng không thể phóng, thả nàng, nha còn không trực tiếp một đao thọc chính mình. Thao, này có thể làm khó. Ta thả ngươi. Bất quá ngươi không cho phép động thủ lần nữa. Trương Dương nhìn nàng khóc thành như vậy, lòng mềm nhũn, nhất thời tùy tiện nói câu. Đường Thất Thất chính là hận hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói tiếng nào. Ngươi không nói ta coi ngươi là thầm chấp nhận ha. Trương Dương thầm nghĩ, dù sao đều lên tiếng, đơn giản trang bức liền chứa vào để, đương nhiên. Hắn cũng không phải là xả bức, duỗi tay đi vòng qua phía sau nàng sờ sờ. Ít nhất phải trước tiên đem nàng phi tiêu tịch thu lại phóng. Bất quá này sờ một cái mà càng như là dâm loạn, Trương Dương đem nàng toàn bộ tròn vo mông cong sờ soạng một lần, lại không phát hiện nàng có cái gì phi tiêu. Người làm cái gì, Đường Thất Thất bị hắn mò một trận hụt hơi, vốn là không muốn mở miệng, nhưng chủ yếu nhất chính là gia hỏa kia tay rất quái lạ, bị hắn sờ sờ, trong đầu thế nhưng còn có một loại cảm giác khác thường, nàng cảm thấy hỗn đản này nếu sờ nữa đi xuống. Chính mình thực khả năng đều phải nước tiểu đi ra. Phi tiêu đâu này, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng núi non, cố ý nuốt một ngụm thủy đạo, thực dâm loạn bộ dạng hỏi. Ngươi, ta cái gì, ngươi nếu không nói, ta cởi ngươi quần. Trương Dương hung tợn nói. Đường Thất Thất một trận bất đắc dĩ, đành phải hận hận thẳng thắn ngươi có bệnh sao, có ai sẽ đem cầm lấy này nọ phóng tại cái loại địa phương đó, phần eo bên kia. Nói sớm đi. Trương Dương cũng là mồ hôi một phen, duỗi tay hướng lên sờ một cái, quả nhiên tìm được một cái thả ba miếng phi tiêu đao túi, Trương Dương cầm lấy, thuận tay nhét vào chính mình quần áo túi. Cúi đầu coi lại nàng tuyết trắng bộ ngực liếc nhìn một cái, do dự một chút, thuận tay đem nàng bị tuột đến cổ áo bông kéo lại đến, che khuất nàng cặp kia mê người núi non. Đường Thất Thất đổ không nghĩ tới Trương Dương thật như vậy buông tha nàng, trên mặt vẫn là treo nghi ngờ chi sắc, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trong mắt sát ý vẫn như cũ đặc hơn. Nhìn cái gì nhìn, có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Trương Dương nhìn nàng kia tràn đầy oán độc ánh mắt, tâm lý nhịn không được lại lần nữa mắng to này hố cha hệ thống, ngươi làm cái nào mục tiêu không tốt, đem trước mắt cái này nữ nhân làm, cái này không phải là thành tâm nghĩ tra tấn chính mình sao. Có bản lĩnh ngươi thả ta nhất định giết ngươi, lột da của ngươi, sẽ đem ngươi đóa thành thịt vụn. Đường Thất Thất hàm răng cắn phải là khanh khách rung động, cơ hồ liền muốn chảy ra máu bộ dáng. Trương Dương cũng bất phi sở động, nhìn chằm chằm mắt của nàng con ngươi, đột nhiên thực trò đùa dai vậy cúi người xuống, dán sát vào nàng hồng nhuận miệng anh đào, hung hăng hôn một cái. Hỗn đản, vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Đường Thất Thất thon dài chân đẹp một trận đạp loạn. Nói sau, Trương Dương giữ tợn nàng liếc nhìn một cái, nói sau ta cởi ngươi quần trực tiếp đem ngươi cưỡng gian. Đường Thất Thất nhìn hắn hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, gia hỏa kia tuyệt đối dám làm như vậy. Tốt lắm, cảnh sát mau tới, cút nhanh lên đàn. Trương Dương bổn ý chỉ muốn hù dọa nàng một chút mà thôi, dù sao nàng lại không thể giết, có thể như thế nào, vừa vặn lúc này đã nghe đến bên ngoài truyền đến một trận còi cảnh sát âm thanh, cảnh sát hẳn là đến. Cảnh sát đến đây lời nói, Đường Thất Thất xem như bích đen bát sát thủ, nếu như trên người cõng án mạng. Cơ bản tử hình nói liền chạy không được, lui một vạn bước tới nói, tính là không có bị bắn chết, vào ngục giam đó cũng là thỏa thỏa sự tình, một khi nàng làm người ta bắt đi vào, chính mình cũng không thể sấm vào ngục giam đi sờ nàng meo meo đến nghiệm chứng nàng có phải hay không bổ tinh làm cho a. Cho dù có thể nghiệm chứng nàng là, chẳng lẽ còn có thể đem nàng theo phía trên pháp trường hoặc là ngục giam liền đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là bất đắc dĩ phóng nàng đi, bằng không có thể làm sao xử lý. Ngươi thật thả ta, đến phiên Đường Thất Thất không bình tĩnh, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương lộ ra nghi ngờ chi sắc, nàng thật sự khó có thể lý giải trước mắt tên gia hỏa này tâm lý nghĩ rốt cuộc là cái gì, mình là tới giết hắn, bây giờ thua chuyện bị hắn bắt, hắn nhất, không giết chính mình, nhị, cũng không đem chính mình giao cho cảnh sát, hắn có phải hay không đần độn đâu này. Liên tưởng đến hắn vừa rồi muốn vạch trần chính mình quần áo, hay là hắn thật chính là đối với chính mình có điều gì. Ham muốn sắc đẹp của mình ư, quả nhiên như ngoại giới lời nói, tên gia hỏa này thật là một sắc quỷ, nhìn đến mỹ nữ liền quên hết tất cả rồi, như vậy cũng tốt, chỉ cần bảo trụ mạng của mình, ngày sau có chính là cơ hội tìm hắn báo thù. Vô nghĩa, bất quá ngươi cũng đừng tự tác đa tình, cho rằng ta là tham luyến sắc đẹp của ngươi mới thả ngươi đi, nói thật cho ngươi biết. Nhà ta mấy cái nữ mọi người đều so ngươi xinh đẹp. Trương Dương cười lạnh nhìn chằm chằm nàng kia trương trở nên xanh mét gương mặt xinh đẹp, do dự một chút nói, ta chỉ là nhìn ngươi còn trẻ, như vậy tuổi tác vốn nên tại sân trường đại học bên trong, lại chạy ra đến bỏ mạng giang hồ, quên đi. Nói ngươi cũng không hiểu, thừa dịp ta còn không có hối hận, vội vàng từ trước mặt của ta biến mất. Nói xong, tháo đầu gối lực, buông nàng ra bị hắn phản ảo tay, làm nàng khôi phục tự do, đương nhiên. Trương Dương không có nửa phần lơi lỏng, để ngừa nàng tùy thời làm khó dễ, hơn nữa tin tưởng nàng làm như vậy. Ngươi không sợ ta hồi tới tìm ngươi báo thù, Đường Thất Thất thật hồ đồ. Trương này Dương ánh mắt nhìn không giống nói là dối bộ dạng a, hắn nếu không ham muốn sắc đẹp của mình, vậy hắn đổ là cái gì a? Trương Dương vừa rồi kia một chút đường hoàng nói nàng vậy mới không tin, duy nhất có khả năng chính là, tên gia hỏa này đầu có khả năng là tú đậu. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tâm lý một trận bất đắc dĩ, lão tử đương nhiên sợ, cái này không phải là vô nghĩa ư, ai không sợ chết a? Ặc, nếu không là này hố cha hệ thống, lão tử đã sớm trực tiếp vặn gãy ngươi cái cổ. Vô nghĩa, ta đương nhiên sợ, bất quá ngươi lần sau dám nữa đến, bị ta bắt lấy, ta nhất định vạch trần ngươi quần áo đem ngươi cưỡng gian. Ngươi yên tâm, ta không có thể cho ngươi loại này cơ hội. Đường Thất Thất nhìn phía trên nằm từ tứ hạc bọn người. Tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh giọng nói, ta nhất định giết ngươi. Chờ ngươi có bổn sự này rồi nói sau, ta chờ ngươi. Trương Dương thật sự là thực muốn động thủ trực tiếp bóp chết nàng, đỡ phải cái này nữ nhân Nhật Hậu âm hồn bất tán trốn ở một bên tùy thời đánh lén chính mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng hy vọng cái này nữ nhân thật tìm đến chính mình. Nếu nàng ngày sau không đến tìm chính mình báo thù, chính mình tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ chẳng phải là làm không được. Hừ, Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không xoay người, lập tức rút lui từ từ hướng đến đầu ngõ rút lui, Trương Dương ánh mắt một mực không rời đi nàng, cảnh giác nhìn chằm chằm tay nàng thượng động tác, nhưng dưới chân vẫn chưa di chuyển nửa phần, không chút nào muốn chú ý của nàng. Gia hỏa kia, quả thật là muốn thả chính mình, Đường Thất Thất cứ việc tâm lý rất là nghi hoặc, nhưng là không nghĩ nhiều, lui về phía sau mấy bước, phát hiện Trương Dương không có động tĩnh sau đó, liền quay đầu tăng nhanh bộ pháp. Chiều cuối hẻm chạy đi. Đường Thất Thất, ghi nhớ, thật muốn tìm ta báo thù, trước tiên đem thân thủ của ngươi luyện tốt lại đến. Đến lúc đó thời gian điểm từ ngươi ước, mã số của ta. Trương Dương không chút do dự đem chính mình số điện thoại di động báo cho nàng, dĩ nhiên, nàng ký không nhớ kỹ, chính mình cũng không rõ ràng. Bệnh thần kinh, rút lui Đường Thất Thất trong lòng thầm mắng một câu, nhưng không biết làm sao hồi sự. Thế nhưng thật đem Trương Dương số điện thoại di động vững vàng nhớ kỹ. Thấy nàng biến mất tại đầu ngõ chỗ, Trương Dương nhịn không được duỗi tay hung hăng quất một cái đầu mình, mơ hồ cảm giác một tia hối hận. Nhưng nghĩ nghĩ, quên đi, tính là nhiều nàng một cái muốn giết chính mình thì như thế nào, dù sao có nàng không nàng, Bích Đen Bát cũng không có khả năng như vậy buông tha chính mình và bọn hắn thủ bây giờ là càng kết càng sâu. Thị cảnh sát đại đội người rất nhanh liền đuổi tới rồi. Quả nhiên bọn hắn đã sớm nhận được phía trên cấp tin tức, cũng không có làm khó Trương Dương, chính là căn dặn Trương Dương lợi dụng thích hợp thời gian đi lục cái ghi chép là được rồi. Trương Dương đáp ứng sau đó, lập tức liền đuổi đến PSS thương mậu trung tâm, hắn hai cái cô em vợ còn tại đằng kia làm mái tóc, hơn nữa cái kia từ tứ hạc lúc trước còn nói qua, hắn đã phái người đi tìm nàng nhóm tìm muội, tuy rằng cái kia tóc dài ngạo thiên nói qua có người đi cứu các nàng, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, quyết định chính mình đi nhanh chóng chạy tới nhìn nhìn. PSS thương mậu trung tâm cũng không có phát hiện cái gì khác thường, cũng không có cảnh sát kéo cảnh giới tuyến linh tinh đồ vật. Trương Dương ngắm nhất phía dưới to như vậy thương mậu trung tâm, cũng không biết các nàng tại nơi nào làm mái tóc, nghĩ nghĩ, đành phải lấy ra điện thoại cho các nàng gọi một cú điện thoại. Rất nhanh Hứa Đan Đồng nhận điện thoại, bất quá nàng âm thanh cũng không có gì dị thường. Tỷ phu, thì sao, lúc này mới một giờ đâu này? Không phát sinh chuyện gì à? Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, ta bây giờ đang ở thương mậu trung tâm đâu? Phát sinh chuyện gì, không có à? Hứa Đan Đồng cảm thấy rất kỳ quái bộ dạng, tỷ phu, ngươi không phải là trở về sao? Nha, không có là tốt rồi. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến cái kia kêu Ngạo Thiên cũng không có nói lời nói dối. Như thế nào, ta không có nói láo à? Trương Dương chính nghĩ nói chính mình đi về trước, đột nhiên phát hiện bả vai của mình bị người khác nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn nhất thời dọa nhất nhảy, bởi vì trên đời này có thể lặng yên không một tiếng động đi đến chính mình thân thể bên cạnh. Còn không làm chính mình phát hiện người chỉ sợ không có mấy người, cũng may, chụp hắn người, hắn nhận thức, liền là mới vừa mới nghĩ đến cái kia đặc công Ngạo Thiên. Như thế nào giống quỷ giống nhau, cầu xin ngươi lần sau xuất hiện đứng đắn một điểm được không? Ngạo Thiên nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu, duỗi tay bãi liễu bãi tốt lắm, cùng loại người như ngươi không học thức, không có gì để nói nhiều. Đúng rồi, ngươi vì sao thả Đường Thất Thất, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Trương Dương hơi hơi kinh ngạc, hỏi làm sao ngươi biết? Ta làm sao mà biết, đừng lo, bất quá ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ làm một kiện việc ngốc, ngươi đã có lòng tha cho nàng một lần, thì không nên làm nàng trở về, ngươi coi như là không phóng nàng. Ngạo Thiên mang lấy một tia tiếc hận khẩu vị nhìn Trương Dương, chậm rãi nói. Nói như thế nào? Trương Dương không khỏi có chút tò mò. Chương 231 Mỹ nữ song bào thai nhất. Lần này Big Đen Bát vì đối phó ngươi, xem như tinh nhuệ ra hết, Big Đen 81 cùng sở hữu ngũ tổ, chia hoa hồng màu da cam xanh biếc lam, ngũ tổ, mỗi tổ tổ viên bát người, tranh tổ thực lực tại ngũ tổ trung đứng hàng thứ 3, lại bị ngươi tiểu tử này trực tiếp làm tàn, theo lão tứ đến giả bát, trừ bỏ Đường Thất Thất ở ngoài, toàn bộ chết vào tay ngươi. Đợi một chút, cái kia từ tứ hạ còn có cái kia người cao không phải là ta giết được không? Trương Dương như thế nào nghe đều cảm thấy có chút không đối với vị. Gì, hiện tại chỉ có ngươi và tam cổ thi thể còn có cái Đường Thất Thất, không phải là ngươi giết ai giết? Ngạo Thiên gương mặt thản nhiên bộ dạng nói. Trương Dương một trận chán nản, hỗn đản, rõ ràng các ngươi xử lý được không, hiện tại nghĩ nghĩ cũng thế, trách không được tên gia hỏa này tại Đường Thất Thất tỉnh lại phía trước liền chạy ra, rõ ràng chính là vu oan a. Ngươi cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, dù sao giết một người cũng là giết, giết ba cái cũng là giết, cũng không thể chúng ta giúp ngươi lưng cái này hắc oa a. Ngạo Thiên nhìn Trương Dương, nhàn nhạt cười, gương mặt cao cấp hắc nói bổ sung. Cái gì các ngươi giúp ta lưng, này hắc oa bây giờ là ta lưng được rồi. Trương Dương lười cùng hắn so đo, dù sao giống như hắn nói, giết một người là giết, giết ba cái cũng là giết, thù nếu kết xuống, hắn không quan tâm Big Đen Bát đối với thù của hắn hận giá trị là 80 phân đâu vẫn là 99. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Đường Thất Thất sự tình, ta như thế nào không nên thả. Hắc hắc. Ngươi sảng khoái như vậy thả nàng, không phải là tại trên người của nàng động tay động chân nha, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi còn phái nhân vụng trộm theo dõi nàng, mà làm như vậy mục đích vô ở ngoài chính là muốn lợi dụng Đường Thất Thất tìm được Big Đen Bát ổ hoặc là tại Mai Ninh liên lạc chỗ. Ngạo Thiên ngắm lấy Trương Dương, trêu nói, đúng không? Làm sao ngươi biết? Trương Dương mồ hôi một phen, chính mình vụng trộm tại Đường Thất Thất trên người thả cái quân đội dùng truy tung khí. Cũng để cho lộ lộ phái am hiểu nhất theo dõi đại phu chảnh chết nàng, nguyên lai cho rằng thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại nhất thanh nhị sở. Ta làm sao mà biết, người phóng tại trên người của nàng đồ vật là nhị đại sản phẩm, chúng ta sớm đã dùng thượng đời thứ 4. Ngạo Thiên khẽ mỉm cười nói, kia Đường Thất Thất không riêng ngươi tại chành, chúng ta đã ở chành. Thật hèn hạ, các ngươi cư nhiên lợi dụng một nữ hài tử. Ngạo Thiên nghe vậy, một trận không lời, con mẹ nó ngươi. Ngươi cũng không như vậy, ngươi sẽ không hèn hạ. Ta đều có mục đích, Trương Dương thầm nghĩ, ca đây là vì cứu vớt địa cầu, ca cảnh giới so các ngươi cao hơn. Hơn nữa lúc ấy cái kia Đường Thất Thất cũng không chết, ngươi mình cũng biết, ta nếu là giết nàng. Ai biết ngươi là nhóm thần tiên nào, không chừng cáo ta hắc trạng. Hừ, cái gì cho má mục đích, ta nhìn ngươi là gặp sắc phong nghĩa, bất quá cũng khó trách, nam nhân nhìn đến cái loại này cấp bậc mỹ nữ cũng khó tránh khỏi tinh trùng dâng lên. Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận hỏi nói về chính chuyện, ngươi nói ta như thế nào không nên thả. Con mắt của ngươi không phải muốn lợi dụng nàng tìm được bích đen bát ổ ư, bất quá ngươi không biết là thủ đoạn mình ngây thơ một chút sao. Đổi lại là ta, sớm lập tức liền giết nàng, đương nhiên. Cũng không trách ngươi, dù sao ngươi mới ra xã hội, quá ngốc quá ngây thơ, hơn nữa ngươi cũng không biết bích đen bát quy củ. Cái gì quy củ, đối với hắn kia một chút tiêm chua lời nói, Trương Dương một mực không nhìn. Lần này bích đen bát phái ra 4 gã đứng đầu sát thủ đi đối phó ngươi, chết 3 cái, một cái hoàn hảo không tổn hao gì chạy về đi, ngươi nói bọn hắn tổng bộ người như thế nào nhìn. Huống hồ bích đen bát tôn chỉ là, hoàn không thành nhiệm vụ sát thủ. Sẽ không tư cách trở lại bọn hắn căn cứ đi, cho nên rất đơn giản, con mắt của ngươi chẳng những không có khả năng đạt được, đường thất thất ngược lại bởi vì ngươi nhất thời mềm lòng mà chết, nếu như ngươi lúc ấy thống nàng một đao. Hoặc là hoa hoa nàng khuôn mặt, cố gắng nàng còn có điểm giá trị lợi dụng. Các ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Trương Dương tâm lý một trận rét run, mẹ ép, đám này ra hỏa đơn giản là. Không gì không biết ha. Giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, Ngạo Thiên ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra nhất tia lực lượng thần bí nụ cười. Không đợi Trương Dương trả lời, đầu hắn về phía sau vặn vẹo uốn éo, cười híp mắt nói nhìn nhìn. Trương Dương nghi ngờ quay đầu đi, nhìn thấy một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Là một mỹ nữ. Sau khi thấy bán dây bên trong, lập tức thần kinh nhất băng bó, bày ra một cái đề phòng tư thế tại sao là ngươi. Nguyên lai người tới dĩ nhiên là vừa mới bị hắn để cho chạy đường thất thất. Móa, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Dương gương mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Ngạo Thiên, mẹ ngươi, các ngươi đùa giỡn ta là a? Chẳng lẽ cái này đường thất thất là hắn nhóm phái đến bích đen bát nội tuyến? Không cần quá kinh ngạc, lúc trước ta nhìn thấy thời điểm so ngươi càng thêm kinh ngạc. Ngạo Thiên hình như đã sớm dự liệu được Trương Dương sẽ là loại này biểu cảm, mang lấy vẻ đắc ý nói bất quá nàng kêu Phan Ninh Ninh, không phải là đường thất thất. Làm sao có khả năng giống như? Rất đơn giản, chúng ta là song bào thai. Cô gái đẹp kia nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ta là tỷ tỷ nàng. Song bào thai, Trương Dương nghe vậy, không khỏi cẩn thận xét lại nàng một phen, quả nhiên, cẩn thận nhìn phía dưới, hai người quả thật còn có thể nhìn ra một chút khác biệt chỗ, nói thí dụ như, đường thất thất meo meo hiển nhiên hơi lớn một chút. Mồ hôi, Trương Dương nhịn không được thối chính mình một ngụm, này nam nhân đều là tiên theo meo meo nhìn lên sao. Mỹ nữ trước mắt xuyên tuy rằng cũng là quần bò, bất quá là xanh đen sắc. Thân trên xuyên chính là một kiện màu đen bó sát người áo bông đáp một kiện màu xám đồ hàng len áo bông áo khoác. Hơn nữa trước mắt cái này kêu Phan Ninh Ninh, tuy rằng cũng là da rẻ trắng nón, nhưng so đường thất thất giống như muốn hơi đen một chút xíu. Cái khác, Trương Dương thật tình nhìn không ra có khác biệt gì. Song bào thai tìm muội hoa a. Ta hiểu rồi, cái kia đường thất thất là các người phái đến bích đen bát nằm vùng. Không, Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu. Nàng chính xác là một tên sát thủ nhà nghề. Một bên Ngạo Thiên phía trên đến đây, giải thích Trương Dương, Phan Ninh Ninh trung ý cùng đường thất thất chính xác là thân tìm muội, về phần tại sao. Hắn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dừng một chút, thấp giọng nói sở dĩ nói cho ngươi những cái này, nhưng thật ra là bởi vì hiện tại chúng ta có rất nhiều công tác cần phải ngươi phối hợp chúng ta. Thuận tiện lời nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Ngạo Thiên cười híp mắt nói. Trương Dương lắc lắc đầu ta còn muốn đi nhận lấy người. Người muốn nhận lấy người, là Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh A. Các nàng không có việc gì, đường thất thất bây giờ không có ở đây phụ cận, hơn nữa chúng ta đồng nghiệp đã tại kia bảo hộ các nàng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bưng rơi bích đen bát, Ngạo Thiên nói xong, dùng một loại mang lấy cám dỗ tính giọng điệu cười hì hì bổ sung nói. Bưng rơi bích đen bát. Đúng vậy, đem bích đen bát nhổ tận gốc. Đi nơi nào, Trương Dương không có một tia do dự, chỉ cần đem bích đen bát xử lý, tuyệt hậu mắc, vạn sự tốt thương lược. Ngạo Thiên nhìn một bên Phan Ninh Ninh, cười nói ta biết, bên này có ra tiệm cà phê đỉnh ưu tính. Trương Dương theo lấy Ngạo Thiên cùng một chỗ đến hắn đang nói quán cà phê, đây là một nhà có trong suốt tủ kính quán cà phê, tên gọi Lam Diệp, càng xảo chính là, trách đối diện tiếp theo tầng chính là Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh làm mái tóc điếm. Hai tỉ muội hồn nhiên không biết ngồi ở đó làm mái tóc, ngẫu nhiên còn lẫn nhau tại cho nhau chọc cười bộ dạng. Hiện tại ngươi nên yên tâm a, Ngạo Thiên cười híp mắt nhìn Trương Dương. Người nói đi, như thế nào mới có thể bưng rơi Big Đen Bát? Không vội vàng, Ngạo Thiên nhìn một bên nhân viên phục vụ, phân phó nói, tam chén latte. Nhân viên phục vụ vừa đi sau, Ngạo Thiên mới nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, theo bên cạnh bao bên trong lấy ra một cái cùng loại poster máy móc, bãi tại mặt bàn phía trên, ấn trong chốc lát về sau, mới đem vật kia trả về, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói không có nghe lén thiết bị, chúng ta có thể nói chuyện. Phản nghe lén thiết bị, làm chúng ta này hành, vạn sự đều phải cẩn thận. Hắn chỉ bên cạnh khóa bao cười híp mắt giải thích. Đi thẳng vào vấn đề, ta là quốc an bộ, Phan Ninh Ninh trung úy đến từ tổng tham gia quân tình bộ, cũng chính là dân chúng bình thường nói nhân viên đặc công, chúng ta đến từ khác biệt hệ thống, bất quá mục đích lại không sai biệt lắm. Ngạo Thiên cúi quan sát mặt, nhàn nhạt giải thích. Nguyên bản không thể nói cho ngươi nhiều như vậy, bất quá ngươi là đương sự người, hơn nữa tiếp theo cũng cần ngươi toàn lực phối hợp, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Ngạo Thiên nói đến đây, ngừng lại một chút, nhiều năm đến ta một mực theo lấy Big Đen Bát cái tổ chức này án tử, cuối cùng mục đích đúng là muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết, có thể nói ta đối với thành viên của cái tổ chức này cơ bản đều chín tất. Bất quá cái tổ chức này tuy rằng thanh danh vang vọng giang hồ, tổ chức những sát thủ kia tên gọi là gì ta cũng cơ bản đều rõ ràng, chỉ tiếc đại đa số là dùng tên giả, hơn nữa bọn hắn người hành tung quỷ bí, mấy năm nay, bọn hắn thậm chí rất ít nhận lấy đơn. Có thể nói ta theo cái tổ chức này tứ nhiều năm, thu hoạch đồ vật cùng trả giá hoàn toàn kém xa, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, đã yên lặng nhiều năm Big Đen Bát trọng tân trồi lên mặt nước, càng làm cho ta cảm thấy bất ngờ chính là, cái tổ chức này nhân vật trọng yếu tiếp nhị liên tam bị ngươi trừ bỏ, chọc cho bọn hắn không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần phái ra càng thêm có phân lượng cao cấp sát thủ trước đi đối phó ngươi. Như vậy vừa đến, gián tiếp làm ta được đến rất nhiều về Big Đen Bát thông tin, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp chúng ta, này Big Đen Bát sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chúng ta nhổ tận gốc. Như thế nào phối hợp các ngươi? Trương Dương cuối cùng minh bạch, nhìn đến, chính mình chẳng phải là một thân một mình chiến đấu. Chính là phối hợp ta. Ngạo Thiên nhìn một bên trầm mặc không thôi Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Ân, Phan trung úy không phải chúng ta hệ thống người. Nàng nhưng thật ra là phụng mệnh bảo hộ đặc công của ngươi. Ngạo Thiên do dự một chút, mở miệng nói. Bảo hộ ta, Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh, như vậy cái nũng nịu đại mỹ nữ, bảo hộ chính mình. Như thế nào, ngươi hoài nghi Phan trung úy năng lực. Ngạo Thiên mỉm cười, nói, nếu không là nàng, hôm nay ngươi khả năng đã bị cái kia từ tứ hạc giết, một cái có thể ở 50 mét có hơn, dùng tay thương đem từ tứ hạc loại này tay súng tiện xạ bể đầu người. Người chất nghi ngờ năng lực của nàng. Ách, chấm, Trương Dương đầu óc bên trong đột nhiên nhớ tới từ thứ hạc bị bể đầu sau cái kia phó hình dạng. Lập tức một trận da đầu run lên, nghiêng mắt nhìn Phan Ninh Ninh, người sau trên mặt cũng không có gì biểu cảm, thâm thúy đôi mắt bên trong, chỉ mơ hồ biểu lộ một cỗ làm người ta có chút phát run lạnh lùng. Nghĩ, Trương Dương vẫn là mở miệng cùng nàng nói tạ cảm ơn, Phan tiểu thư. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Phan Ninh Ninh nhàn nhạt trả lời một câu, giọng điệu này, như thế nào nghe cùng Dương Phỉ có chút tương tự. Như vậy, Đường Thất Thất lại là xảy ra chuyện gì? Chương 232 Mỹ nữ song bào thai nhị. Đường Thất Thất là ta tại truy tra Big Đen Bát tổ chức thời điểm tra được, nàng thần bí độ không có khác sát thủ cao như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, nàng là Big Đen Bát người sáng lập Đường Quả Nhiên dưỡng nữ, tốt nghiệp từ Mỹ Quốc Mật Thiết Căn Đại học, máy móc công trình chuyên nghiệp. Ta cũng một cái thực ngẫu nhiên cơ hội mới tra được thân phận của nàng bây giờ là Big Đen Bát tranh tổ lão thất, người mang. Hắn nhìn một bên Phan Ninh Ninh, do dự một chút. Người sau chính là lông mày hơi chút nhăn nhất phía dưới, lạnh nhạt nói trách nhiệm của ta là tiêu diệt bất kỳ cái gì muốn đối với ta bảo vệ đối tượng bất lợi mục tiêu. Đủ lạnh máu, Trương Dương chắt lưỡi, nếu như lúc ấy chính mình một lòng ngoan, trực tiếp đem muội muội nàng giết, nàng làm như thế nào đâu này. Ngạo Thiên nghe vậy, chính là cười khổ một cái, nói tiếp nói Đường Thất Thất, thiện làm cho phi tiêu, kẻ khả nghi tam khởi án mạng, bất quá ba cái bị giết đều là thiệp hắc thiệp độc hắc bang đầu lĩnh, có thể nói không chuyện ác nào không làm, cho nên, có chút cơ quan chấp pháp đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy là nàng sở vì. Big Đen Bát cái tổ chức này ban đầu là do Đường Bưng một tay sáng lập, Đường quả thực là biên cảnh vân tình người. Đã tham gia thập niên 70 mặt biên cảnh chiến tranh, là một lính già, phản trinh sát năng lực rất mạnh, xuất ngũ về sau, bởi vì người nhà bị ma túy tử giết chết, hắn giận dữ phía dưới, tổ chức một chi lính giả đội ngũ, lấy bích đen bát vì ký hiệu, chuyên môn cùng biên cảnh võ trang ma túy tử đối nghịch, vừa mới bắt đầu bọn hắn chính là tại biên cảnh hoạt động, về sau, tùy theo phát triển kinh tế. Một chút thuốc phiện giao dịch chậm rãi rót vào đất liền cùng thành thị Duyên Hải. Đường Bưng thì làm thúy bắt tay cũng đưa đến đất liền thành thị cùng thành thị Duyên Hải, chuyên môn ám sát kia một chút buôn lậu thuốc phiện phần tử. Tuy rằng không hợp pháp, nhưng cuối cùng cũng là nghĩa hẹp cử chỉ, về sau, Đường Bưng cuối cùng lọt vào ma túy tự ám sát, bích đen bát tổ chức rơi vào một người tên là Thắng gia nhân thủ bên trong, từ đó về sau, này bích đen bát tự chậm chậm chuyển hóa thành một sát thủ tổ chức. Thiện ác chẳng phân biệt được, trở thành chúng ta quốc an bộ môn mục tiêu. Đường Thất Thất là Đường Bưng theo cô nhi viện lĩnh đi cũng thu lưu dưỡng nữ, nghe nói khi năm Đường Bưng nhìn chúng nàng. Là nàng đôi mắt tử cổ kia. Chấm, Ngạo Thiên nói đến đây, theo bản năng nhìn một bên Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái. Người sau cũng không nói thêm cái gì, tự lo mang lên đặt tại trước mặt nàng một ly chanh thủy. Uống một ngụm, đôi mắt thờ ơ không quan tâm quét qua xung quanh đáng nhìn phạm vi nội mỗi cá nhân. Đường Bưng nhìn chúng nàng chính là nàng tiềm chất, chẳng qua là lúc đó hắn không biết Đường Thất Thất kỳ thật còn có cái tỷ tỷ, cũng chính là Phan Trung Úy. Phan Trung Úy về sau bị lúc ấy Minh Châu quân khu Phan Thiếu nói Trung Tá nhận nuôi, Phan Trung Tá 10 năm trước chết vào tai nạn xe cộ. Ngạo Thiên nói đến đây, âm thanh hơi chút thấp nhất phía dưới, lại lần nữa nhìn nhìn Phan Ninh Ninh, người sau nghe thế sau đó, sắc mặt mới hơi chút động dung một chút. Hơi lộ ra lãnh đạm nhìn Ngạo Thiên đạm tiếng nói tiếp thủ trưởng. Đây là chuyện riêng của ta. Thực xin lỗi, Ngạo Thiên vội vàng xin lỗi, sau đó nhìn nhìn Trương Dương, nói như thế, Phan Trung Úy về sau tại Kiều Vân Phong tướng quân giúp đỡ phía dưới. Liền đọc Nam Kinh Mỗ Học Viện quân sự. Trương Dương cũng liền có chút minh bạch, ước chừng nàng sau khi tốt nghiệp liền tiến vào tổng tòng quân tỉnh chỗ, thành một tên đặc công, chỉ là nhìn các nàng hai tỉ muội cái loại này ánh mắt, hình như chính là trời sinh sát thủ hoặc là đặc công. Nói cách khác, hiện tại Phan Ninh Ninh đến đây bảo hộ chính mình. Kỳ thật chính là nhạc phụ tương lai đại nhân Kiều Vân Phong chủ ý. Bất quá nói lên, sự tình còn thật rất có hí kịch tính, song bào thai tìm mỗi lưỡng vận mệnh trời xuôi đất khiến phía dưới, thế nhưng thành nghề nghiệp khác hẳn đối thủ, một là sát thủ, một là đặc công, một cái phụ trách giết chính mình, một cái phụ trách bảo hộ chính mình. Đây thật là làm hắn từ đâu nói lên đâu. Kỳ thật Phan Trung Úy rất sớm liền tại trong ám bảo hộ ngươi. Chẳng qua một mực không làm ngươi có biết, ước chừng một tháng trước a, bích đen bắt người vụng trộm theo dõi ngươi, đêm đó giống như ngươi là chạy tới. Nha, đúng, Mai Ninh thị cục vệ sinh Dương Tu Quốc cục trưởng ra bên trong, bích đen bắt xuất động hoàng tổ ba gã sát thủ, một tên phụ trách đi đoạn tiểu khu điện, hai tên phụ trách ám sát ngươi, kết quả bọn hắn mới ra tay, liền toàn bộ làm Phan Trung Úy giải quyết rồi, vốn là của ta nhân cũng nhìn chằm chằm bích đen bắt người, vì thế còn kém điểm đem Phan Trung Úy trở thành Đường Thất Thất. Nếu không là Phan Trung Úy về sau phát hiện của ta nhân thân phận, chỉ sợ. Một tháng trước, ta đi. Chấm, Trương Dương theo bản năng lặp lại, tiếp lấy hình như nhớ ra cái gì đó, không khỏi là sừng sốt, ngày đó không phải là chính mình bồi tiếp Dương Tịnh tắm rửa, theo sau cùng Dương Tịnh theo bên trong phòng tắm làm được phòng ngủ, điên cuồng đại chiến cái kia buổi tối sao. Nói như vậy, buổi tối hôm đó cắt điện chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là nhân vì được rồi, nếu như vậy lời nói. Vậy mình và Dương Tịnh tỷ triền miên sự tình, Phan Ninh Ninh chẳng phải là đều biết rồi hả? Lập tức, hai mắt không khỏi là có một chút chột dạ chiều Phan Ninh Ninh liền mắt nhìn. Rồi sau đó người là bất động thanh sắc lại lần nữa mang lên đặt tại trước mặt nàng cái kia chén chanh thủy, nhợt nhạt uống một ngụm, không nói tiếng nào, kia hơi lộ ra lạnh lùng ánh mắt, nhìn không ra nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Trương Dương mặt không khỏi có chút đốt, nếu như nàng thật chính là tại trong ám bảo hộ chính mình. Như vậy mình và Dương Tịnh càn rỡ như vậy, đặc biệt Dương Tịnh lúc ấy cho rằng trong nhà không người, được kêu là tiếng đều. Ta cái dựa vào, nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui vào. Mà Phan Ninh Ninh ước chừng là nhìn thấy Trương Dương quẫn cảnh, rốt cục thì nhàn nhạt mở miệng nói trách nhiệm của ta, liền là bảo vệ người, cái khác sự tình cùng ta không quan hệ, cũng không nhu cám tạ ta. Trương Dương một trận không lời, nàng lời này, nói. Vậy rốt cuộc là đã biết còn chưa phải biết đâu này. Chính lúng túng khó xử, cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa tiên sinh, cà phê đến đây. Vừa mới rời đi nhân viên phục vụ cười khanh khách, cẩn cẩn thận thận bưng lấy hai ly cà phê, đi đến. Một bên Ngạo Thiên lập tức bãi làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhìn tên kia nhân viên phục vụ, thẳng đến nàng buông xuống cà phê, bưng lấy không mâm rời đi, lúc này mới lên tiếng nói. Hắc hắc, Trương Dương, là như thế này, Phan Trung Ý tuy rằng không như thế nào thiện ngôn ngữ, nhưng nàng tuyệt đối là cái chung với cương vị công tác người, hôm nay sở dĩ đem thân phận nàng làm rõ, cũng là bởi vì thật sự bất đắc dĩ, dù sao ngươi đã thấy qua Đường Thất Thất, Phan Trung Ý cùng Đường Thất Thất hai người bộ dạng giống nhau như đúc, lấy thân thủ của ngươi, nếu như Phan Trung Ý ngày nào đó không cẩn thận bị ngươi phát hiện hành tung, hai người các ngươi nhân thực có thể sinh ra hiểu lầm. Đến lúc đó hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn bưng quá cà phê nóng hổi, tay nhoáng lên một cái, lòng bàn tay không biết khi nào thì nhiều hơn một cây cùng loại nhiệt kế giống nhau đồ vật, sau đó lấy một bên xứng đường, đổ chút ít đưa vào cà phê, nhẹ nhàng quấy. Nhìn Trương Dương gương mặt quái dị bộ dạng, hắn mỉm cười, nói làm này đi, lâu thói quen rồi, dù sao thứ này có thể đương khuấy thìa, cũng có thể tra độc. Sau một lát, nhân viên phục vụ lại bưng nhất ly cà phê tiến đến, phóng tới Phan Ninh Ninh trước mặt, người sau chính là nhìn cà phê liếc nhìn một cái, thậm chí không nhúc nhích chút nào một chút. Đợi cho nhân viên phục vụ đi về sau, Ngạo Thiên mới nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mang lên cà phê, nhợt nhạt nhấp một cái, buông xuống, khẽ cười nói đối với tại chúng ta, người còn có nghi vấn gì không? Đương nhiên là có, Trương Dương bưng qua cà phê trên bàn, kỳ thật hắn cũng không thích uống loại vật này, nhưng vẫn là uống lên nhất miệng nhỏ, các ngươi nói các ngươi là đặc công, có chứng cứ gì? Vạn nhất các ngươi nếu kẻ xấu vẫn muốn chơi tiên nhân nhảy, ta đây không phải là thành xà bức. Lập tức, Ngạo Thiên kìm lòng không được lật một cái bạch nhãn, nhìn Trương Dương, nhìn hồi lâu, phát hiện Trương Dương một điểm hay nói giỡn bộ dạng đều không có, đành phải tức giận theo áo ngoài trong túi lấy ra một quyển giấy chứng nhận, đưa cho Trương Dương. Trương Dương lật một cái, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ đến, nhưng hắn là bực nào nhân. Lấy ra điện thoại, đem giấy chứng nhận vỗ, sau đó lấy ra điện thoại điều tra tự mình phía dưới chờ tới tay cơ u ảnh hệ thống bộ phận công năng, siêu cấp tìm tòi. Nhìn đối diện gương mặt không lời Ngạo Thiên, Trương Dương bên cạnh nếu không có nhân đem hình ảnh khảm nhập xuất engine, sau đó đưa vào tìm tòi điều kiện. Trương Dương lưu loát đưa vào, tìm kiếm cùng hình ảnh xứng đôi mục tiêu. Sau một lát, u ảnh hệ thống lập tức vận hành, bất quá làm Trương Dương cảm thấy có chút buồn bực chính là điện thoại giải toán năng lực rõ ràng không sánh được trong nhà cái kia đài siêu cấp PC, hệ thống nhất vận hành, lập tức liền tạp. Như thế nào, hay là ngươi còn có thể phân biệt ra thật giả hay sao? Ngạo Thiên nhìn Trương Dương lại là sở trường cơ, lại là chụp ảnh, lại là bùm bùm thua một cái rất lớn đống đồ vật bộ dạng, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, bắt tay căn cứ trinh xác món đưa trả lại cho hắn, nói cẩn thận sự được vạn năm thuyền, ta vẫn đang tra chứng. Ngạo Thiên không lời nhìn Phan Ninh Ninh, Phan Ninh Ninh tắc không có nửa điểm biểu cảm, nàng cũng không có nghĩ cầm lấy giấy chứng nhận ý tứ. Trương Dương cũng không muốn đi hỏi nàng, chỉ cần chứng minh rồi Ngạo Thiên không thành vấn đề, nàng tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Ước chừng một phút hậu, hệ thống kết quả đi ra, Trương Dương nhìn nội dung phía trên, không khỏi dọa nhất nhảy, đây nên chết hệ thống, trách không được chậm như vậy. U ảnh hệ thống thế nhưng trực tiếp phá giải quốc an nội bộ võng, sau đó điều tra Ngạo Thiên tư liệu, Hạ Vịnh, nam, 32 tuổi, quốc an bộ trọng án chỗ 3 chỗ phó sử trưởng, ly dị. Tốt nghiệp từ Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhìn tư liệu thượng ảnh chụp, gia hỏa kia bộ dạng đỉnh xuất, như thế nào trước mặt tên gia hỏa này như là rút thuốc phiện tựa như, vô tình, mái tóc còn dài hơn thành nhất bồng ổ gà chạc. Cùng tư liệu ảnh chụp vừa so sánh với, một trời một vực A, chẳng qua u ảnh hệ thống tìm tư liệu nhất định là sẽ không sai, hơn nữa kỳ thật cẩn thận vừa nhìn, bộ dáng là giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này Ngạo Thiên chẳng phải là giả. Chẳng qua cái này Ngạo Thiên tên hẳn là chỉ là danh hiệu. Ngạo Thiên nhìn đối diện, chính nghiêm túc nhìn điện thoại Trương Dương, nhịn không được mở miệng nói ta biết ngươi là iPhone 5, không cần cử cao như vậy cho ta nhìn, như thế nào, hay là ngươi còn có thể dùng iPhone điều tra ta tư liệu hay sao? Nói, hắn còn thật đứng lên, muốn đến nhìn Trương Dương điện thoại. Trương Dương vội vàng đem tài liệu của hắn tắt đi, cầm điện thoại cất vào đến, cười híp mắt nói không có. Ta chính là muốn nhìn một chút trên Internet có cái gì không diễm chiếu môn nam chính cùng mặt ngươi tướng mạo tựa như mà thôi. Ngạo Thiên nghe vậy, nhất thời chán nản, tức giận ngồi trở lại vị của mình từ phía trên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Trương Dương bên này điện thoại di động vang lên. Trương Dương vừa mới nhận lấy, bên kia Ngạo Thiên tay của mình cơ cũng vang lên. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu nhìn chính mình điện thoại. Trương Dương bên này, là Hứa Đan Lộ đánh đến. Nhận điện thoại, liền truyền đến nàng thoáng cấp bách âm thanh đại phu nói, hắn mất dấu Đường Thất Thất, bất quá một lần cuối cùng gặp mặt, Đường Thất Thất giống như là hướng biệt thự phương hướng. Chương 233 tốt ngươi cái Đường Thất Thất. Mất dấu rồi hả? Trương Dương kinh ngạc lặp lại một câu, cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến đối diện Ngạo Thiên cực kỳ kinh ngạc giọng điệu, lời nói cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Hai người đồng thời cúp điện thoại xong, nhìn nhau liếc nhìn một cái, rồi sau đó đồng thời lại đứng lên. Không xong, Trương Dương nhìn Ngạo Thiên liếc nhìn một cái, nữ nhân kia xem ra là cùng với chính mình đến Ngọc Thạch Câu phần rồi, thẳng đến biệt thự, nha ngoan độc đó a, sớm biết rằng lúc ấy sẽ giết nàng. Ai, nàng nhưng là M cấp nhiệm vụ mục tiêu nhân vật, móa. Lẫn nhau trao đổi một chút tin tức, ba người không có nói nhảm nhiều, lập tức hướng đến biệt thự phương hướng đuổi theo. Trương Dương cùng Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh lên tiếng chào hỏi, làm cho các nàng tại vậy chờ, bọn hắn ba người tác riêng phần mình lái xe của mình toàn tốc đuổi đến biệt thự. Mẹ ngươi muốn hay không mở nhanh như vậy à? Trương Dương chính hết sức chăm chú lái xe thời điểm bị hắn xa xa ném ở phía sau Ngạo Thiên vô lực phát ra một đầu tin nhắn. Tiếp lấy lại là một đầu, là Phan Ninh Ninh. Cẩn thận nàng kế điệu hồ ly sơn. Cái khác người ta nói, Trương Dương còn không tin. Nhưng này Phan Ninh Ninh nói, Trương Dương tin, dù sao các nàng là song bào thai, một chút ý tưởng có thể so với góc tới gần ở cộng đồng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dương thật nhanh trở về một đầu tin nhắn. Người yêu nhất nữ nhân là cái nào? Trương Dương nhìn trên điện thoại tin nhắn, một trận trầm mặc, Phan Ninh Ninh ý tứ, đại khái muội muội nàng sẽ đem hắn bên cạnh quan trọng nhất nữ nhân khô rơi. Đôi này lãnh huyết hoa tình muội a. Trương Dương do dự một chút. Hồi phục nàng. Hồi biệt thự. Yêu nhất chính là cái nào? Đúng vậy à, hiện tại Kiều Hy Nhi tại phòng thí nghiệm. Lộ Lộ ở nhà một mình, Dương Phỉ tại thư viện, Dương Tịnh cùng Cao Kỳ tại bệnh viện, đi nơi nào đâu này? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt à. Vậy chỉ có hồi biệt thự, bởi vì hiện tại đã đổi tới biệt thự phụ cận, hơn nữa đại phu cuối cùng nhìn thấy nói cũng là tại hướng đến biệt thự kia. Trương Dương một tay lái xe. Một tay liên tục không ngừng cấp mỗi cá nhân gọi điện thoại. Có vẻ giống như vậy bạn mới quy muốn chụp phân đâu. Lộ Lộ, trước mắt an toàn, Dương Phỉ, an toàn, Cao Kỳ. An toàn, Dương Tịnh, an toàn, Kiều Hy Nhi. Không nghe điện thoại, nàng nếu như là tại phòng thí nghiệm nói. Bình thường điện thoại là ít hơn cầm lấy đi vào. Ngu ngốc, người không phải là tại Đường Thất Thất trên người giả bộ định vị khí sao? Phan Ninh Ninh đột nhiên lại lần nữa cho hắn phát cái tin nhắn. Trương Dương nghe vậy, vỗ đầu một cái, thao, như thế nào đã quên này cha, gấp gáp lấy ra điện thoại, cấp Lộ Lộ gọi điện thoại, làm nàng điều tra rõ Đường Thất Thất vị trí, truy tung hệ thống đặt ở lầu 5 cái kia u ảnh hệ thống bên kia, hiện tại cũng chỉ có Lộ Lộ có thể thao tác. Không qua một phút, Lộ Lộ liền cho hắn hồi phục. Dương Tử, vị trí của nàng bây giờ đang ở Lâm Hải Lộ cùng chính phủ thành phố Đại Đạo chỗ giao giới. Khoảng cách biệt thự còn có 2 cây số. Cái gì, chính phủ thành phố Đại Đạo cùng Lâm Hải Lộ chỗ giao giới, cái này không phải là mới ra đáy biển đường hầm không bao lâu à? Chấm, Trương Dương nghiêng đầu nhìn, nàng nói địa phương không phải tại mình bây giờ vị trí phụ cận. Dương Tử, mục tiêu hiện tại không có di chuyển. Móa, Trương Dương chớp mắt minh bạch, cái kia Đường Thất Thất mục tiêu hay là hắn? Chẳng qua nàng là cái làm cho phi tiêu. Làm sao có khả năng tại loại này bay nhanh thượng quốc lộ đi đối phó chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch, bởi vì xe vừa mới đi qua loan, hắn liền phát hiện. Trên quốc lộ một chiếc màu đen đại chúng tốc đằng nằm ngang chắn tại muốn vào nhập đường tự song đường xe chạy phía trên. Xuất hiện được quá đột ngột, hơn nữa Trương Dương lái xe tốc độ vốn là mau, hắn chỉ có thể theo bản năng đạp phanh lại. 30 mét, 25 mễ, 23 mễ. Land Rover xe lốp xe vẽ ra một đạo màu đen khói đặc, đồng thời phát ra một chuỗi lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát mà sinh ra phanh lại âm thanh, sắc nhọn và chói tai. Nữ oa hệ thống cảnh cáo, xung quanh 20 mét phạm vi bên trong, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, mục tiêu, 92 thước 5. 8mm súng lục, dự tính 3 giây sau bên phải bắn. Trương Dương một trận không lời, 3 giây, móa. không phải nói chính là phi tiêu cao thủ sao? Đường này hổ xe căn bản vốn không có chống đạn năng lực, mấu chốt là hiện tại chính mình phanh xe rồi, hơn nữa xe còn không ngăn được quán tính chiều để ngang giao lộ cái kia lượng màu đen tốc đằng đụng tới. 20 mét, cũng chính là đường thất thất có lẽ tại xe phía trên, có lẽ tại một bên kia một chút rậm rạp bụi cỏ bên trong, bất quá hệ thống nói bên phải bắn, thì phải là trốn tại bụi cỏ bên trong. Nữ nhân này quả nhiên là được ăn cả ngã về không nữa à, mẹ ngươi, thật sự là hối hận lúc ấy không đem nàng cấp làm, cho dù không có giết nàng, tốt xấu cũng phải ý tưởng biện pháp đem nàng nhốt tại chính mình thân thể bên cạnh. Oanh, cứ việc Trương Dương đã liều mạng phanh xe rồi, nhưng hơn 100 km tốc độ vẫn để cho Land Rover hung hăng đụng vào chiếc kia hoành tại quốc lộ phía trên tốc đằng. An toàn khí nàng oanh lập tức mở ra, gắt gao đứng vững Trương Dương ngực. Đi Trần Ti Mét. Hỏa vô đơn chí, bất quá khoảng cách hệ thống phán định bắn thời gian còn có một chút điểm, hơn nữa Trương Dương có chuẩn bị, đã sớm làm mở dây an toàn, mặt khác va chạm cũng không tính quá ác, Trương Dương lập tức duỗi tay mở cửa xe, theo bên trong khe hở cá nhảy ra, mông vừa mới bị. Một tiếng thanh thúy thương tiếng ngay tại Trương Dương ra đầu phía trên vang lên, tin tưởng chỉ cần lại dáng lùn 20 phân, phỏng chừng đầu phải nở hoa rồi. Tiếp lấy lại là liên tiếp hai phát, nhất thương dán vào. Nhất thương như trước đánh vào mặt khác nhất nghiêng cửa xe, cũng xuyên. Cửa xe kia thương đổ không có gì, nhưng là trên mặt đất súng này, kia mảnh đạn phi, trùng hợp liền cọ đến Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Mặc dù không có vào thịt, nhưng lập tức tại hắn cánh tay khuỷu tay thượng quát một đạo cực kỳ khủng bố vệt máu, đau đến Trương Dương nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Không lời rồi, Trương Dương che lấy cánh tay khuỷu tay hướng về phía trước nhìn nhìn, bày ở trước mặt hắn chính là một mảnh đất trống trải. Căn bản không có trốn nơi, tính là hắn hiện tại muốn chạy, đối mặt một cái cầm súng sát thủ nhà nghề, chạy, loại này tuyển chọn tương đương với đang chọn chạch chết. Cho nên chỉ có thể là dựa vào này hai chiếc xe rồi, còn có chính là cầu nguyện phía sau Phan Ninh Ninh nhanh chóng đuổi theo. Bất quá làm Trương Dương có chút tuyệt vọng chính là, chính mình bởi vì cấp bách, vừa mới mở cái kia xe, cái kia tiêu sai A, đều nhanh bắt kịp đua xe tốc độ, trực tiếp đem Phan Ninh Ninh cùng Ngạo Thiên Quang ít nhất 10 phút đường xe. Có vẻ giống như bọn hắn thích hợp còn không quá quen a. Điều này cũng làm cho ý vị, này 10 phút bên trong, chính mình phải bàn tay trần mặt cái này nội tâm đối với hắn tràn ngập thù hận, một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết siêu cường nữ sát thủ. Hơn nữa tay nàng còn có thương. Cánh tay khuỷu tay máu đã thấm ướt hắn quần áo, bởi vì cố nhịn thống khổ, trán thượng bắt đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thật mẹ nó hối hận a, đây hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão. Nếu không phải là nghĩ đùa giỡn tiểu thông minh, cũng không trở thành rơi vào đến tình cảnh như vậy. Bất quá, trước mắt, nhất định phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Hiện tại Trương Dương sau lưng là dựa vào tại Land Rover sau lốp xe phía trước, thân thể thấp phục, vừa mới hệ thống nhắc nhở hắn. Đường thất thất trong tay cầm lấy chính là một phen 92 thước súng lục, ấn tính toán, cách hắn hẳn là hơn 10 mét. Tuy rằng Trương Dương không hiểu lắm được súng ống, nhưng cũng biết lấy uy lực của súng lục. Không đủ để đục lỗ Land Rover hai cái lốp xe, cho nên chỉ cần nàng không hướng đi lên, như vậy chính mình tạm thời là an toàn. Nhưng mà, đường thất thất nếu muốn giết hắn, dĩ nhiên là không có khả năng ngây ngốc ngồi tại trong bụi cỏ ngồi chờ Trương Dương không chịu đựng được. Hiện tại liền nhìn nàng có biết hay không chính mình còn có hậu viên rồi, nếu như nàng không biết, như vậy Trương Dương suy đoán nàng hẳn là sẽ tiếp tục quan sát một chút, dù sao Trương Dương cận chiến thực lực nàng cũng là biết. Nàng cũng không cực đoan mạo hiểm. Nhưng là Trương Dương không thể như vậy kết luận nàng thật phải làm như vậy. Hiện tại hắn phải tỉnh táo, cẩn thận biện nghe âm thanh, chỉ cần nàng xuống, Trương Dương nhất định phải có cách đối phó. Sát sát, có khả năng là vừa vặn quải đạo nguyên nhân, lúc này cũng không có khác chiếc xe trải qua. Đã không có tạp âm địt nhiễu, Trương Dương lỗi tai thực nhạy bén bổ bắt được vài tiếng rất nhỏ địt thao bị kích thích cái loại này âm thanh. Tiếp lấy là quân giày rơi xuống đất xuống mổ cái loại này rất nhỏ ma xa âm thanh. Đường thất thất còn tại trong bụi cỏ, nhưng rõ ràng nhất đã bắt đầu di chuyển, nàng đại khái là đoán được Trương Dương không dám lộ diện ngẩng đầu, chuẩn bị chủ động đánh ra. Trương Dương ngừng thở, cánh tay khuỷu tay thượng máu chậm rãi chảy ra quần áo. Từng giọt nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, chậm rãi xếp thành một mảnh, ước chừng có hai cái quả đấm vậy lớn nhỏ một mảnh. Vết máu không nghi ngờ bán đứng vị trí của hắn, phía sau bụi cỏ động tĩnh tiếng càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi cái kia âm thanh nhỏ đi, lại một lát sau, âm thanh cũng đã biến mất. Trương Dương tâm lý hơi hơi căng thẳng, hắn biết Đường Thất Thất đã theo bên trong bụi cỏ chui đi ra. Được tìm một chút có thể phản kích đồ vật, Trương Dương cao thấp sờ sờ, có vẻ giống như chỉ có một bộ iPhone 5, đau lòng a. Tay vừa dán tại điện thoại phía trên, đột nhiên nghĩ đến, không đúng, chính mình còn có một vật, Đường Thất Thất phi tiêu. Ngay tại áo ngoài túi. Nghĩ nghĩ, tiện lợi tác theo bên trong túi lấy ra phi tiêu, bị thương cái tay kia không khí lực gì, hơn nữa trùng hợp chính là tay phải, hắn chỉ có thể dùng tay trái nắm phi tiêu. Hiện tại đối với chính mình nhất là bất lợi chính là, Đường Thất Thất biết vị trí của mình, có thể tuyển chọn như thế nào tiến công, mà Trương Dương chỉ có thể trốn ở xe luân phiên về sau, không biết nàng theo phương hướng nào tiến công, chỉ có thể dựa vào chính mình nhạy bén thính lực để phán đoán. Xa, một cái cực kỳ rất nhỏ âm thanh lặng yên vang lên, Trương Dương híp híp mắt, tâm lập tức nhắc tới cổ họng miệng, bên trái. Trương Dương hơi hơi đem thân thể cong lên, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Trương Dương, ta biết ngươi ở đâu. Đang lúc Trương Dương khẩn trương cao độ thời điểm Đường Thất Thất kia lạnh lùng âm thanh lại đột nhiên vang lên, ngữ khí đầy áp oán độc. Hôm nay, ta muốn dùng máu tươi của ngươi để tế điện bị ngươi giết hại sư huynh đệ. Ta không sẽ lập tức giết chết ngươi, ta muốn nhìn máu của ngươi chậm rãi chảy hết. Trương Dương nghe vậy cười khổ một cái, nếu nàng nói chuyện, như vậy chính mình chỉ có thể học tập một chút phi tiêu thuật rồi, tốt xấu là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Cùng nàng liều mạng hệ thống trợ thủ, ta muốn học tập phi tiêu thuật. Cao cấp phi tiêu thuật, cần phải hao phí hệ thống điểm 5 phần, phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận, Trương Dương nghe được Đường Thất Thất mở miệng sau đó, tâm lý hơi chút lỏng một chút, nếu như nàng mở miệng, này chứng minh nàng cũng đang lo lắng, nàng đang do dự nàng là không thể nhất thương mệnh chung Trương Dương. Mà trước chọn dùng loại ngôn ngữ này thượng uy hiếp, không nghi ngờ trước tiên có thể đánh tan Trương Dương tâm lý phòng tuyến. Chỉ tiếc, chiêu này nàng dùng sai đối tượng. Không nghĩ tới cao cấp phi tiêu thuật chỉ cần hao phí hắn 5 tích phân, Trương Dương tâm lý vui vẻ, hệ thống rất nhanh khấu trừ hắn 5 tích phân, đem cao cấp phi tiêu thuật nội dung đưa vào hắn trong não. 5 tích phân đổi lấy cao cấp phi tiêu thuật nội dung cực nhỏ, nhưng là cũng đủ thực dụng, hiện tại liền xem vận khí. Trương Dương, Đường Thất Thất lại kêu một tiếng, nhưng ngữ khi rõ ràng tăng thêm, đồng thời quân giày thải âm thanh rất rõ ràng truyền đến tai bên cạnh. Nhìn đến nàng đã không kiềm chế được. Chương 234 thực sự không sợ chết. Phanh, một tiếng thanh thúy súng vang lên. Trương Dương hơi sững sờ, bởi vì súng vang lên sau đó, Đường Thất Thất thân ảnh cũng không có xuất hiện, nhưng chính là tại hắn ngây người một lúc về sau, Đường Thất Thất thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, tối om hỏng súng nhắm ngay Trương Dương. Ặc, cái này nữ nhân quá giảo hoạt, cố ý trước nả một phát súng rời đi sự chú ý của hắn lực. Trương Dương theo bản năng nghiêng đầu, theo sau vung ra phi tiêu. Đồng thời Đường Thất Thất thương cũng vang lên. Phanh, viên đạn cơ hồ là dán vào Trương Dương lỗ tai gào thét đi qua. Trương Dương cũng không biết chính mình bắn trúng nàng có hay không, xuất đao về sau, may mắn không có trúng đạn, lập tức vòng Land Rover chạy đến mặt khác nhất nghiêng. Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Đường Thất Thất không biết có phải hay không bị hắn phi tiêu bắn trúng, vẫn là phẫn nộ tới cực điểm. Âm thanh rõ ràng mang lấy âm dung. Rồi sau đó Trương Dương nghe được một cái quân giày dẫm xe có lỏng che âm thanh vang lên, nàng đơn giản nhảy, đạp phải Land Rover xe có lỏng che phía trên. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trương Dương lại một đem phi tiêu nơi tay, nữ nhân này hiện tại điên rồi. Hơn nữa có vẻ giống như chính mình vừa rồi kia nhìn thực tinh chuẩn nhất phiêu, cũng không có đả thương đến nàng, ngược lại kích phát rồi nàng hung tính. Vừa lúc đó, một tiếng sắc nhọn ô tô phanh lại tiếng nhưng ở không xa đột nhiên vang lên. Phan Ninh Ninh đến, Trương Dương ý nghĩ vừa, một cái hắn có chút quen thuộc âm thanh vang lên cảnh sát. Là cái rất ngọt ngào giọng nữ, Trương Dương cũng rất quen thuộc, cái kia cảnh sát giao thông Tề Tiểu Tiểu. Thế giới này thật nhỏ a, lại là nàng. Trương Dương mồ hôi đem, như thế nào lão làm nàng đụng tới những cái này loạn thất bát tao sự tình, nhưng là trước mắt loại tình huống này. Đường Thất Thất cũng không là Đỗ Ngọc Hằng a, hắn thầm nói một tiếng muốn tao. Quả nhiên, đứng tại xe có lỏng che phía trên Đường Thất Thất thấy là một người dáng dấp nũng nịu mỹ nữ nữ cảnh sát sau đó, lãnh nở nụ cười, lập tức khẩu súng miệng nhắm ngay Tề Tiểu Tiểu. Bởi vì Tề Tiểu Tiểu căn bản là không có súng lục. Muốn chết, Đường Thất Thất mắt đẹp hơi hơi nhất mắt híp, lập tức liền muốn bóp cò. Chờ một chút, ngồi xổm xe lốp xe sau Trương Dương đột nhiên giống to, tiện nhân. Ngươi không phải là chỉ muốn giết ta sao? Người giết cái vô tội người tính cái giám a, người không làm thất vọng ngươi dưỡng phụ Đường quả nhiên một đời anh danh sao. Đường Thất Thất nghe vậy, hơi sững sờ. Sắc mặt lập tức tối sầm, rũ xuống họng súng, lạnh lùng nói ngươi nói cái gì. Ta nói ngươi cái tiện nhân á. Trương Dương lúc này thật sự là hối hận chết. Lúc trước thì không nên phóng nàng đi, sớm biết rằng nên lấy hết nàng quần áo, đem nàng cưỡng gian nghìn lần vạn lần. Bất quá Đường Thất Thất hiển nhiên cũng không thèm để ý Trương Dương mắng lời nói của nàng, mà là lạnh giọng hỏi làm sao ngươi biết cha ta.